Chương 893, lại đi Hoàng Tuyển. Chương 893, lại đi Hoàng Tuyển. Lý Nguyên không có trả lời Trương Tiểu Hổ lời nói, chỉ là thần bí cười một tiếng. Nguyệt Vi thấy sư phụ một mặt ra vẻ mệt hoặc, lược hơi suy nghĩ, cũng cùng thần bí cười một tiếng. Trương Tiểu Hổ, bất luận như thế nào, Sơn Thần lao ra ngài nên hoàn chỉnh đi một đạo Hoàng Tuyển đường, ta cũng cần đi hướng thượng tầng thân tỉnh giải thoát Minh Tiên thân phận, trọng căng tới thế. Trương Tiểu Hổ cũng không biết này khắc chính mình tới để là như thế nào nghĩ, kiếp sau phải chẳng còn nguyện ý dính dáng đến Lý Nguyên đám người. Vẫn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục bị Lý Nguyên tiện tay sửa, hiển nhiên còn có chút ngộng. Đối với phổ thông tiên thần, Minh Tiên mà nói, thiên ý muốn ngươi đốt hết mà chết, chính là gần như vô giải kết cục, Trương Tiểu Hổ cũng không nguyện hao tổn Lý Nguyên lực lượng tới thay đổi này một điểm. Có thể lần nữa trợn mở trong mắt, sự tình đã kết thúc, sở hữu đại giới đều bị Nguyên Tôn một tay xóa đi, Trương Tiểu Hổ tâm tình phức tạp, nhất thời có chút hỗn loạn. Lý Nguyên ra tay lưu lại Tiểu Hổ tính mạng, mặc dù giả bộ không vui, đáy lòng còn là tùng cầu khí, vô vô Tiểu Hổ bà bay. Mọi việc đừng có nhận lý lẽ cứng nhắc, ngươi nếu là như vậy bị thương kết thúc, ta này chỉ sợ là không được an bình. Nô. Thay lời khác tới nói, ngươi nếu là dám như vậy chết, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, liền tính đem U Minh địa phủ lật cả đáy lên trời, Nguyên Tôn cũng sẽ đem ngươi tìm về tới. Nguyệt Vi nhìn Lý Nguyên một mắt, đối sư phụ có chút hoạt bát nháy mắt. Vong Trần sông bên trong trăm vạn năm dày vò cùng đau khổ, ngược lại lệnh Nguyệt Vi quên lãng năm tháng dài đằng đẵng bên trong rất nhiều sự tình, linh quang phục hồi lúc sau, nỗi lòng cũng có chút rộng rãi, điều chỉnh một phen sau, không lại vì những cái đó phủ bụi tiếp nối cùng đi qua mà xoắn xuýt, một lần nữa biến trở về vạn cổ phía trước, kia cái man hoang đại sơn bên trong hoạt bát thiếu nữ. Mặc dù này cái gọi là thiếu nữ nếu là khôi phục còn sống khi hoàn chỉnh thực lực, có thể quyền đánh thiên thần, chân đá quỷ tư, một tay nghiền ép đỉnh tiêm đại năng không nói chơi, thậm chí khiêu chiến nửa bước đạo tôn. Thượng cổ nhân hoàng đắc lực phụ tá, kia có thể là nửa điểm không mở vui bừa, có thể tại dài rằng giặc cổ sử bên trong lưu lại nổi bật kinh thế cường hoành hạng người. Nghe Nguyệt Vi trêu chọc, Lý Nguyên nhỏ giọng hấn một câu, thân sự U Minh giới, là Minh đế mặt nói cái gì lật tung địa phủ, cấp bậc lễ nghĩa, muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nguyệt Vi thiết một tiếng, nghiêng đầu qua đi, không cùng này mặt hư sư phụ tranh luận. Trương Tiểu Hổ xem cũng hơi sửng sốt, trong lòng nhịn không được nghĩ nói, này vị thần bí nữ tử, như thế thân cận tùy ý thái độ, ngược lại là khó được, hẳn là cũng là giống ta như vậy bị xem lớn lên hải tử. Ba người, không đúng, phải nói ba điều quỷ hồn, tại âm trầm u ám minh thổ đại địa bên trên một bên cười cười nói nói, một bên một lần nữa đi hướng Hoàng Tuyển đường khởi điểm. Không lâu sau đó, Trương Tiểu Hổ đầy mặt phức tạp hướng Lý Nguyên cùng Nguyệt Vi tạm biệt. Này thân vẫn thuộc địa phủ, nếu muốn đầu thai rời đi, không dám tùy ý làm loạn, phải được quá trình thẩm báo. Sơn Thần lao ra, Nguyệt Vi tiền bối, các ngươi lại tại Hoàng Tuyển đường bên trên đi đầu một bước. Nếu có duyên pháp, chúng ta kiếp sau tái kiến. Trương Tiểu Hổ nghiêm túc cáo biệt. Nguyệt Vi cũng nghiêm túc gật gật đầu. Kiếp sau quá mức mở mịt khó định, liền tính kiếp trước nhân quả chưa hết, cũng không nhất định có gặp lại thời điểm. Này toàn xem hai bên duyên phận, cùng với thiên ý như thế nào phán định. Xem này hai cái sinh ra tại tương cách vạn cổ thời đại, nhưng đều từ chính mình xem lớn lên hài tử lẫn nhau ôm quyền cáo biệt. Lý Nguyên sờ sờ cái cằm, sắc mặt có chút kỳ quái. Không là bởi vì khác, mà là bởi vì hắn có điểm khó có thể thói quen này loại ngay thẳng cáo biệt phương thức. Mời người khác Hoàng Tuyển đường bên trên đi trước một bước. Nếu có duyên kiếp sau tái kiến. Mặc dù thực tình như này, nhưng nghe lên tới thật rất quái lạ a. Ba hồn như vậy phân biệt, Lý Nguyên mang Nguyệt Vi một lần nữa về đến Hoàng Tuyển đường khởi điểm, lại đi hết thảy quá trình, Trương Tiểu Hổ thì tiến đến thân tình thoát ly địa phủ, trọng đầu lục đạo luân hồi bên trong. Lý Nguyên đảo không lo lắng Tiểu Hổ sẽ lại lần nữa ra sự tình, phía trước là bởi vì kia cái gọi là nhìn trộm tương lai vận mệnh một giáp phản vệ, nhưng hôm nay này sự tình hắn đã một vai chống đỡ, Tiểu Hổ cũng không khả năng để tâm vào chuyện vụn vặt một hai phải tìm chết. Muốn hỏi Lý Nguyên có nhiều có thể gánh. Đại kiếp vô lượng nhân quả hắn đều đối cứng, địa phủ ước vạn tàn hồn hắn cũng đứng vững. Thêm một cái Nguyệt Vi cùng Trương Tiểu Hổ lại có thể thế nào? Cứu được thương sinh và linh, tự nhiên cũng muốn tận toàn lực cứu hạ thân hữu cô nhân, nếu không này cái Nguyên Tôn chi vị cũng có vẻ trầm trọc vô dụng, Lý Nguyên cũng không muốn biến thành cô gia quả nhân. Hắn còn mộng tưởng có một ngày, thiên hạ thái bình, tam giới an bình, hắn liền có thể rút đi những cái đó áp lực, từ đây tiêu giao thế gian, mang theo thân cùng du lịch, chẳng phải mỹ thai. Tưởng tượng tương lai chẳng cảnh, Lý Nguyên tâm có ước mơ, khóe miệng cũng không nhịn được buộc vòng quanh một tia trấn an tươi cười. Một bên, thấy sư phụ ngây ngô cười Nguyệt Vi phiên a phiên bạch nhãn. Hai người mới vừa mang đông đảo trệ lưu giả đi qua vạn sinh ao, này nóc sư phụ là bị khiên động nội tâm chỗ sâu mỹ hảo nguyện cảnh, đặt này nguyện tưởng đâu. Đi thôi, sư phụ, cái tiếp theo quá trình là tam sinh thạch. Xem Lý Nguyên mắt bên trong linh quang dần dần tiêu ẩn, Nguyệt Vi trong lòng đau xót, tháng cầu khí, kéo hắn đi trước. Nguyên Tôn bản cũng chỉ thừa một kia tàn hồn, phía trước ước vạn tàn hồn chi sự tiêu hao rất lớn, sau tới cưỡng ép đem nàng theo vong trần sông bên trong chặt đứt nhân quả kéo ra, lại thay Trương Tiểu Hổ gánh chịu nhìn trộm tương lai một giác đại giới. Con giận cắn nhiều, cũng có thể làm voi ngứa không chịu nổi. Có lẽ Lý Nguyên tự nhận vẫn chưa tới cực hạn, có thể hắn nguyên bản còn có thể bảo trì thanh tỉnh thần trí đã bắt đầu bởi vậy đọa nhập lên nô. Chờ đến đi qua tam sinh thạch, uống qua mạnh bà canh, chỉ sợ cũng phải giống như những cái đó phổ thông sinh hồn đồng dạng, quay đầu nhìn hương, sau đó lao tới luân hồi kiếp sau. Nay điều Hoàng Tuyển đường ra ngoài ý định mau lẹ, địa phủ bảy quỷ tư tự mình chấn giữ, nhanh chóng thông hành, cũng không dám làm Nguyên Tôn thật chậm rãi xếp hàng. Minh lão bản tôn thủ tại thứ 9 Hoàng Tuyển đường trung đoạn, kia biên cự đại tam sinh thạch trước mặt. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, chờ đến Nguyên Tôn bản năng bên trong đến gần, đội vàng dẫn ra âm ti quỷ lại hành lễ. Tam sinh thạch sáng lên, lại là một phiến hỗn độn, mông lung nhìn không thấy bất luận cái gì chẳng cảnh. Một ít âm ti quỷ lại cảm thấy yêu kỳ, lại bị Minh lão thấp giọng quát lớn, đều cúi đầu. Nguyên Tôn mặc dù nguyện ý phối hợp địa phủ đi theo quy trình, nhưng đạo tôn đế giả nhân quả là các ngươi có thể xem được sao? Một đám minh tiên tất cả đều câm như hến, vội vàng túi lầu xuống, đứng ở hoàng tuyển đường hai bên, chắp tay cùng tiễn nguyên tôn thông hành. Minh lão cũng xoay người hành lễ, này khác không dám có chút nào bất kính, này không là xa lạ, mà là đối với đạo tôn đế giả tôn kính, đối với nguyên tôn kiên định bảo vệ chúng sinh tán thành cùng khâm phục. Ngơ ngơ ngác ngác hơn phân nửa đoạn hoàng tuyển đường, Lý Nguyên thần trí triệt để lâm vào mông lung, linh quang ảm đạm, bị Nguyệt Vi kéo đi mới biết được phương hướng. Những cái đó trệ lưu giả đi theo phía sau, thần trí cũng dần dần ngây ngô, không tỉnh táo lắm, đối với luân hồi kiếp sau sợ hãi càng thêm nồng đậm. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám nháo yêu tiêu thần, này lúc đã đến chân chính đi theo quy trình thời điểm, muốn là gây sự, Hương Nguyên Tôn đầu thai chuyển thế không khí, lầm địa phủ việc lớn. Chỉ sợ vẫn luôn không hiện thân minh đế, có thể khí đến nhảy ra tới tay xé bọn họ này quần đung đưa không ngừng ra hỏa. Chương 894, Vọng Hương hồi mâu chương 894, Vọng Hương hồi mâu cầu lại hà phía trước uống vào mạnh bà canh một chén, Vọng Hương đài lần trước mắt trước kia một lần cuối cùng. Cách U Minh giới bích, Lý Nguyên đứng tại Vọng Hương đài trung tâm, quay đầu nhìn lại, xem thấy nhân gian chẳng cảnh. Mất đi An Nguyệt Hoàng đế An Nguyệt thượng hạ trầm thống một phiến, này vị gần như bị thần hóa đế vương tại con dân nhóm mắt bên trong, càng giống là thiên ý chiếu cố biểu tượng. Hiện giờ thiên ý không lại lọt mắt xanh, đế vương băng hà, An Sơn cũng mất đi sơn thần, đây đối với An Nguyệt cùng An Sơn tới nói là không nhỏ đả kích. Rõ ràng đã đi qua một thời gian, An Sơn địa giới vẫn như cũ bao phủ tại nặng nề không khí bên trong, tổng có mưa phùn liên miên, mây đen rủ xuống ngày, kia là sơn hà tại thúc thiết, vạn chúng sinh linh tại ai thán. Thiên tiêu, vương thước đám người vẫn là không có trở về, cùng đạo tôn đế giả chiến đấu làm bọn họ nỗ lực trước giờ chưa từng có đại giới. Đến nay vẫn không biết tại kia khối đại lục thượng phiêu bạn. Bất quá, cũng không là sở hữu sự tình đều bởi vậy sa sút tinh thần, Gia Cắt Lao đang kiên cường đứng dậy, thân là Lý Nguyên nhất tín nhiệm đắc lực phụ tá, nó gánh vác lên trông nom An Sơn địa giới trách nhiệm, tựa như theo phía trước Lý Nguyên gia du lịch tiên hạ, nó cần cụ chăm chỉ cố gia bình thường. Gia Cắt Lao đang tin tưởng vững chắc, Sơn thần đại nhân nhất định còn sẽ trở về, tựa như trước kia du lịch nhân gian bình thường, một ngày nào đó, kia đạo thanh sam trưởng bảo thân ảnh sẽ quay về An Sơn. Chỉ là, nay một lần chờ đợi, có lẽ muốn dài dằng dặc một ít thôi. Nếu như thật rốt cuộc không có trùng phùng ngày, lấy Lý Nguyên tính tình, không khả năng liền một lần cuối đều không thấy liền im lặng rời đi, hắn là tại sợ hãi. Một khi nhìn thấy thân hữu bi thống khóc lóc kể lể, sợ rằng sẽ liên tiếp rời đi. Nguyên Tôn thân là đạo tôn đế giả, cho dù chỉ còn một tia tàn hồn, cũng không cần tiến vào lục đạo luân hồi, Sơn thần đại nhân như thế lựa chọn, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Này là Gia Cắt Lao đang trong lòng đột nhiên dâng lên minh ngộ, Bồ đề thần thụ, linh tính nồng đậm, tự có thông linh bản thần kỳ dự cảm. Gia Cắt Lao đang kiên cường thái độ lây nhiễm mặt khác An Sơn sinh linh cùng tu hành giả, đám người chậm rãi từ u ám bên trong đi ra. Bắt đầu động viên thân hữu, giữ vững tinh thần. Sơn thần lao ra chỉ là tạm thời rời đi thôi, tại hắn lao nhân ra không tại thời gian bên trong, chúng ta càng muốn làm tốt tự thân, duy trì hảo An Sơn chức trách. An Sơn dần dần khôi phục sức sống, chỉ là thiếu Lý Nguyên tồn tại, đại gia hàng ngày làm việc lúc, tổng có chút quá mức nghiêm túc, đều tại khắc chế trong lòng bất an cùng lo lắng, cố giả bộ không việc gì. Bách tính nhóm thậm chí không biết Lý Nguyên vẫn lạc, còn cho rằng Sơn thần lao ra vẫn như cũ ẩn tại núi bên trong nghỉ ngơi, mỗi ngày cung phụng không ngớt, hương hỏa không dứt. Bởi vì thổ địa công công còn tại, bởi vì An Sơn đông đảo sinh linh vẫn như cũ duy trì ngày xưa trật tự cùng an bình, cho nên đại gia đều cho rằng hết thảy đều vẫn mạnh khỏe. Chỉ bất quá, Sở Tạ Bưu vẫn lạc kiếp bên trong, hồn phách không biết sở hướng, Lý Tiểu An bận rộn nhân gian các địa ít có trở về. Làm Lý Nguyên cùng An Nguyệt hoàng đế cũng mất đi lúc sau, không biết vì sao, chấm dãi, An Sơn cùng An Nguyệt liên hệ cũng chậm rãi giảm bớt. Kia núi bên trong mông mây mưa phùn, cũng tổng là so dị vãng nhiều chút. Núi bên dưới, An Nguyệt trải qua một phen thiếu sót vì người ngoài nói quyền lực ám lưu tranh phong, đứng ra một vị An Nguyệt hoàng đế đệ tử Huyền Tôn. Danh xưng quý tẩm, tại một đám quan viên bao vây hạ, đăng cơ đại điện. Vì kỷ niệm An Nguyệt hoàng đế một đời, này vị tân hoàng đế tuyên bố từ đây cao bó An Nguyệt hoàng đế một sừng, chỉ có hắn tổ gia gia quý dục có thể có được này cái vô thượng vinh diệu nhân hiệu, cũng chính là An Nguyệt vĩnh viễn sáng lập hoàng đế. Tân đế danh xưng Nguyệt Tông đế, 40 ra mặt tuổi tác, chính là long tinh hổ manh thời điểm, hắn khoan nhân đợi người, trị quốc lý trí, cũng tính đến thượng một vị trăm năm không thấy minh quân. Chỉ là, này vị tân đế cái nào phương diện đều hảo, lại có chút quá mức mê luyến này nhất thống đại thế quyền lực, tại đăng cơ sau không lâu, phát giác rốt cuộc tầng biến hóa. Bắt đầu tuyên bố hủy bỏ tân chế cải cách chi sự, tiếp tục sử dụng cổ lão hoàng triều chế độ. Hắn thậm chí muốn chèn ép linh khoa phát triển, lại bị rất nhiều nghiên cứu viện lao thần kiệt lực trở lệnh phản bác trở về. Truy cầu thế giới chân lý linh khoa, ẩn ẩn nguy hiểm đến hoàng triều chế độ an nguy, làm mọi người có được trí tuệ cùng lực lượng. Tại An Sơn dạy bảo hạ, trình độ văn hóa tăng lên không ngừng, truy tìm đại đạo chân lý, thật còn có thể đối cổ lão mập mạp phong kiến vương triều chế độ tâm phục khẩu phục sao? Không phải ai đều là kia vị bị thần hóa An Nguyệt hoàng đế, có thể đè xuống sở hữu dị nghị. Đối với một đám lao thần kịch liệt thái độ, tân đế chưa từng nhiều tỏ thái độ, phản phất cũng ngầm đồng ý này sự tình. Chỉ là, tự kia không lâu sau đó, An Sơn địa giới đột nhiên nhiều ra một ít nơi khác tu đạo giả cùng tán tiên, mỹ danh này viết hoàng gia khách khanh, nguyên bản an bình bình tĩnh An Nguyệt đô thành cũng bắt đầu trở nên phong ba quỷ quyệt. Nghiên cứu viện cũng bắt đầu thỉnh thoảng ra chút vấn đề, trộm cấp chi sự liên tiếp phát sinh, thậm chí xuất hiện linh khoa khí cụ không hiểu tự hủy tình huống, cuối cùng phát triển thành linh khoa vũ khí cùng tán tiên thủ đoạn tranh phong. Chứ phản đối tân chế độ cải cách cùng linh khoa phát triển, này vị tân hoàng đế mà các phương diện đều thập phần hoàn mỹ, trong ngoài chi sự đều xử lý rất là thỏa đáng. Đông đảo đại thần cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là tân đế đăng cơ, vội vàng muốn làm ra chút vĩ đại công tích, lại tìm nhầm phương hướng thôi. Bất quá, lại dám phản đối An Nguyệt hoàng đế cùng Sơn thần lao ra đều tán thành, đại lực thôi động sự tình, còn vận dụng một ít ám bên trong thủ đoạn chơi khởi chế hành chi đạo, Nguyệt Tông hoàng đế khó tránh khỏi có chút bị quyền lực che khuất tầm mắt, trở nên ánh mắt thiển cận, cũng quá mức bất kính tiền bối, không tuân theo tiên thần. Một ít lao thần miệng thượng không dám luận nói, nhưng trong lòng chửi thầm. Duy trì hơn 200 năm hạnh phúc đại đồng chi thế, bắt đầu có hướng theo phía trước kia bản phong kiến độc bá chi thế diễn lại dấu hiệu, rất nhiều người trong lòng bi ai, rất nhiều người không kịp chờ đợi, tâm tư khác nhau. Một tia nhân tâm có gặp khe hở như vậy chôn xuống, ngày sau sẽ hóa thành sụp đổ chi thế, vẫn là bị thời gian sở khép lại, đều là không thể biết được. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đối với ở xa địa phủ Vọng Hương đại thượng Lý Nguyên mà nói, hắn xem thấy dần dần khôi phục sức sống An Sơn, xem thấy tân đế đăng cơ An Nguyện, nhìn thấy đại kiếp qua sau, mọi người mặt bên trên chậm rãi bày ra tiểu nhan, cũng yên lòng không thiếu. Hắn hy vọng chính mình và thân hữu đệ tử nhóm nỗ lực là đáng giá, nếu không đối với những cái đó anh dũng chiến tử, cùng với thảm tao lan đến sinh linh tới nói, không khỏi đều quá mức bi thương. Đi thôi sư phụ, phía trước chính là hoàng tuyển cuối cùng, từ đây luân hồi hướng đi, nhìn thấy kiếp sau. Vì phối hợp sư phụ sở làm sự tình, Nguyệt Vi tự nhiên cũng uống hạ mạnh bà canh, như không là đầy đủ cường đại, sớm đã triệt để ngây ngô, bất quá bây giờ cũng nhịn không được quá lâu. Lý Nguyên Yên lặng thu hồi ánh mắt, tư duy trở lại hỗn độn, linh quang dần dần ẩn, trước kia ký ức hóa thành bụi mù tan đi, không biết có phải hay không tiêu tán tại thiên địa bên trong, trở thành đại đạo pháp tắc một bộ phận. Đông đảo trệ lưu giả lờ mờ đi theo phía sau, uống qua mạnh bà canh, đi qua cầu đại hạ, xem xong một lần cuối cùng lúc sau, cũng đã triệt để trở nên tỉnh tỉnh hiểu hiểu, thân ảnh có chút lay động, tự chủ hướng hoàng tuyển đường điểm cuối đi đến. Phía trước chính là lục đạo luân hồi đầu thai chi địa, kia là một đạo cự đại vòng xoáy, bên trong lại ngưng tụ 6 cái quang mang khác nhau thông đạo bên trong đều tràn ngập vô số mộng ảo bọt nước, phảng phất tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận quá khứ cùng tương lai. Có một đạo thân ảnh, váy đỏ thiết luyện, yên lặng ngồi dựa vào lục đạo luân hồi vòng xoáy bên cạnh, thần sắc hơi có vẻ vắng vẻ, không nói một lời, như là một tòa cô linh thiên địa gian tượng đá. Thẳng đến Lý Nguyên bước trầm trọng bước chân từng bước một dựa vào gần, này đạo có thể xưng kinh thế váy đỏ thân ảnh mới chậm rãi ngẩng đầu lên tới. Hứa ta kiếp sau, có thể từng hối hận. Lý Nguyên ngây ngô bên trong nước mắt nhìn lại, chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong cứng đờ, như bị sét đánh. Chương 895, Tiên vấn Vĩnh Hằng, phàm câu đệ nhất chương 895, Tiên vấn Vĩnh Hằng, phàm câu đệ nhất Lý Nguyên nguyên bản đã ngây ngô thần trí, lần nữa bị kích thích đến thanh tỉnh qua tới. Đổi lại mặt khác linh hồn, này là không khả năng phát sinh sự tình, một khi uống qua mạnh bà canh, cũng đã triệt để lãng quên trước kia. Có thể đạo tôn đế giả hồn phách xa không là u minh pháp tắc cùng thủ đoạn có thể trói buộc, một khi chịu đến cảm xúc kích thích, vẫn cứ có thể theo lãng quên bên trong khôi phục, cưỡng ép tránh thoát ngây ngô, linh quang phục hồi. Hắn có chút giật mình nhìn hướng phía trước, thần sắc bên trong tiềm quá phức tạp chi sắc. Một bên Nguyệt Vi ngược lại là đến cực hạn, thần trí ngây ngô, tư duy hỗn độn, mê vong kéo Lý Nguyên hướng lục đạo luân hồi vòng xoáy bên trong này đi, lại bị đứng thẳng bất động tại chỗ Lý Nguyên cấp phản kéo trở về. Những cái đó trệ lưu giả cũng đã triệt để quên trước kia, thấy xếp tại đằng trước Lý Nguyên bất động, mặc dù bản năng bên trong vẫn như cũ tôn kính không dám trêu chọc, nhưng đối mặt luân hồi kêu gọi, đều yên lặng lách qua Lý Nguyên, một đám cùng hạ sủi cảo tựa như, không chút do dự liền nhảy vào này bên trong. Có người thẳng đầu thượng ba đạo mà đi, có người tại vòng xoáy bên trong giãy giụa, chậm chạp không thấy quy tốc, cũng có người không nói hai lời một đầu ngã vào xúc sinh đạo. Bọn họ bận mệnh, theo uống xong mạnh bà canh bắt đầu, cũng đã cùng trước kia hoàn toàn bất động, tiếp sau đến tuột cùng có như thế nào duyên phận, toàn xem thiên ý an bài. Không ngừng này đó trệ lưu giả, ngây ngô mê vong sinh hồn nhóm cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng qua tới, xếp hàng nhảy vào lục đạo luân hồi đại xoáy nước bên trong. Nhưng mà, Lý Nguyên đã không còn quan tâm những cái đó, hắn mắt bên trong, kia váy đỏ thê luyện thân ảnh là như thế quen thuộc mà xa xôi. Thẩm cô nương. Lý Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, lại phát hiện chính mình tiếng nói thế nhưng trở nên có chút khàn khàn. Nay một đời trầm động chập trùng, gánh vác trách nhiệm càng ngày càng nhiều, liên quan đến nhân quả càng tới càng nguy hiểm, theo không dám vì tư tình tiểu ái dừng lại, nội tâm chỗ sâu đối kia loại xa lạ cảm giác cũng lo sợ không yên luôn cuống, theo bản năng lựa chọn tránh lui. Ngày xưa tự mình lao tới loạn thế bên trong, đưa Thẩm Huyền Hy tiến vào địa phủ, liền cho rằng tận cuối cùng tình nghĩa, triệt để đoạn này tiên bẩm tiên phàm tình kiếp. Kết quả, ai biết tại này lục đạo luân hồi phía trước, lại là lại lần nữa gặp phải. Này một sát na, Lý Nguyên liên tưởng rất nhiều, cũng rõ ràng tiểu hổ tại này địa phủ dày vọt như thế lâu nguyên nhân một trong. Kia hài tử, nhất định theo cái gọi là thiên mệnh bên trong, xem đến có quan Thẩm Huyền Hy đối với Lý Nguyên một bộ phận hàm nghĩa, cho nên chờ đợi tiếp dẫn, thậm chí quên bảo này lưu lại. Này, là cái gọi là ma luyện biến mãn một bộ phận sao? Lý Nguyên thân là đạo tôn đế giả, này khác lại cũng tâm có mê bóng, không biết này là có thể bị nhìn thấu thiên ý, còn là kia vị cố ý bố trí xuống, không cách nào nhìn trộm thiên ý. Nếu là Lao Trương có thể hiện thân, Lý Nguyên khẳng định muốn hỏi hỏi, không chỉ là này sự tình, cũng còn có năm đó về núi sau không hiểu nén giận một chân. Hắn còn nhớ đến, chính mình lúc trước theo Lương Sơn địa giới trở về, Lao Trương khí trùng trùng liền đạp chính mình một chân, kia biểu tình còn rất là hận sắt không thành thép. Lý Nguyên suy nghĩ vô hạn tung bay, sau đó lại bị kia đạo dịu dàng nhu hòa thanh âm khoảnh khắc kéo về. Lý công tử, sơn nhân Lý Nguyên, hoặc giả nói sơn thần Lý Nguyên cũng tốt. Đến hiện giờ, ngươi vẫn như cũ có rất nhiều lo lắng sao? Thẩm Huyền Hy tự lục đạo luân hồi vòng xoáy bên cạnh đứng lên, nhẹ nhàng quét tới trên người bụi bặm, rời bước chậm rãi mà tới, mặc dù vô thần nữ tiên linh mở miệng chi khí, nhưng cũng hiện đến đoan trang phong dòng, có phần có đại gia phong phạm. Lý Nguyên há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Một giới phàm nhân nữ tử tâm ý, liền như thế không chịu nổi à, liền đề cập đều muốn trầm mặc. Một bộ tiên diễm váy đỏ Thẩm Huyền Hy khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp. Nàng dựa vào gần, mỗi một bước đều ẩn chứa cực đại khẩn trương, cố gắng ôn nhu mà cười, có thể thấy được Lý Nguyên ngậm miệng trầm ngâm, ánh mắt nháy mắt bên trong ảm đạm đi, không khỏi tự rêu cúi đầu, một giọt nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, như cùng tinh khiết bảo thạch, ngã nát tại cháy đen minh thổ đại địa phía trên. Lý Nguyên cười khổ một tiếng, trả lời Thẩm Huyền Hy phía trước vấn đề, nói thế nào hối hận, chỉ là kinh ngạc thôi, không nghĩ đến còn có thể gặp nhau. Đã không hối hận ý, có thể giải cứu ước. Thẩm Huyền Hy khẽ cắn hàm răng, ánh mắt sáng rực, tiến lên một bước, đứng tại này lục đạo luân hồi phía trước khổ đợi, nhiều năm góp nhặt dũng khí chiến thắng này khắc lo lắng bất an, làm nàng so còn sống khi phải dũng cảm rất nhiều. Đối mặt này vị phàm nhân nữ tử hồn phách, một bên đỡ lấy Lý Nguyên Nguyệt vì không biết vì sao, lặng lẽ buông lỏng ra sư phụ cánh tay, giống như một cái không dám liên lụy trưởng bối ân oán hài tử, bản năng bên trong lắc đầu lui lại, yên lặng chú ý như cùng ăn dưa. Mặc dù nàng linh quang ảm đạm, thần trí ngây ngô, nhưng còn là cảm giác đến một cổ phức tạp làm khó không khí, tựa như luyện ngục tu la chẳng sợ. Trước mắt này nữ tử còn sống khi tuy là phàm nhân, có thể hai câu nói liền có thể làm cho đạo tôn đế giả trầm mặc, không dám đáp lại, này cũng coi là vạn cổ hiếm có kỳ cảnh. Cảm thụ được Lý Nguyên mặt bên trên phức tạp chi ý, cùng với nhất tiềm mà qua nhu hòa, Thẩm Huyền Hy hai tròng mắt lấp lóe, như cùng bạn trượng tinh hải, tựa như có hãn hải liêu ba ấp ủ này bên trong, không lùi mà tiến tới. Này khắc nàng, không còn là còn sống khi kia cái gánh vác gia tộc danh dự Thẩm thị thiên kim, chỉ là một cái tại U Minh địa phủ chờ đợi nhiều năm cô hồn, nếu là này phần hy vọng triệt để đoạn tuyệt tại nàng sở niệm tưởng người trước mặt, Thẩm Huyền Hy liền tính cách lại dịu dàng như nước, cũng tuyệt đối sẽ chịu không. Vì sao không dám đáp lại? Thẩm Huyền Hy lấy dũng khí, váy đỏ phiêu động, bước nhanh đi đến Lý Nguyên trước mặt, duỗi tay tựa hồ nghĩ giữ chặt hắn, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến hai người chi gian ngày đêm khác biệt thân phận. Đột nhiên tự ti nhắc gan, cùng với lo lắng Lý Nguyên các loại lạnh nhạt phản ứng thấp thỏm bên dưới, lệnh kia cái tinh tế tay, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm Lý Nguyên ống tay áo. Nàng quay đầu lại đi, như vỡ đê nước mắt cùng với động tác băng lạc, thân thể tựa hồ tại run rẩy, thanh âm so U Minh đại địa bên trên mơn trớn thanh phong còn muốn nhẹ nhàng. Ta chỉ cầu ngươi hứa hạ đệ nhất tình duyên, không sẽ dây dưa ngươi từ từ tiết lộ. Xem nhẹ nhàng kéo lấy chính mình ống tay áo tinh tế ngón tay, Lý Nguyên lông mày nhẹ khóa, chính muốn nói chút cái gì, lại bị đối phương đánh gãy. Ta biết, đối một giới phàm nhân động tâm, bất quá là thượng thiên ban cho ngươi tình kiếp, ta Thẩm Huyền Hy. Tại trời xanh mắt bên trong, chỉ là công cụ bản tồn tại. Nhưng thân là tiên thần ngươi có thể hay không rõ ràng. Đối với một phàm nhân mà nói, dừng chúc bên trong mấy năm hiểu nhau làm bạn, như vậy tốt đẹp mà lạnh nhạt gặp nhau, cứu vãn ta ưu ám khôi lỗi bản nhân sinh, là tựa như trời ban bản ảo mộng tình cờ gặp bỡ. Tuy là cái gọi là tiên phàm chi kiếp, có thể rốt cuộc là chân tình hay là giả dối, ngươi ta nội tâm đều biết. Ngươi là trên trời tiên, có ngươi khó xử cùng chức trách, cho nên ngươi chậm rãi chôn tránh ta, lãnh đạm xa cách ta có thể hiểu được. Nhưng năm đó từ biệt thời điểm, ngươi như thật nhẫn tâm, tội gì hứa ta kiếp sau chi ước? Nếu hứa ta như thế hư vô mở mịt kiếp sau, hiện giờ luân hồi cuối cùng lại gặp lại, dùng cái gì lại do dự? Tràn đầy dũng khí đều cùng với lời nói này giải tán, Thẩm Huyền Hy hốc mắt phát hồng, chậm rãi quay đầu, động tác thần thái vẫn như cũ hiện đến đoan trang hiểu điệu, chỉ là kia đôi run rẩy tay, nắm chắc Lý Nguyên ống tay áo, nhìn thẳng này vị nguyên tôn hai mắt. Vì một cái tuổi thọ vĩnh sinh tồn tại, tại âm trầm khủng bố U Minh địa phủ bên trong giày vò, tại luân hồi cuối cùng yên lặng chờ đợi một cái không biết kết cục, đối với một phàm nhân nữ tử mà nói, yêu cầu lớn lao dũng khí. Cho dù Lý Nguyên lúc trước lại như thế nào cảm thấy chính mình nhìn thấu kiếp ý, đoạn tình tuyệt tính, thậm chí xem thường, nhưng hôm nay lại nhìn thấy này đôi tràn ngập thê tuyển đau thương đôi mắt, vẫn như cũ không đành lòng tổn thương chi. Này lúc, hắn mới chính thức rõ ràng, năm đó kia một trận tình kiếp, chính mình căn bản liền không có đi ra khỏi đi quá, lừa mình dối người có thể thấu cuối cùng không đến viên mãn. Trời xanh muốn hắn thể nghiệm thất tình lục dụng, xem tấn hồng trần muôn màu, năm đó hắn lại tự cho rằng đạo tâm vững chắc, cho rằng có thể thắng thiên chi ý, cưỡng ép xoay sửa đổi trình cùng kết cục, này là sao chờ buồn cười. Minh Ngộ chính mình nói, thấy rõ chính mình đường, cũng không dám đối mặt này một tia rung động tình, đem này nhận tâm mai táng, Lý Nguyên năm đó làm ra lựa chọn, đã là chính xác, cũng là sai lầm. Hắn theo chưa nghĩ quá, nếu chính mình có được không cách nào loại trừ, cũng không nguyện bỏ qua nhân tính, như vậy vì tình rung động là đi trước đồ bên trong tất nhiên phát sinh sự tình, hắn thân thể bản thể là ngân thạch, có thể linh hồn lại không là khối băng lãnh tảng đá. Nhưng nói tóm lại, chuyện cũ đã thành đi qua, cũng gián tiếp lúc thành hiện giờ nguyên tôn. Hoàng hốt gian, Lý Nguyên phảng phất lại xem đến kia chàng đầy khắp núi đồi lại tuyết, xem thấy xanh tươi rừng trúc ngạo nghệ đứng thẳng tại phong tuyết bên dưới, mà kia váy đỏ tinh tế phiêu nhiên, như cùng mai vàng bản chiếu vào tuyết bên trong thê biển nữ tử, vẫn như cũ đứng tại rừng trúc chỗ sâu, đứng tại chính mình trước người, tươi cười bi thương, thanh lệ như ly. Nếu có kiếp sau, đứng tại lục đạo luân hồi vòng xoáy phía trước, Lý Nguyên chậm rãi mở miệng, trầm giọng thuật lại năm đó trả lời. Nếu đều đã đứng tại luân hồi cuối cùng, như vậy, hết thể giao cho thiên ý chương 896, đầu nhập luân hồi chương 896, đầu nhập luân hồi xem vẫn như cũ nắm chặt chính mình ống tay áo váy đỏ thân ảnh, Lý Nguyên đôi mắt thiểm quá một tia phức tạp, kéo mở mịt ngây ngô mệt vì, thở dài một tiếng, nhắm con mắt lại, thả người nhảy lên. Hắn nhảy vào lục đạo luân hồi xoáy nước bên trong, mặc cho vô cùng vô tận ảm đạm lực lượng đem tự thân bao khỏa, cũng không chống cự kia loại mất đi ký ức khó chịu cảm giác. Phía trước ngắn ngủi lãng quên, không có phát động Lý Nguyên thể nội bảo hộ cơ chế có thể thật đến muốn triệt để mất đi ký ức thời điểm, Lý Nguyên hồn phách chỗ sâu lại hiện ra quang huy rực rỡ, có vô số đầu kỳ lân thân ảnh hiện lên, uy vũ bất phàm, đối lục đạo luân hồi lực lượng gào thét, khu trục những cái đó ảnh hưởng. Kỳ lân nhất tộc từng vì Lý Nguyên đưa giơ lên tộc chúc phúc, đủ để bảo hắn luân hồi bên trong không sai lý, mặc dù không khả năng đối kháng chỉnh cái U Minh địa phủ, nhưng bảo vệ hắn một người lại là dư xài. Lược hơi cân nhắc, Lý Nguyên cũng chỉ điểm hướng chính mình mi tâm, đạo tôn vĩ lực chấn động, chủ động tán đi này loại che chở cùng chúc phúc. Nguyên Tôn chôn tại đây thế, An Sơn Lý Nguyên cũng là. Trần Duyên chưa hết, Lý Nguyên không về. Hắn đem chính mình ký ức liền cùng một thân đạo quả, hết thảy đều khu trục ra hồn phách, hóa thành phong trần cát vàng, hóa thành tinh mang dư huy, tản vào chỉnh cái tam giới bên trong. Không quản từng có được như thế nào tiếp đuối, sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn đại chiến cũng tốt, thiên giới thế cục biến hóa cũng tốt, còn là những cái đó chưa từng tìm về thân hữu dấu vết cũng được. Lý Nguyên tại này sinh đã muốn chạy tới cuối cùng, hắn dốc hết mà chiến, tại đại kiếp bên trong sái máu vẫn diệt, cũng là thiên ý. Tam giới đã không cần An Sơn Lý Nguyên, kiếp sau sẽ là như thế nào tình hình, Lý Nguyên cũng chưa từng biết được. Có lẽ có một ngày, hắn sẽ thu hồi những cái đó ký ức, thu hồi Nguyên Tôn đạo quả, có lẽ Lý Nguyên cũng sẽ lại xuất hiện, những cái đó ầm ầm sóng dậy chuyện xưa sẽ khắc tại thư bản, cuối cùng bị lãng quên tại năm tháng bên trong. Mà này hết thảy, Lý Nguyên đều đã không cách nào để ý, hắn thả người nhảy vào lục đạo luân hồi vòng xoáy chỗ sâu, thẳng tới bị ngạn kiếp sau. Tại này cái thế giới, bởi vì Phật môn thượng chưa ảnh hưởng đến địa phủ kết cấu, cho nên lục đạo chi phân vẫn như cũ tiếp tục sử dụng bản cổ phía trước U Minh đại đế lưu lại giả thiết. Thiên đạo, thần đạo, nhân đạo vì thượng ba đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo, tà ma đạo vì hạ ba đạo. Bản chất thượng, lục đạo cũng không phân chia cao thấp, bất quá là vô lượng sinh linh tại đệ nhất thế bên trong thiện ác thượng phạt tuần hoàn thôi. Hú hồ, vận mệnh cùng mồ hôi lựa chọn, tổng có thể đem sinh linh chuyện xưa soạn ra cực kỳ dấu vết. Mà tại thế nhân bình thường trạng thái nhận biết bên trong, đầu nhập thượng ba đạo tự nhiên muốn so đầu nhập hạ ba đạo hảo, báo trước kiếp sau muốn chịu lòng đong cực khổ phải thiếu rất nhiều, tại quang minh chính đại thân phận thượng, cũng sẽ hiện tại cái sau. Lý Nguyên nhảy vào lục đạo luân hồi nháy mắt, xúc sinh đạo, tu la đạo, tà ma đạo ba cái tiểu vòng xoáy thông đạo, tự nhiên nháy mắt bên trong liền ảm đạm dập tắt, không khả năng làm Nguyên Tôn chịu này quất đủ. Đại biểu thiên đạo thông đạo bất động không lay, kia là nhất vì thần bí luân hồi con đường, một ngọn cây cỏ cỏ, một núi một thạch, đều tại thiên đạo không rõ ràng phạm vi bên trong. Có lúc, một ít phạm đại sai sinh linh vẫn như cũ sẽ bị đầu nhập thiên đạo luân hồi bên trong, hóa thành cỏ rác gô đá, hóa thành báo cát bụi bặm, phảng phất lâu dài tồn tại, nhưng lại khả năng tại sớm tối gian hủ diện, khả năng tuyên cổ vô tri, vĩnh hằng lên ngô, cũng có thể trời sinh thông linh, phúc duyên thâm hậu, hết thảy đều là không thể biết được, ai cũng không biết đây có phải hay không tính là một loại nào đó trừng phạt hoặc khen thưởng. Nếu là linh hồn có thể bảo lưu ý thức, tại sở hữu đầu thai hồn phách trong lòng, kỳ vọng nhất luân hồi không gì hơn đầu nhập thần đạo, kia là thuần túy thiện quả nghiệp báo, kiếp sau tất nhiên có đăng thiên trường sinh chi mệnh, chịu người cùng bái, thưởng hết huy hoàng. Có thể này hai đầu đạo đường đều không có bất luận cái gì ba động, phản phất bị ai tận lực căn bài, tuyệt không sẽ đối Nguyên Tôn mấy người phát ra cái gì kêu gọi. Mà thượng ba đạo bên trong, còn lại nhân đạo ngược lại là chuyển ra kêu gọi chi ý nhân đạo, từ xưa tới nay ý nghĩa liền không hoàn toàn giống nhau, phức tạp nhất. Có lúc, nhân đạo vẹn vẹn đại biểu nhân tộc, có lúc, nhân đạo đại biểu chỉnh cái sinh linh chi đạo, thậm chí đem xuất sinh đạo đều bao quát này bên trong. Này ý nghĩa khu phần, là căn cứ thời đại khác nhau mà tới, các phương đỉnh cấp cường giả, bá chủ lẫn nhau chinh phạt, không kết luận nghĩa nhân đạo hai chữ hàm nghĩa. Thẳng đến thượng cổ nhân hoàng quét ngang bát hoang lục hợp, triệt để đặt vững nhân tộc khí vận sủng nhi vị trí, này lục đạo luân hồi người nói, mới bị định nghĩa vì đầu thai nhân tộc luân hồi. Chiếm cứ khí vận sủng nhi chi vị nhân tộc, nhân quả khó lượng, thiện ác khó tính. Đã có khả năng đăng thiên, cũng có khả năng đọa ma, có lẽ công danh gia thân, có lẽ bình thường đệ nhất. Không biết cùng tương phản khoảng cách cực đại, cho dù là địa phủ cao tầng tới, cũng nhìn không thấu chút nào. Lý Nguyên cũng không cần nhiều nói, phúc duyên khí vận kéo căng, nguyệt vi sống qua vạn cổ năm tháng, trên người nhân quả thiện ác sớm đã vô pháp luận rõ ràng. Thẩm Huyền Hy tuy là phàm nhân, nhưng còn sống khi giúp mọi người làm điều tốt, phù bần trợ khổ, cũng là góp nhặt chút công đức tại trên người. Chỉ cần không có ai tận lực làm khó dễ, ba người kiếp sau, hoặc giả khả năng là kiếp sau kiếp sau, tổng muốn có đệ nhất hoặc hảo mấy đời hưởng đến hạnh phúc mỹ mãn, mới có thể báo này sinh công đức. Hiện giờ địa phủ Diêm La thẩm phán còn không đủ hoàn thiện, sinh hồn nhóm cuối cùng một quan, cụ thể thiện ác thường phạt, từ lục đạo luân hồi tự hành phán đoán. Mỗi cái linh hồn đều sẽ bị lục đạo luân hồi tối tâm ý chí tới phán định cuối cùng thiện ác chi phân, đầu nhập vòng xoáy lúc sau sẽ chịu đến lục đạo một trong kêu gọi, này là không từ cái thể hồn phách tự chủ lựa chọn. Cho nên, này cái thế giới lục đạo luân hồi phụ tải cực đại, tự theo chống trời thần thụ quỹ đạo, muốn không là Minh Đế một lực đánh bác, này U Minh địa phủ đã sớm nghiêng trời lệch đất. Nhưng liền tính như thế, Minh Đế cũng chống đỡ không quá lâu, địa phủ cỡ lớn cải cách sớm muộn một tới. Lý Nguyên nhảy vào luân hồi vòng xoáy lúc sau, trên người nhân quả công đức kém chút đem lục đạo luân hồi cấp chống đỡ tạm, không biết thân tại phương nào Minh Đế càng là trực tiếp phun ra một khẩu lao huyết, gánh chịu ngang cấp cường giả vào luân hồi áp lực thật lớn, trong mắt đều trừng hồng. Vạn hạnh, này lục đạo luân hồi còn là gánh vác, không có thật nổ tung, Minh Đế cũng coi là tùng khẩu khí. Lý Nguyên tán đi ký ức cùng đạo quả, hào không chống cự, cùng Nguyệt Vi, Thẩm Huyền Hy một cùng rơi xuống đại biểu nhân đạo xoáy nước bên trong, như vậy thoát ly U Minh địa phủ, đi lui tới thế. U Minh đại địa phương xa, Minh Đế biến mất tại hắc ám bên trong, đầu vai gánh nồng đậm như biển ảm đạm chi lực, vô lượng mặt trái oán niệm cuốn thân, lược than thở nhẹ một tiếng. Này tiểu tử đáng giá một cái mỹ mãn kết cục. Đương nhiên, nô sớm đã hứa hẹn. Bình tĩnh mà mở miệng thanh âm vang lên, mang vô thượng uy nghiêm, mang thống ngự chúng sinh trầm trọng. Một chỉ trắng trẻo sạch sẽ như cửu thiên ánh ngọc bàn tay, không thanh đâm rách U Minh địa phủ bầu trời. Âm u mây mù bên trong, kia thon dài năm ngón tay dần dần khép lại, dẫn tới đại đạo run rẩy, pháp tác phụ phục, đem đã tiêu tán tại báo cát bụi bặm bên trong, người nào đó ký ức cùng đạo quả toàn bộ ngưng tụ, mang cách nơi này. Minh Đế không có ngẩng đầu, thân sự hắc ám bên trong, quan sát U Minh đại địa, hơi có vẻ mệt mỏi cười cười, như thế thuận tiện, còn cho rằng ngươi thật vô tình đâu. Trắng trẻo sạch sẽ bàn tay điên lặng thu hồi, biến mất tại U Minh địa phủ bên trong, bầu trời lâm vào trầm mặc, không cho đáp lại. Chương 897 còn là Lý Nguyên, chương 897 còn là Lý Nguyên Sinh, sinh. Một đạo hùng hậu reo hò thanh vang vọng đồng ruộng, để chiêng chống hán tử mặt mang tới cười, chạy như bay, chạy lần này từ mấy chục hộ nhân gia tổ thành nho nhỏ thôn xóm. Này là nơi đây quy củ, bất luận thân phận địa vị, phàm có huyết mạch dòng dõi kéo dài, tất yếu ngay lập tức báo cho quê nhà thân thích, tông tộc cùng chúc mừng. Ngoài thôn dựng thẳng phong thành rừng, lá đỏ như hỏa, đúng lúc gặp này lúc lạc mãn nhất địa, phiêu lắp các nhà nóc nhà, phô đến đại hồng một phiến, tựa như im lặng nói câu vui mừng. Hán tử buôn tẩu các gia môn phía trước, vờn quanh một vòng trở về lúc, bà đỡ đã cùng nhà mình lão mẫu tại đường phía trước thương nghị xử lý tiệc cưới sự tình. Nương thân, không biết nhu nhi nàng đã hoàn hảo. Vừa mới còn mừng rỡ hán tử, rón rén mà đem chiêng chống đặt góc, cung cung kính kính đứng tại lão mẫu trước mặt, thấp thỏm nhẹ giọng dò hỏi. Hắn chỉ biết mình phu nhân thuận lợi sinh hạ hải tử, liền vội vội vàng dựa theo quy củ đi ra ngoài gõ một vòng, còn không biết cụ thể tình huống đâu. Sợi tóc tái nhợt lao hầu hiển nhiên đã có tuổi, kéo hắn từ tay, khóe mắt mãn là cười gạt ra thật sâu nếp nhăn. Lý Thiên Hộ yên tâm, Lý phu nhân nàng người mỹ thiện tâm, thân thể cũng tốt, tuyệt đối không có sự tình. Hơn nữa, ông trời phù hộ lặng, ngươi Lý thị vui thêm long vượng, xen lẫn nhau trình tưởng. Lão mẫu thân còn chưa nói cái gì, bà đỡ liền cười vô vô hán tử bà bay, thanh âm vang dội đến cực điểm. Xem không ra, kia đầy mặt chất phát hán tử, lại còn là cái quân bên trong thiên hộ. Vui thêm long vượng, vui thêm long vượng. Sinh hai cái, một trai một gái. Hảo, hảo ba. Có con trai có con gái, ta Lý đại quý này là hảo mệnh a. Cường tráng chất phát hán tử có chút không dám tin tưởng, sau đó liền một trận ngăn chặn không được cuồng hỉ, tại nhà mình viện tử bên trong đi tới đi lui, tươi cười đầy mặt, căn bản bình tĩnh không xuống tới. Đông đông đông, đông đông đông. Đúng vào lúc này, nơi xa cũng truyền ra một trận vang dội chiêng trống chi thanh. Bà đỡ thần sắc khẽ biến, vội vàng đi đến Lý gia cửa lớn chỗ, nhìn về phương xa, ai ra uy. Này sắt vách thôn Thẩm gia phu nhân như thế nào cũng sinh, lão bà tử ta mấy ngày trước đây mới nhìn, hẳn là muốn muộn hai ngày nha. Đây là Lưu bà tử tiếp, chúng ta Khê Nguyên trấn mười mấy cái thôn tử, cái nào không biết Thẩm gia thế đại theo thường, rất có tiền, liền tính tại chỉnh cái Đông Bộ Thần Châu, kia đều tính là có tên có tuổi thế lực. Nàng này hồi kiếm được nhiều. Bà đỡ có chút thở dài, âm thầm tiếc rẻ chính mình thiếu một cọc sinh ý Thẩm gia phu nhân yêu thích hương dạ yên tĩnh, cố ý trở về lao ra nông thôn chờ sinh, nàng có thể nhìn chằm chằm rất lâu, vận tiểu tích chuẩn bị, chỉ chờ kiếm bút đại lạc. Bất quá, nghe kia chiêng trống gõ đến như thế hăng hái, cũng hẳn là thuận lợi sinh hạ, sinh hay không sinh ý đều không sao, sự sự bình an mới hảo nha. Đại quý nha, mau tới, theo lão thân bài bái tiên thần lão gia, đều là trên trời tiên thần lão gia nhóm phù hộ, nhu nhi sản xuất chi sự mới có thể như thế thuận lợi nha. Lão hầu tại bên cạnh đường nơi quỳ sát mà hạ, hướng nhà bên trong cung phụng tiên thần mục giống như cung kính tham bái. Lý đại quý chỉ sợ lão mẫu kích động quá mức, chật gân xương, đội vàng chạy chậm quá tới đỡ lấy lão mẫu thân, cũng cùng dâng hương tham bái. Thời gian nhất chuyển, chính là 7-8 năm trôi qua. Tự theo dòng dõi xuất sinh, Lý đại quý tựa như là khí vận tiêu thăng đồng dạng, rất nhanh theo thiên hộ tấn thăng đến vạn hộ, sau tới liên tục mấy lần chiến sự bên trong khải hoàn, càng là chiến công hiển hách, được tôn sùng là tướng quân, vị cùng vương hầu, độc lĩnh 5000 thân binh, huy hạ cùng sở hữu 8 vạn đại quân trấn thủ Khê Nguyên trấn. Có như thế tấn manh quật khởi nhân vật, Lý thị tông tộc cũng nước lên thì thuyền lên, dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành này cái quốc gia bên trong không thể khinh thường thế tộc đại gia. Lý đại quý nhà sinh có một nam một nữ hai cái hài tử, nam hài thiên tư thông minh, hình dạng tuấn lãng, nữ hài bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh, hoạt bát giàu hoạt, đều rất được Lý thị tông tộc yêu thích. Đặc biệt là danh vị Lý Nguyệt Nhi nữ hài nhi, phá lệ thông minh, mọi việc một điểm liền thông, tâm tính trầm ổn điềm tĩnh, phản phất sinh ra đã biết, làm đến khởi thần đồng xưng hảo. Như không là thực sự yêu thương cực kỳ, chỉ sợ Lý thị đám người đều nghĩ qua đem Lý Nguyệt Nhi đưa thượng tu tiên cầu đạo mở mịt con đường. Vạn sự đều rất hoàn mỹ. Duy nhất lệnh Lý thị đông đảo trưởng bối lo lắng là, Nam Hải sinh ra sắc mặt có điểm chột dạng, như thế nào ăn bổ cũng không có bất luận cái gì hảo chuyện, bọn họ Lý thị liền kém táng ra bại sản đi cầu mua truyền thuyết bên trong tiên dược. Vạn hạnh là, nay chột dạng tình huống cũng liền hiện sắc mặt tôi, này hai tử từ nhỏ gân cốt cường kiện viễn siêu thường nhân, thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không có bất luận cái gì bệnh căn. Chậm rãi, đông đảo Lý thị trưởng bối cũng liền tiêu tan. Lý Nguyên, ngươi tiểu thỏ tể tử lại chạy kia đi. Lý phu nhân chống nạnh, cầm một cái tiểu cô tử, đứng tại Lý gia đại viện cửa ra vào, nhìn chằm chằm cách đó không xa bùn hầu tử sắc bén ánh mắt như là một đầu phẫn nộ báo cái. Lý Nguyên, vẫn là gọi Lý Nguyên, tự xuất sinh ngày đó trở đi liền định ra. Lý đại quý lao mô bản muốn cho Nam Hải lấy tên gọi Lý Đắc Thắng, vụ ý Lý đại quý tổng quân chi đồ bách chiến Đắc Thắng. Cũng không biết vì sao, kia ngày Lý đại quý đánh cái dùng mình, luôn cảm giác trong lòng được xoay, liền quyết định một cái nguyên chữ, không chịu lui bước. Đương thời, hắn xem tá lót bên trong ngủ say hải tử, như cùng phúc trí tâm linh, ẩn ẩn rõ ràng, này hải tử phải gọi Lý Nguyên, cũng chỉ có thể gọi Lý Nguyên. Hiện giờ 7-8 năm trôi qua, ngủ say anh hải sớm đã trở thành đầy đất chạy con hoang. Cùng này thế thân sinh mẫu thân giao đấu tại gia môn phía trước, Lý Nguyên toàn thân buồn ô, co lại cái đầu, trong mắt quay tròn chuyện, thanh âm trang rất là ủy khuất, nương thân, ta xem thấy Nguyệt Nhi nàng ngã sấp xuống tại vũng bùn bên trong, ta là đi cứu nàng. Một bên, váy áo sạch sẽ Lý Nguyệt Nhi chậm rãi đi qua, theo bản năng xem chính mình, tóc này cái từ nhỏ hỗn bất lận song bảo thai ca ca quăng cái bật nhãn. Nương thân đừng có nghe huynh trưởng nói bậy, ta đi sát vách Thẩm tỷ tỷ kia Nhi đi chơi. Lý Nguyệt Nhi chút nào không cấp Lý Nguyên đánh nghiệm trợ, lặng lẽ liệt cái mặt quỷ, liền từ mâu thân ống tay áo hạ chui vào đại môn. Lý phu nhân đối nhà mình bảo bối nữ nhi nhu nhu cười một tiếng, xoay đầu lại nhìn hướng Lý Nguyên, đã biến thành tử vong nương thị. Hiện tại tuổi tác lớn, sẽ nói láo phải không? Lý phu nhân thanh âm không lại phẫn nộ, bình tĩnh như là một đầm không có gợn sóng hồ nước. Năm gần 8 tuổi Lý Nguyên gãi gãi đầu, nhìn bình tĩnh mẫu thân, theo đáy lòng cảm giác đến một tia sợ hãi, "Thực xin lỗi, nương thân, hài nhi không nên nói láo, vừa mới đích xác đi thành bên ngoài vũng bùn bên trong bắt tôm đi. Này lần, có thể không đánh đòn sao?" Xem chính mình nhi tử thuận tay liền đem bùn lau tại đầu bên trên, Lý phu nhân mí mắt giật một cái, tay bên trong tiểu côn tử cũng theo bản năng ước lượng. Lý Nguyên tự biết tại kiếp nạn trốn không khỏi cười thảm một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, 8 tuổi non nớt khuôn mặt phía trên, hiển lộ ra một tia viễn siêu tuổi tác vắng vẻ. Tối nay đến nằm sắp ngủ. Chương 898, nương thân chương 898, nương thân đêm, sao đầy trời. Gió mát nhẹ nhẹ, lá rụng bay tán loạn. Như vậy đại lý gia trạch viện, chuyến gia quỷ khóc sói gào gọi thanh. Đường đường Lý thị đại công tử, bị nhà mình mẫu thân quất đến mãn viện tử chạy loạn. Ba ngày bên trong mới đánh qua ngươi, ăn xong cơm tối ngươi lại đi hồ nháo. Nói ngươi mấy câu, còn dám nói láo lừa bịp, lao nương chịu không chết ngươi. Lý phu nhân khí thế rào rạng, cầm một cái que gỗ, đuổi nhà mình hài tử một đôi quần quất. Nàng trong lòng kia cái khi à, mấy năm trước kia cái dắt chính mình bàn tay, nhu thuận bạn phân hài đồng đi chỗ nào, như thế nào biến thành này phó ham chơi chắc lịch bộ dáng. Xem chủ mẫu đánh đại công tử, một đám gia phó hạ nhân đều là nhao nhao tránh ra, đối đại công tử đầu lấy lực bất tòng tâm ánh mắt. Mặc dù bọn họ đều rất là yêu thích thiên tư thông minh Lý Nguyên, nhưng này cái nhà chỉ cần lao ra không tại, liền là Lý phu nhân làm chủ, ai cũng không dám nghịch vớt dâu hùm. Từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi đi ra ngoài chơi, còn dám khí chạy dạy học tiên sinh, ta liền cứ gọi ngươi cha trở về giáo huấn ngươi. Lý phu nhân đánh lâu, xem hải tử trên người từng đầu vết đỏ, đau lòng muốn chết, nhưng nghĩ tới nhi tử học được nói lao đối người, lại khí đến cắn răng, cuối cùng hạ tử mệnh lệnh. Này Khê Nguyên trấn ai không biết Lý gia đại công tử tính nết, rõ ràng đợi người lễ phép, nhưng lại tư duy phiêu thoát, chịu không nổi nửa phần trói buộc, đều không biết khi đi nhiều ít dạy học tiên sinh. Tự biết nói láo ham chơi có sai, yên lặng thừa nhận nương thân thúc dục Lý Nguyên có chút nhịn không được, nương, không là hài nhi ngang bướng, là kia dạy học tiên sinh quá cứng nhắc. Lý phu nhân trừng mắt, nói lại lần nữa. Lý Nguyên trốn tại một cái sơn hồng cây cột lớn đằng sau, đứng thẳng lên lồng ngực, hảo đi, hài nhi thừa nhận chính mình ngang bướng, nhưng dạy học tiên sinh cũng đích xác cứng nhắc. Lý phu nhân khí cười, nguyên bản kia đau lòng lập tức tan thành mây khói, xách tiểu côn tử liền xuống tới. Thiên phòng sử, một thân tinh xảo váy dài Lý Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người đẩy ra cửa sổ, vụ trộm quan sát nhà mình huynh trưởng bị mẫu thân cuồng ép đại hí. Nay đần ca ca, biết nương thân nhất bị không đến giả mồm, còn một hai phải mạnh miệng. Chờ hạ đánh hoa hoa khóc lớn, lại được ta đi chân an nương thân. Đúng, sát bách thẩm tỷ tỷ nói, gọi đần ca ca nhớ đến trả lại nàng sách, có thể đần ca ca đã đem sách mất. Ai, lại muốn phí một phen miệng lưỡi, ta Lý Nguyệt Nhi mệnh như thế nào như vậy khổ, ngày ngày cấp đần ca ca giải quyết tốt hậu quả. Khuôn mặt non nớt Lý Nguyệt Nhi chống lên nho nhỏ cái cằm, tựa tại cửa sổ một bên, nghe đại viện bên trong huyên náo, cũng là cảm thấy thú vị. Nàng tự bé ngoan xảo yên tĩnh, cử chỉ đoan trang, cùng kia cái ham chơi minh trưởng hoàn toàn là hai tính tình. Cho đến trăng sáng cao thăng, thanh vang dần dần dừng, ra phó nhóm tán đi, tinh lịch hài đồng nhưng lại nằm tại mẫu thân ngực bên trong ngủ say. Lý phu nhân một tay ôm lấy ngủ thật say Lý Nguyên, ngồi tại đại đường cửa phía trước bậc thang bên trên, yên lặng nhìn lên trên trời cao quải khay bạc, thần sắc ôn nhu, mang thở dài. Nhi a, nương nên cầm ngươi như thế nào làm đâu? Thật chẳng lẽ muốn gọi ngươi cha trở về đánh ngươi một chầu? Một cái mẫu thân lớn nhất phiền não, không gì hơn hài tử trưởng thành quá trình bên trong, đột nhiên biến hóa tinh lịch cùng nghịch phản. Thanh phong thổi quét, mang nồng đêm hàn khí, Lý Nguyên ngủ say non nớt khuôn mặt bên trên nhăn nhíu mày đầu. Lý phu nhân thần sắc cương triều, động tác nhu hòa, đem chính mình ngoại bào chút bỏ, nhẹ nhàng khép tại nhà mình hài tử trên người, chậm rãi chụp hắn phía sau lưng, ngâm sướng nguyện chuyển ca dao, chiếu vào này ánh trăng lạnh lùng bên dưới, như là một bức hoàn mỹ bức tranh. Trên người khoác quần áo, nằm tại mẫu thân ôm ấp bên trong, Lý Nguyên lông mày dần dần giãn ra, khuôn mặt bên trên tiệm quá một tia an tâm, phản phất chỉ cần dựa vào tại này cái ôm ấp bên trong, cho dù trời sợ, cũng sẽ có người liệu mình bảo vệ. Tại mẫu thân thượng chưa đào hạ phía trước, không ai có thể theo nàng ngược bên trong tổn thương đến hài tử. Kia loại nguồn gốc từ xương cốt bên trong an tâm, nhìn chung Lý Nguyên xuyên qua tới mấy trăm năm phía trước thế, lại là chưa bao giờ có. Mà xem hải tử ngủ say bên trong thân cận, thân là người mẫu Lý phu nhân mặt bên trên càng là thiểm quá thật sâu thương yêu, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Không đành lòng Hàn Phong nhiễu nhi ngủ, chỉ sợ nói nhỏ kinh nhi tâm. Lý phu nhân động tác chậm chạp, thật cẩn thận đứng lên, ôm Lý Nguyên giòn rén đi tại viện tử bên trong, đẩy ra Lý thị đại công tử phòng cửa, đem hắn đặt tại giường phía trên, kín kẽ đắp chăn xong, ôn nhu nóng nhìn một trận, này mới đứng dậy rời đi. Viện tử bên trong khác một bên, Lý Nguyệt Nhi dựa vào tại gian phòng cửa sổ một bên, buồn ngủ rủi rủi mắt bánh mắt, không thanh đánh cánh áp, chậm rãi đem cửa sổ đóng lại. Này đần ca ca cũng là không là quá ngu, biết đương thân ăn mềm không ăn cứng, này lần cũng không cần ta đi khuyên giải. Tâm tính trưởng thành sớm Lý Nguyệt Nhi chút bỏ váy áo, trở mình một cái nằm đến giường bên trên, ổ chăn một quyển, rất nhanh ngủ say đi qua. Mà trời tối người yên thời điểm, Lý thị tiểu thư phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý phu nhân còn buồn ngủ, vẫn lên dây cót tinh thần đến đây xem xét một phen, thay nàng che đậy hào góc chăn, xác nhận cửa sổ đóng chặt, này mới yên tâm rời đi. Làm vì một cái mẫu thân, Lý phu nhân thật sự một trái tim đều phải tại hai cái hài tử trên người, chỉ sợ có nửa phần coi nhẹ. Cách mấy ngày, đại tướng quân kết thúc việc công trở về nhà, Lý phu nhân dắt Lý Nguyệt Nhi tay nhỏ, xuất một đám gia phó nhau nhau ra cửa nghênh đón. Lý đại quý khí vũ hiên ngang, thể phách mới bồi võ, đã sớm từ năm đó giản dị thiên hộ lộ sắc thành một cái thành thục ổn trọng tướng quân, bởi vì tại chiến trường bên trên vô số lần chạm địch khải hoàn, trên người tự mang nồng đậm sát khí. Thấy thê nữ đem người ra cửa đón lấy, hắn mặt bên trên không khỏi lộ ra một tia mỉm cười chân thành. Nhu Nhi, ngươi vất vả. bận rộn trở về nhà tướng quân cũng không thèm để ý cái gọi là lễ nghi phiền phức, làm chúng ôm chính mình phát thề, cũng đuốt đuốt đáng yêu nữa như đầu, tươi cười càng thêm nhu hòa. Lý đại quý biết, mặc dù quốc sự việc công rườm rà vất vả, có thể nhà mình phu nhân lo liệu một nhà to to nhỏ nhỏ sự vụ, cũng là lao tâm phí thần, chủ nội chủ ngoại, cho tới bây giờ không có cao thấp quý tiện mà nói. Lý phu nhân sắc mặt đỏ lên, làm như vậy nhiều người mặt bị phu quân ôm vào ngực bên trong, nàng vẫn còn có chút e lệ, vô vô Lý đại quý bà bay, thấy hắn ôm chặt không buông, cũng liền không lại động tác. Trung quanh một đám hàng xóm đều là ra cửa tương vọng, tươi cười đầy mặt, tán từ không dứt, Lý tướng quân cùng phu nhân tình thâm nghĩa trọng, ân ái vô gian à. Lý đại quý ha ha cười to, đội vàng phân phó huy hạ thân binh cấp hàng xóm nhóm phân phát tiểu quà tặng, đều là một ít không đáng tiền nhưng thực có tâm ý tiểu vật phẩm. Không ngừng quê nhà vui cười, gia phó nhóm cũng là vui vẻ ra mặt, nhà mình lao ra đợi người hòa thiện, Lý thị gia phong cũng là gia danh đoan chính, cấp Lý thị làm sống tiền lương từ trước đến nay cực cao. Hơn nữa, mỗi lần lao ra trở về, đều sẽ cấp bọn họ thêm thưởng liệt. Lý thị đại viện tọa lạc tại Khê Nguyên trấn trung tâm đường đi, một phen náo nhiệt đón lấy, lập tức nhân khí cường thịnh, cùng như chơi hội đến. Này thế đạo không là đặc biệt an bình, nhưng có Lý tướng quân xuất quân tọa trấn Khê Nguyên trấn địa giới, kia là theo vô loạn sự tình, gia gia hộ hộ đều quá đến hạnh phúc an bình, quê nhà hòa thuận, mạnh người hướng thiện, người người mặt bên trên đều tràn đầy thực tình tươi cười. Đúng, Nguyên Nhi đâu, này tiểu tử sao không ra tới xem ta, hẳn là lần trước đánh một trận, hiện tại còn ghi nhớ. Về nhà uống chén trà, Lý đại quý hơi làm nghỉ ngơi, liền không nhịn được truy vấn Lý Nguyên rơi xuống. Chính mình cũng chỉ có này một cái nhi tử, như thế nào không quan tâm nhớ thương, mới vừa cửa bên ngoài nên đón lúc không xem thấy cũng đã cảm thấy kỳ quái, hiện tại chỉ có nhà mình người tại bên cạnh, tự nhiên muốn hỏi hỏi. Lý phu nhân cấp Lý đại quý khẽ bước khởi nhăn ống tay áo, có chút thở dài, này tiểu thọ tể tử a, không là tìm sát vách thẩm nghiệm khê kia hài tử chơi đùa, liền là tại thành bên ngoài vũng bùn bên trong lăn lộn đi. Hai đồng vui đùa ở mỹ bản là thiên tính, có lao bộ cám bên trong xem ngược lại cũng không sợ nguy hiểm, có thể. Phu quân, hiện giờ Nguyên Nhi dần dần lớn lên, nho nhỏ tuổi tác, lại học được nói dối ứng phó, ngươi nói, chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu? Lý phu nhân mặt buồn rười rượi, nàng là cái chỉ gia phụ nhân, tại nàng nhìn lại, trên đời sở hữu sự tình thêm lên tới, cũng không sánh bằng nhà mình nhi nữ giáo dục chi sự, vạn hạnh nữ nhi từ nhỏ nhu thuận. Nghe được này lời nói, Nguyên bản còn một mặt tùy ý Lý đại quý yên lặng mím môi một cái, đứng lên tới, rút ra bên hông già châu bánh xích, còn đến đánh. Chương 899, đi hướng kỳ quái phụ tử tâm sự. Chương 899, đi hướng kỳ quái phụ tử tâm sự. Ánh nắng tươi đẹp thời tiết, chính thích hợp ăn cơm ngủ đánh hài tử, Lý Nguyên rất nhanh bị bắt trở về, ai đốn chắc địch nhỏ đánh. Nhưng Lý đại quý là cái mạnh miệng mềm lòng người, chiến trường bên trên chém giết địch nhân hảo không lưu tình, nhưng nhìn lấy chính mình nhi tử bị quất đến oa oa khóc lớn, lại nhịn không được dừng lại tay. Mặc dù hài tử ham chơi ngang bướng, nhưng từ nhỏ cũng chưa làm qua cái gì sai sự, tuổi tác còn nhỏ, thượng khả tạo hình. Có thể biết vi phụ vì sao đánh ngươi. Trong lòng bùng lòng, nhưng Lý đại quý mặt bên trên lại là đầy mặt nghiêm túc cùng phẫn nộ, chất vấn nhà mình nhi tử. Lý Nguyên che lại mông, khóc đến nước mắt chảy ngang, là thật bị đánh thảm. Biết, bởi vì hài nhi học được nói láo. Nho nhỏ tuổi tác Lý Nguyên dẹp cái miệng nhi, đáng thương xem một mắt bên cạnh không nói một lời nương thân. Xem nhi tử nhíu lại lông mày đau khổ bộ dáng, Lý phu nhân trong lòng thương tiếc đến thực, nhưng nghĩ tới này hài tử quá mức khiêu thoát, đã có điểm không quản được dấu hiệu, cố gắng kéo căng sắc mặt. Sú tiểu tử, ngươi muốn biết, nói dối là này trên đời sắc bén nhất vũ khí, so đao kiếm muốn khủng bố vạn lần. Ngươi hiện tại tắt điểm nói dối lừa gạt một chút nhà bên trong người, về sau nói không chừng liền thai họa vô tội dân chúng đi, vậy ngươi một đời liền hủy, cũng sẽ hủy ta Lý thị cả nhà danh dự. Hiện tại, tử tế cùng vi phụ nói nói, vì sao muốn đối ngươi nương thân nói láo? Lý đại quý ấn xuống nhà mình nhi tử, nửa điểm bỏ qua bộ dáng đều không có. Hắn không có hỏi là ai dạy sẽ Lý Nguyên nói láo, chỉ là nghĩ biết, này hai tử vì cái gì muốn nói láo. Ai biết, Lý Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối xem hắn, ánh mắt quái dị, cha, ngươi này hỏi. Ta nói láo không phải là vì trốn đồn đánh. Còn có cái gì khác lý do sao? Thấy hắn đầy mặt lạnh nhạt bộ dáng, Lý đại quý giận không chỗ phát tiết, tràn đầy lời nói vọt tới bên miệng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ hỏi là trốn không trốn đánh sự tình sao, là nghĩ biết này hài tử tại sao lại lựa chọn nói láo, rõ ràng nói thật cũng không sẽ dẫn đến như thế nào. Hoặc hứa phụ thân trời sinh ăn nói vụ bè, màn trướng bên trong đối mặt thiên quân vạn mã có thể điều hành có phương, đối mặt nhà mình nghịch phản hài tử lại là chỉ có thể dương mắt nhìn, khi đến bắt lấy Lý Nguyên lại là nhất đốn manh chịu, Lý thị đại viện lập tức vang lên quỷ khóc sói gào, thật lâu không dứt. Khê Nguyên trấn địa giới, chủ thành bên ngoài, một điều dọc lớn sông lớn bên cạnh, phụ tử sóng vai mà ngồi, vung cán thả câu. Câu người, kiên nhẫn cũng. Lý đại quý đầy mặt cao thâm mặt chắc, mặc dù hắn là cái võ phu, không đọc qua cái gì sách, nhưng vẫn ý đồ dạy bảo hài tử một số nhân sinh đại đạo lý. Nhưng mà bên cạnh Lý Nguyên hết nhìn đông tới nhìn tây, không nói một lời, đột nhiên nhướng mày, một cái mãnh tử nhảy vào mặt sông, dọa đến Lý đại quý đầy mặt trắng bệch. Uy, nhi a, cha chỉ là đánh ngươi nhất đốn, không đến mức nhảy sông đi. Nhìn không ngừng lưu chuyển nước sông, Lý đại quý thần sắc ai khổ, thở dài một tiếng, cũng muốn cùng đâm đầu thẳng vào sông bên trong. Liên tại Lý đại quý muốn nhảy xuống sông lúc, Lý Nguyên lại từ sông bên trong ló đầu ra ngoài, từng bước một đi đến bờ bên trên, trên người đã là dính đầy ướt sũng bùn. Còn không phải Lý đại quý mở miệng, Lý Nguyên theo sông bên trong lôi ra một cái bóng người, sau đó thở hổn hển ngồi tại bờ sông. Cứu người này loại sự tình, đối với một cái 8 tuổi hài tử tới nói, thật sự quá mức khó khăn. Lý đại quý cau mày, Nguyên Nhi, ngươi. Hắn cũng không là cái ngu rốt người, lập tức đoán được một bộ phận tình huống. Lý Nguyên cũng xoa xoa non nớt mặt nhỏ, hoàn toàn không để ý bùn bị bôi đến mặt bên trên. Nói dối là trên đời nguy hiểm nhất vũ khí, có thể nó có lúc cũng chỉ là dùng tới phòng ngừa phiền phức thủ đoạn. Ta không nguyện nương thân lo lắng truy vấn, nếu không, cuối cùng có lẽ sẽ hại này đó người. Bộ dáng thượng lại trẻ thơ, có thể Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình này thế phụ thân, một đôi tinh khiết con ngươi bên trong, phản phất dấu giếm lệnh người nhìn không thấu thâm thúy. Lý đại quý khẩn trành kia cái bị kéo lên bờ bóng người, phát giác đối phương thân áo đen, khăn che mặt gắt gao che khuất khuôn mặt, một bộ không thể lộ ra ngoài ánh sáng bộ dáng. Đối phương thân phận có lẽ không đơn giản, này dẫn khởi thân là tướng quân Lý đại quý cảnh giác, nhưng hắn càng lo lắng nhi tử tình huống. Nguyên Nhi, ngươi một giới hài đồng, như thế nào sẽ dưới nước công phu? Còn có thể đem một cái thành niên nam tử kéo hành lên mở. Vốn dĩ là muốn mượn câu cá kiếm cớ cùng nhi tử kéo gần quan hệ, kết quả Lý đại quý hảo giống như phát hiện cái gì không đến bí mật. Chính mình ấn tượng bên trong ngây thơ trẻ thơ nhi tử, sợ là cùng thường nhân bất đồng. Đối mặt phụ thân kinh ngạc hỏi ý, Lý Nguyên rất tự nhiên nói bay, ta không biết bơi bỏ công sức à, là này sông lớn nâng lên ta. Ta cũng không có kéo trưởng thành người lên bờ khí lực, là nước sông cùng bầy cá tại giúp ta. Lý đại quý càng thêm hoảng sợ ngây người, thân là một cái phàm tục người, hắn chỗ nào có thể hiểu được này loại ngôn luận, nhịn không được đem tay đặt tại Lý Nguyên cái trán, nhi à, ngươi không sẽ là đốt hôn đầu đi. Liên tại này lúc, bị cứu lên bờ áo đen nam tử phun ra mấy ngụm nước, chậm rãi thức tỉnh. Không cần lên tiếng, từ đó hướng nam mà đi, các ngươi tổ chức liền tại phía nam. Nay ân không cần tương báo, các ngươi từng cứu hạ bách tính liền là tốt nhất báo đáp. Lý Nguyên dành trước một bước mở miệng, ngừng lại áo đen người lời nói, cũng ngừng lại Lý đại quý dò hỏi chi ý. Lý đại quý thân là trấn thủ một phương tướng quân, tự nhiên không nguyện bỏ qua khả nghi nhân sĩ, nhưng vẫn như cũng bị Lý Nguyên ngăn lại. Kia áo đen người sắc mặt phức tạp, đối Lý Nguyên cùng Lý đại quý ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người mấy cái nhảy vọt biến mất tại núi rừng bên trong, mặc dù không là tu đạo thủ đoạn, cũng là phàm tục bên trong không sai võ công. Cha, yên tâm đi, bọn họ không là người xấu, không sẽ dẫn đến quốc gia bất an, cũng không sẽ nguy hiểm khê nguyên trấn địa giới. Lý đại quý lông mày vận thành chữ xuyên, hai tử, ngươi lại làm sao biết nói bọn họ không là người xấu? Ta liền là biết, trời cùng đất, núi cùng sông, còn có này sông bên trong con cá, chúng nó nói cho ta. Lý Nguyên khuôn mặt non nớt, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, lời nói bên trong lại có nhàn nhạt tự tin. Lý đại quý rốt cuộc chịu không được nhà mình nhi tử này phó lao thành bộ dáng, một bàn tay liền chịu tại Lý Nguyên mông bên trên. Thần thần thao thao, miệng đầy chim lời nói, cùng lao tử đi về nhà. Lý đại quý hôm nay tiếp thu tin tức có điểm nhiều, không quản là trạng thái quái dị nhi tử, còn là không hiểu xuất hiện áo đen người tổ chức, đều là hắn yêu cầu trọng điểm chú ý sự tình. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ chỉ là cướp phú tế bẩn nhân nghĩa chi sĩ, bị một ít tham quan ô lại tận lực đả kích, mới không ngừng có người cùng đường mặt lộ, rơi sông cầu sinh, không sẽ liên lụy đến chúng ta. Nói thật lên, Khê Nguyên trấn không thiếu bách tính cũng á bên trong nhận qua bọn họ ân huệ đâu. Chỉ cần chúng ta không đi truy đến cùng này bên trong quan hệ, không sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Lý Nguyên thấy lao phụ thân như này lo lắng, nhịn không được nói. Ngậm miệng, trước cùng ta trở về rồi hay nói. Về sau, không được này dạng lấy thân mạo hiểm đi cứu người, ngươi còn chỉ là cái hài tử, này không là ngươi nên làm sự tình. Bạn nhất ngươi ra điểm sự tình, ngươi nương cùng ta. Ai? Lý đại quý cao mày, lại đột nhiên đem Lý Nguyên ôm vào ngực bên trong, nhịn không được chịu hắn mấy lần ông. Vốn nên là hài hòa phụ tử tâm sự cục, đột nhiên trở nên kỳ quái lên tới, Lý đại quý trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng khó có thể lý giải được nhi tử miệng bên trong những cái đó lời nói, vội vàng đem hắn mang theo trở về. Chờ trở lại viện tử gần đây, Lý phu nhân như thường lệ chờ đợi tại cửa phía trước, thấy Lý Nguyên cùng Lý đại quý đều là đầy người bùn ô trở về, nhịn không được mày liễu dựng lên. Phu quân, như thế nào ngươi mang hắn đi ra ngoài, cũng làm đến đầy người bùn bẩn. Lý đại quý xem chính mình một mắt, trường bào cũng dính chút bùn dấu vết, nhịn không được chừng nhà mình nhi tử một mắt. Cùng hắn hài đồng thú vị một trận, không ngại, không ngại. Chương 900, đệ nhất thanh mai trúc mã chương 900, đệ nhất thanh mai trúc mã sau này ngày tháng, Lý Nguyên như thường lệ chuẩn đi chơi đùa, tổng là trêu đến Lý phu nhân tức giận, nhưng lại cầm này hài tử không cái gì biện pháp. Lý đại quý ngược lại là trong lòng lo lắng, nhưng lại không muốn để cho thê tử biết nhà mình nhi tử quái dị trạng thái, để tránh hủy này cái nhà hảo hảo không khí, vì thế tổng lại ám bên trong cùng Lý Nguyên, xem hắn đi ra ngoài làm các loại các dạng sự tình. Hắn thế mới biết nói, thì ra là nhà mình nhi tử theo chưa ham chơi, mỗi một lần đi ra ngoài, đều giống như có không thể lời nói tâm linh cảm ứng bình thường, sẽ xuất hiện tại sơn lâm bên trong, bùn đất bên trong, chạy đến các loại các dạng địa phương, cứu hạ một ít bị khốn động vật hoặc giả xảy ra ngoài ý muốn người. Theo tự thân đi làm, yêu cầu lăn thượng một thân bùn, đến càng tới càng thần dị lạnh nhạt cử động. Chỉ cần Lý Nguyên xuất hiện tại một nơi nào đó, gần đây liền sẽ nổi lên một trận thanh phong, hoặc là hạ thượng một cơn mưa nhỏ, lại muốn a liền là nước sông chủ động cuộn cuộn, trợ những cái đó gặp nạn sinh linh giải thoát khốn cảnh. Lý đại quý càng xem càng là kinh hãi, đều nhanh cho rằng nhà mình nhi tử là tiên nhân chuyển thế, xem đến một số vô cùng thần kỳ cảnh tượng, suýt nữa cấp quỷ. Bất quá, làm vì một cái phụ thân, hắn chú ý đến Lý Nguyên hành vi càng tới càng thành thục, mắt bên trong mê mang càng tới càng rõ ràng, thật giống như chậm rãi không biết chính mình tới để là ai, đối chính mình tồn tại thân phận cùng ý nghĩa đều sản sinh hoài nghi. Có thể là Lý đại quý ăn nói bộ về, không biết nên như thế nào đến gần Lý Nguyên, kéo gần phụ tử gian quan hệ, chỉ có thể thay Lý Nguyên không ngừng giảm giá điểm hộ, dùng lời nói dối có thiện ý duy trì trụ này cái nhà bình tĩnh. Chỉ có đối mặt Lý Nguyệt Nhi, cùng với sát vách Thẩm Niệm Khê chờ cùng tuổi hài đồng lúc, này cái hài tử mới có thể triển hiện ra nên có ngây thơ cùng trẻ thơ. Hơn nữa, thê tử sớm đã nhắc nhở chính mình, cách vách nhà Thẩm Niệm Khê kia tiểu cô nương, cùng nhà mình nhi tử chi gian quan hệ có chút thiên nhiên thân cận, tổng cảm thấy quái quái. Bất quá, chỉ cần có thể duy trì trụ Lý Nguyên ngây thơ chất phác, làm hắn chậm rãi, một điểm lớn lên, Lý Đại Quý nguyện ý nỗ lực hết thảy. Liên tính này cái hải tử thật là cái gì tiên nhân chuyển thế, hắn cũng hy vọng chính mình nhi tử có thể có hoàn chỉnh mà hạnh phúc khi còn nhỏ quang, này là làm vì phụ mẫu thân trong lòng nhất chân thành tha thiết mong ước. Thời gian cực nhanh, thoáng qua lại là 5-6 năm đội vàng đi qua. Lý thị gia tộc càng phát hưng thịnh, Lý Đại Quý nhân sinh như cùng tiêu thăng bình thường, rất nhanh trở thành này phương quốc gia thượng tướng quân, rất được hoàng đế tín nhiệm, thống binh 10 vạn, nhất thời danh tiếng vô lượng. Tại chỉnh cái Đông Bộ Thần Châu đều có như vậy đại danh khí Thẩm thị gia tộc, cùng Lý thị gia tộc rèn sắc khi còn nóng, định ra một mối hôn sự, chính là Lý thị đại công tử cùng Thẩm thị Thiên Kim. Chiếm diện tích ngàn mẫu Thẩm thị đại viện bên trong. Tên ốc, ngươi mau nói nha, rốt cuộc vì cái gì a? Một cái ngang ngược thiếu nữ kéo Lý Nguyên tay áo, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc phấn, đôi mắt như lưu ly tinh khiết, mắt phải khỏe mắt một giọt tinh tế nốt rồi, càng là tô điểm đến cả khuôn mặt đều có chút lệnh người thương tiếc ý vị. Này khuôn mặt xem lên tới rất là nhu hòa, tràn ngập đại gia khuê tú dịu dàng khí chất, nhưng tại này cái tuổi tác thiếu nữ trên người, tràn đầy hoạt bát cùng hiếu động, tự nhiên tăng thêm mấy phần quý khí cùng kiêu ngạo. Thiếu nữ làn da trắng nõn, dáng người hơi có vẻ cao gầy, mặc dù còn là ngây ngô tuổi tác, lại có mấy phân đầu mùa xuân nở rộ hoa thải. Này cái thiếu nữ tự nhiên chính là Thẩm gia Thiên Kim Thẩm Niệm Khê, bởi vì xuất sinh tại Khê Nguyên Trấn, mới lấy này cái tên. Thẩm Niệm Khê toàn thân trên dưới đều phát ra một loại mẫu đơn bản quý khí, tự tiểu tại giàu có thẩm thị lớn lên, nàng áo cơm không lo, tông tộc yêu mến, thưởng hết phúc vận. Chỉ có Lý Nguyên này cái tên ốc, từ nhỏ lại luôn là chọc giận nàng tức giận, tư duy khiêu thoát mà sững sờ thẳng, đều không biết đầu góc bên trong rốt cuộc tại nghĩ cái gì. Mắt xem hai nhà định ra hôn ước, Thẩm Niệm Khê ra mặt mỏng, mặc dù đáy lòng âm thầm mừng thầm, lại không có cố ý tỏ thái độ quá, một bộ nghe theo gia tộc an bài bộ dáng. Có thể nàng còn không có xin nhờ Lý Nguyệt Nhi truyền lời đâu, này cái tên ngốc thế nhưng chạy tới nói này sự tình cũng ổn. Thẩm Niệm Khê đương thời liền bạo, hiệu lệnh mấy cái cao lớn thu kịch người hầu, đem Lý Nguyên này cái tên ngốc tại chỗ bắt lại. Hai nhà trẻ tuổi một bối tự tiểu thân cận, thường xuyên mở vui đùa hồ nháo, người hầu cũng là thói quen, không sợ Lý đại công tử tức giận, trực tiếp cấp hắn trói gô đưa vào nhà mình tiên kim gian phòng bên trong. Vì thế, liền có này nhất đốn vấn trách. Tên ngốc, người ta có thể là đánh tiểu liền nhận biết, bên ngoài đều nói chúng ta là thanh mai trúc mã, là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi nói nha, rốt cuộc vì cái gì a, chẳng lẽ ngươi không yêu thích ta sao? Thẩm đại tiểu thư cũng không là thượng đệ nhất kia loại làm chính mình chịu ủy khuất tính khí, này một thế nàng, sống tại hạnh phúc cùng yêu mến bên trong, càng thêm kiêu ngạo cùng tự tin. Lý Nguyên bị sợi dây vững vàng trói chặt, lại bị Thẩm Niệm Khê bắt cổ áo lay cái không ngừng, kém chút muốn phun. Mặc dù hắn dần dần phát hiện chính mình đặc thù, nhưng này phó thân thể còn là bình thường người cường độ, bị đánh sẽ đau, bị trói cũng chiếu dạng sẽ tay chân tê dại. Đừng ngay, ta muốn phun. Mắt xem Lý Nguyên thật muốn phun ra tới, Thẩm Niệm Khê thẻ lưỡi, đem hắn thả chính. Giải dây thừng, còn thuận tay giúp hắn thuận thuật khí. Vậy ngươi nói sao? Vì cái gì muốn cự tuyệt này môn hôn sự? Thẩm đại tiểu thư ngồi tại mép giường, chống nạnh, một bộ nói không nên lời cái nguyên cớ, liền tuyệt không sẽ thả hắn đi kiên quyết bộ dáng. Không là, 13 tuổi, chúng ta mới hơn 13 tuổi, vị thành niên hiểu hay không hiểu, phạm pháp a. Lý Nguyên ngồi tại soát sơn hồng đại bản ghế bên trên, vuốt vuốt khó chịu tay, lại công khai mà đem chân ngã vào mép giường, kém chút nhét vào Thẩm Niệm Khê ngực bên trong. Thẩm Niệm Khê không e dè, cấp Lý Nguyên một cái liếc mắt, rất là tự nhiên liền giúp hắn nhu khởi khó chịu mắt cá chân, ngón tay linh hoạt, lực đạo vừa phải, một bộ ý như là chim non nép vào người ôn nhu bộ dáng, cùng mới vừa hoàn toàn bất động. Cái gì vị thành niên, cái gì pháp pháp, khi nào có này loại pháp luật sao? Trường bối nhóm đều là đại khái này cái tuổi tác đính hôn, quá cái 2-3 năm liền xử lý thực cưới, này là từ xưa đến nay quy củ, Thẩm Niệm Khê không lý giải, Lý Nguyên vì sao nói pháp pháp? Xào xào tỉnh táo quá sau, rút đi ngang ngược cảm xúc Thẩm thị Thiên Kim, giúp Lý Nguyên nhẹ nhàng xoa mắt cá chân, từ trong ra ngoài phát ra một loại ôn nhu đến cực điểm khí tức. Lệnh nhất hướng hôn bất lận Lý Nguyên đều ngây người nửa giây lát. Nghĩ, Lý Nguyên gãi gãi đầu, cũng là có chút chán vắng, vương kín chính mình chán, ách. Không biết, nhưng ta tổng cảm thấy này dạng không đúng. Thấy Lý Nguyên chi chi ngô ngô nói không nên lời cái nguyên cơ tới, Thẩm Niệm Khê khí đến nghĩ nện hắn, nhưng lại có chút luyến tiếc, không khỏi phiên cái bạch nhãn, nghiêng đi mặt đi. Lộ vẻ ngây ngô tuổi tác, lại cũng có mấy phần tiểu mị. Kia, tên ốc, người rốt cuộc có hay không thích ta? Tự tiểu tướng thức, thanh mai trúc mã, Thẩm Niệm Khê đối mặt Lý Nguyên cũng không tính quá câu nệ, này khác như người, ngón tay vô ý thức nhặt góc chăn. Khuôn mặt đỏ hồng, lớn mật hỏi ra này câu lời nói. Lý Nguyên đôi mắt khóa tại nàng trên người, tựa như trải qua một phen mông lung biến hóa, khi thì đơn thuần, khi thì thâm thúy. Kia đạo ánh mắt khi thì ôn nhu, khi thì ấy nấy, như cùng linh hồn chỗ sâu bên trong còn cất giấu khác một người. Không biết vì cái gì a, luôn cảm giác đời trước cùng thiếu ngươi cái gì giống như. Ta nghĩ, đại khái là yêu thích đi. Chương 901, say rượu chương 901, say rượu nhân gian phù xuân, hoa đào tháng ba thịnh. Mái hiên nhà thượng ngói xanh mông mưa phùn, cửa phía trước tường đỏ tăng hoa mai. Tuyết động tiêu hết, có phần có chút ướt át nồng xuân bên trong, vạn vật khôi phục sinh trưởng, đại địa trọng nên sinh cơ. Đối với vị trí Đông Bộ Thần Châu trung tâm Thiên Đỉnh quốc mà nói, một ít ẩn ẩn rối loạn dung chuyển, còn ảnh hưởng không đại thể yên ổn thế cục. Hoàng triều cường thịnh, quan đem hài hòa, mưa thuận gió hòa, dân sinh hưng vinh, này là nhìn chung dài rằng giặc cổ sử cũng cực vì hiếm thấy đại hưng chi cảnh. Mà sáng lập như thế an bình thịnh thế nhất chủ yếu nguyên nhân, còn là bởi vì làm nay Đông Bộ Thần Châu từng cái quốc gia nhân vật cao tầng, nghe đồn bên trong đều tới tự một cái danh gọi An Nguyệt cường đại quốc gia. Chỉ là An Nguyệt đã là một cái cổ lão truyền thuyết. Tự nhân gian đại địa phân liệt, Đông Bộ Thần Châu sinh ra đến nay, đã qua đi tới 200 năm năm tháng. Đối với đã thay đổi mấy đời bách tính tới nói, đối với An Nguyệt miêu tả, chỉ tồn tại tổ tông tâm tâm niệm niệm lời nói bên trong, ai cũng chưa từng nhìn thấy. Những cái đó hưng khởi quốc gia, cũng là bởi vì nhân gian phân liệt, An Nguyệt các địa quan viên cùng An Sơn mất đi liên hệ, rắn mất đầu, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong dần dần có tự lập chi tâm, mới chậm rãi xuất hiện thành hình. Tồn tại lão một mối mọi người trong lòng, không chỉ là An Nguyệt, còn có một cái cổ lão mà thần bí tên, Nguyên Tôn. Truyền thuyết, tại càng lâu trước kia, này cái đặc thủ tên từng gọi là An Sơn Lý Nguyên. Thẳng đến kia một trận đại kiếp tiến đến, nhân gian chia năm xẻ bảy, từ đây các phương đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương, dần dần hưng thịnh khởi văn hóa khác nhau. Nguyên Tôn này cái tên, cũng bị năm tháng dần dần xóa đi, mặc dù từng có sổ bối người làm này bị thương, có thể đến hiện giờ, hồng trần thế tục bên trong, cơ hồ đã không có người nhớ đến. Ngay cả kia đã từng thống ngự nhân gian các địa, hiệu lệnh Sơn Hà quần thần An Sơn, cũng bị mọi người dần dần lãng quên, bị lão một bối người mang tiếc nuối mai táng tại đất vàng bên trong. Chỉ có những cái đó may mắn sống sót Sơn Hà thần cùng tán tiền, cùng với trải qua quá tiền bối nhân vật mới biết được, Sơn Hà nhuốm máu, cửu thiên thần vẫn. Kia là như thế nào một trận mênh mông đại kiếp, như thế nào một cái vạn chúng đồng lòng nhân gian. Bất quá, lại như thế nào rõ rạc chuyện xưa, đều đã trở thành đi qua, được chôn cất vào năm tháng bên trong, đối với hồng trần nhân gian mà nói, vẹn vẹn yêu cầu 200 năm không đến thôi. Những cái đó sống sót tới Sơn Hà thần nhóm cũng tâm tư phức tạp, lại buồn lại vui. Bởi vì nhân gian phân liệt, từng cái đại lục dần dần độc lập, bọn họ cũng coi là đào thoát Lý Nguyên cường lực áp chế, dù sao Lý Nguyên cũng vẫn lạc, dứt khoát từ đây im miệng không nói, liền làm Nguyên Tôn chưa từng tồn tại. Bất quá, đối với một số tiên tâm chưa triệt để u ám Sơn Hà thần tới nói, tại bọn họ dài rằng giặc tiên sinh bên trong, chưa bao giờ thấy qua như vậy ngưng tụ nhân gian, kia là một loại nào đó không phải tầm thường thay đổi, giống như sức sống lại sinh, bọn họ nội tâm cũng ôm lấy kỳ vọng. Chỉ tiếc, cùng với Nguyên Tôn vẫn lạc, đây hết thảy đều không sẽ lại xuất hiện, đợi cho ngàn năm vạn năm lúc sau, tách ra đi các phương đại lục triệt để quên Lý Nguyên cùng An Sơn tồn tại, những cái đó đi qua tích lũy mục nát chi thế, chính như còn sót lại cỏ dại, tại đại kiếp bên trong đốt chi không tẫn, lại sẽ một lần nữa sinh sôi. Nhưng bọn họ lại có thể làm cái gì đâu, không có người nào có thể trở thành thứ hai cái Lý Nguyên, dám can đảm ra mặt, thương tới mặt khác tiên thần lợi ích người, đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, là không đến một cái kết cục tốt. Liền tiên thần đều không thể làm gì, trải qua mấy đời thay đổi phàm nhân nhóm, càng là tại lặng yên không một tiếng động bên trong liền lãng quên những cái đó từng bị ghi khắc sự tình. Phồn hoa thiên đình quốc, đương đại hoàng đế chính là đã từng nào đó An Nguyệt đại quan đời sau. Có lẽ đã từng An Nguyệt dư uy còn tại, đông bộ thần châu mặc dù quốc gia san sát, tranh phong không ngừng, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, còn không có bộc phát quá dẫn đến sinh linh đổ thắng cỡ lớn chiến tranh. Các nước đều lưu mấy phân điểm mấu chốt, sợ hãi một ngày tổ tông miệng bên trong An Nguyệt sẽ cách biển trừng phạt mà tới, không dám chân chính trở mặt, lại không dám độc hại dân sinh. Chiếm cứ trung tâm khu vực thiên đình quốc, tại này vài chục năm gian, càng là đứng ra một vị lý họ tướng quân, chiến vô bất thắng, vì thiên đình quốc bắt lại rất nhiều chân quý thổ địa cùng tài nguyên. Gần nhất, danh tiếng chính thịnh Lý thị nhất tộc, càng là truyền ra cùng đại thương Thẩm thị thông gia chi sự, nhất thời hành động bốn phía, dẫn tới đông bộ thần châu các nước nhiệt nghị nhau nhau. Cũng liền là thiên đình quốc đương đại hoàng đế cực độ tín nhiệm Lý đại quý, xác nhận hắn tuyệt không sẽ làm phản, nếu không quân thương thông gia, tiền, quyền, binh ba người đều có, hoàng thất sợ là kiêng dè không thôi. Một cái ánh nắng tươi đẹp, thời tiết thích hợp ngày tốt. Lý thị cùng Thẩm thị cử hành một trận đính hôn đại yến, hai bên rất nhiều tông tộc trưởng bối đều đến tràng, quy mô yến hội phi thường náo nhiệt. Có thể này chàng đính hôn yến nhân vật chính lại là thừa dịp trưởng bối nhóm uống ngực rượu ngon chi tế, vụ trộm chuẩn ra ra môn. Bị rất nhiều trưởng bối rót rượu, Lý Nguyên uống đầu đều đại, đội vàng kiếm cớ chạy trốn. Không ngừng kéo lên Thẩm Nhược Khê, còn mang lên muội muội Lý Nguyệt Nhi, ba người tại mấy cái thị vệ đồng hành, lái xe ngựa chạy đến thành bên ngoài, tùy ý hướng một chỗ phong cảnh tú mỹ sơn địa mà đi. Hô, cha mẹ cùng đại bá bọn họ uống khởi rượu tới cũng quá khủng, một cỗ mùi rượu, thối chết. Thẩm Nhược Khê nhẹ nhàng nhấc lên xe ngựa cửa sổ rèm, lộ ra một trương gương mặt tinh xảo mỹ lệ. Mặc dù vẫn có mấy phân ngây ngô ý vị, nhưng đã có thể nhìn ra mấy phân khuynh quốc khuynh thành tư dung tuyệt thế. Nàng dùng tay nắm cái mũi, nhẹ ngửi ngửi bên ngoài bao hàm xuân ý hoa cỏ hương thơm, này lúc mới hoán lại đầy một ít. Xe ngựa bên trong, Lý Nguyệt Nhi tư thế ngồi đoan trang, trông về phía xa ngoài xe phong cảnh, nghe vậy che miệng cười khẽ. Lý thị cùng Thẩm thị môn đang hộ đối, thông gia đối hai cái gia tộc đều có chỗ tốt cực lớn, lại tăng thêm đần ca ca cùng Thẩm thị tỷ thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp quả thực là hoàn mỹ giai thoại. Trưởng bối nhóm như thế nào không vui? Không ngừng trưởng bối nhóm vui, đần ca ca cùng Thẩm thị tỷ trong lòng cũng vui vẻ đi. Thẩm Niệm Khê xinh đẹp gương mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, có chút khó có thể chịu được Lý Nguyệt Nhi trêu ghẹo. Một bên xe ngựa nội bộ góc nơi, Lý Nguyên khuôn mặt đỏ bừng, nốc rượu, mê man, bọn họ vui liền nhặt đi, dùng lực rót ta rượu là mấy cái ý tứ. Ta mới 15 tuổi, vị thành niên không được uống rượu a. Lý Nguyệt Nhi rũi ràng ngón tay, chọc chọc này vị huynh trưởng chán, đần ca ca lại nói chút nghe không hiểu mê sảng. Tại cổ lao chế độ phong kiến ảnh hưởng bên dưới, nào có cái gì cấm chỉ vị thành niên uống rượu pháp luật, này cái tuổi tác thành hôn đều có khứa người. Thẩm Niệm Khê nghiêng đầu xem qua tới. Xem cô nóng ngất đi Lý Nguyên, có chút đau lòng cầm lấy tu khăn, nhẹ nhàng cấp hắn xoa xoa cái chán. Tên ốc, đầu còn đau không? Hẳn là sớm đi mang người chạy đến. Lý Nguyên hơi có thống khổ che lại chán, trên trang tập kích quấy rối bên dưới, thần trí tựa hồ có chút không rõ rệt. Hắn mơ hồ mê sảng vài tiếng, bất quá ai cũng nghe không rõ hắn tại nói cái gì, thỉnh thoảng nghe đến một ít tiểu an, lao đang chờ từ ngữ, đều chỉ cho là hắn lại tại nói mê sảng, không có để ý Thẩm tỷ tỷ, chúng ta hiện tại chạy ra, không quản cái gì thời điểm trở về, đều khẳng định trốn không một trận vấn trách. Không bằng dứt khoát sấn này thanh tĩnh, tại bên ngoài đợi một trận. Xem bị quá chén huynh trưởng, kỳ thật Lý Nguyệt Nhi trong lòng cũng có chút nắm chặt bình thường đau lòng, cảm giác không quản là cái gì nguyên nhân, hắn đều không nên như thế chật vật, vì thế mở miệng nghĩ lại kéo một trận, miễn cho Lý Nguyên trở về lại đối mặt từng cái thân thích trưởng bối nhiệt tình rót rượu. Thẩm Niệm Khê xê dịch thân thể, cố nén ngượng ngùng, đem Lý Nguyên đầu hành tại chính mình chân thượng, nhẹ nhàng cấp hắn án xoa đầu, nghe vậy trầm ngâm một trận. Gần đây có tòa Phúc Quan Sơn, cảnh sát tú lệ, tươi mát nghi nhân, không bằng đi chỗ đó đi đi. Không biết vì sao, nghe nói này tên ngốc tự xuất sinh khởi liền không kính quá bất luận cái gì thần minh, đây là tối kỵ, vạn nhất đắc tội tiên thần lão gia nhưng là không ổn. Vừa vặn, chúng ta này hành liền lên núi bái bái. Lý Nguyệt Nhi tiểu xảo linh lung gương mặt bên trên tiệm quá một tia mê mang, nội tâm đột nhiên có kháng cự ý tưởng, liền phảng phất cảm thấy những cái đó tiên thần không xứng làm huynh trưởng cùng nàng đi quỷ lệ bình thường. Nay loại ý tưởng làm nàng đều chấn kinh một chút, này mới đột nhiên nghĩ tới, tự nàng xuất sinh khởi cũng không có bất luận cái gì trưởng bối nói qua mang nàng đi bái thần, này không phù hợp quy củ a. Mỗi lần trưởng bối nhóm hưng thú bừng bừng nói muốn đi cung phụng tiên thần, bái miếu cầu phúc, đều sẽ xảo diệu lãng quên Lý Nguyên cùng Lý Nguyệt Nhi, còn không cảm thấy có cái gì kỳ quái, có thể này rõ ràng liền là kỳ quái nhất địa phương. Bất quá, Lý Nguyệt Nhi nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, do dự một chút sau gật gật đầu, không có cự tuyệt. Xe ngựa bên ngoài mấy cái thị vệ nghe được này lời nói, hai mặt nhìn nhau một mắt, khóe miệng càng phát cay đắng. Đính Hôn Yến chạy ra ra môn đi dạo. Này hai vị thiên kim tiểu thư lại như thế nào nháo, tối đa cũng liền ai đồn mắng, Lý đại công tử ra tương đối dày thực, khả năng ai đồn đánh. Nhưng chờ đến trở về thời điểm, bọn họ này mấy cái bồi ra tới hồ nháo thị vệ, nhưng là muốn tao lão tội lạc chương 902, nguy hiểm thật, kém chút chết chương 902, nguy hiểm thật, kém chút chết. Xe ngựa rất nhanh chạy đến tòa nào đó núi thấp chân núi hạ. Chính là gió xuân dần dần dày lúc, núi bên trên lâm một thanh thúy tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, có mấy tòa lâu đỉnh nửa ẩn tại nhàn nhạt mây mù bên trong, tựa như tiên gia bảo cảnh, mờ mịt thần bí, phát ra lệnh nhân tâm thần yên tĩnh khí tức. Đến đây cung phụng sơn thần bách tính cũng không tính nhiều, huyện Diên Sơn đạo bên trên cũng liền xem đến 5-6 người ảnh. Nơi đây danh xưng Phúc Quang Sơn, nghe nói tại cổ lao thời đại, từng có quần tiên ở lại quy ẩn, tại núi bên trong giảng đạo, đương thời cả tòa núi đều bị bao phủ tại màu vàng phúc quang bên trong, cho nên đến danh. Sơn Hà bị thay đổi danh hào cũng không tính cái gì việc lớn, nay tại Hồng Trần thế tục còn là trận có phát sinh, chí ít bởi vì quần tiên luận đạo mà thay đổi càng danh hào, đương địa sơn thần tuyệt không sẽ có cái gì ý kiến. Trấn An Sầu Mi khổ kiểm thị vệ mấy câu, Lý Nguyệt Nhi cùng Thẩm Niệm Khê phủ Lý Nguyên đi xuống xe ngựa, chậm rãi hướng núi bên trên mà đi. Lý Nguyên say rượu, thần trí có chút không rõ rệt, động tác lảo đảo, Thẩm Niệm Khê cùng Lý Nguyệt Nhi thường thường muốn tốn nhiều sức lực mới có thể lôi kéo hắn đi trước. Hảo tại, này núi bên trong phong cảnh tú mỹ, không khí trong lành, thực cũng đã Lý Nguyên tỉnh không ít rượu khí, đầu bên trong không lại như vậy trướng hô hô đau khổ. Phúc Quang Sơn chi cảnh, đích xác ưu mỹ tú lệ. Phúc Quang Sơn liền tại Khê Nguyên trấn địa giới trong vòng, cách chủ thành cũng không xa. Thân là Thẩm thị thiên kim, Thẩm Niệm Khê còn nhỏ từng mấy lần đi theo trưởng bối đến đây Phúc Quang Sơn bái kính tiên thần, cũng là tính là quen thuộc. Chỉ bất quá, làm ba người mang thị vệ leo lên núi kia một sát na, một loại nào đó vô hình thời cơ liền tại ấp ủ biến hóa, như cùng gặp được hoàn toàn không thể khống nhân tố. Thần chức thất đẳng Phúc Quang Sơn thần bản tại sơn phong mặt sau một cái bí ẩn hang động bên trong bế quan, tính tu học tập tiên pháp, đột nhiên mở mắt. Thật là lạ. Hẳn là vừa mới muốn cướp cò nhập ma không thành, sao trong lòng đột nhiên rung động, tiên khu không ngừng run rẩy, liền cùng muốn chết giống như. Đơn giản hang động bên trong, Phúc Quang Sơn thần nhướng mày, đột nhiên đứng dậy, bồi hồi bất an. Hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình này một đời sở làm sự tình, mặc dù tương đối nhàn nhã phàm lười, không có cái gì đại công đại đức cử chỉ, nhưng cũng chưa làm qua cái gì trái lương tâm làm trái trách chi sự, tuyệt đối không sẽ có cái gì tâm ma. Này núi bên trong hang động là hắn từ xưa đến nay ẩn thân chi sở, tuyệt đối không có cái gì vấn đề. Phúc Quang Sơn thần bình thường lời nói không nhiều, nhưng biết rõ chúng lưu theo thiện chi đạo, quảng giao bạn tốt, cũng tuyệt không có khả năng có cái gì cựu địch. Về phần núi bên trên, Phúc Quang Sơn thần tử tế cảm giác một phen, phát hiện tất cả đều là một đôi phàm nhân, nhiều nhất tăng thêm mấy đầu chính mình hiểu tận gốc dễ linh thú, không khả năng có vấn đề. Này một khắc, Phúc Quang Sơn thần thậm chí hoài nghi chính mình tu tập tiên pháp có đại thiếu hụt. Không khả năng a, liền là phổ thông hô phong tiên pháp. Phúc Quang Sơn thần một chán mồ hôi lạnh, càng là nghĩ không đến nguyên nhân, hắn càng là khẩn trương. Kia nháy mắt bên trong mang đến rung động tuyệt đối không là không có lửa thì sao có khói, muốn là tìm không đến nguyên nhân, thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Muốn biết, đại kiếp đi qua gần 200 năm, nhân gian chia năm xẻ bảy đại lục đều bắt đầu ổn định lại, từng nhất thống đại thế an nguyện, ảnh hưởng lực đều tại có tâm người thôi động hạ, bị không ngừng suy yếu, liền hắn mụ thống ngự sở hữu sơn hà thần nguyên tôn đều chết tử, có thể. Trước kia thiên đạo kia loại che chở tiên thần không chết pháp tắc đến nay đều còn không có khôi phục, này rõ ràng phát sinh đại thay đổi. Không thích hợp, không thích hợp, ta được ra đi xem một chút. Phúc Quang Sơn thần thần trước thất đẳng, đặt tại thế gian là vạn dân kính ngưỡng tiên thần lao ra, nhưng để ở như vậy đại thiên đỉnh, kia là chân chính tầng dưới chót tồn tại, liền tính hiện giờ thiên đỉnh thực lực đại tồn cũng là giống nhau. Không dám phỏng đoán mặt trên đại lao sẽ có như thế nào tâm tư, Phúc Quang Sơn thần chỉ biết, hiện giờ thiên đạo đã thay đổi. Không có tiên thần bất tử bất diệt cách nói, chính mình muốn là nghĩ bảo mệnh, liền không thể không nhìn bất luận cái gì dị thường. Lau một cái không hiểu mạo cái không ngừng mồ hôi lạnh, Phúc Quang Sơn thần đã run rẩy bay ra hang động. Sơn bán yêu nơi, một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ thạch đỉnh bên trong. Thẩm Niệm Khê phủ Lý Nguyên, đem hắn nhẹ nhàng đặt tại ghế dựa bên trên, rất là ôn nhu giúp hắn chụp sau lưng. Tên ốc, ngươi như thế nào dạng? Bên cạnh, Lý Nguyệt Nhi hơi có vẻ kiểu yếu thân thể đứng tại thạch đỉnh bên cạnh, sợi tóc bay múa, cặp váy tung bay, tựa như một tôn sắp qua đời bay đi trích tiên. Thẩm tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta này đần ca ca à, từ nhỏ liền không sinh quá bất luận cái gì bệnh, cũng không bị quá bất luận cái gì tổn thương, chỉ là một điểm chênh choáng, hắn hẳn là choáng một hồi nhi liền tốt. Hắn nha, liền tính bị chúng ta ném này khe núi bên trong đầu, những cái đó rắn, côn trùng, chuột, kiến chỉ sợ đều không dám chọc hắn, có lẽ còn đến vây quanh cấp hắn thượng cung liệt tự tiểu sinh sinh trưởng tại cùng một cái viện tử bên trong, Lý Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ hiểu chính mình này cái minh trưởng có cỡ nào cái gì. Liền tính bị nương thân khí đến quất xương ngông, này ra hỏa ngủ một giấc lên tới, cũng có thể sinh long hoạt hổ tiếp tục làm ở Mỹ. Một số thân thể bên trên dị thường cũng coi như, theo tuổi tác càng tới càng lớn, những cái đó càng tới càng thần dị hiện tượng, mới là chân chính lệnh phụ mẫu càng tới càng lo lắng tình huống. Lý đại quý kia một trương miệng liền làm mông hồ lô, ngạnh sinh sinh giấu giếm 2 năm, có thể Lý phu nhân dù sao cũng là mẹ đẻ, một lần nào đó ngoài ý muốn bên trong, còn là phát hiện Lý Nguyên trên người bất phàm chỗ. Bất quá, tại phụ mẫu có ý che lấp bên dưới, người ngoài vậy mà không biết những tình huống kia. Nghe được thân muội muội như thế vô tình lời nói, Lý Nguyên mê man bên trong có chút bất mãn, Lý Nguyệt Nhi, ngươi này là cái gì lời nói, như thế nào nói ta hảo giống như không là người đồng dạng. Khen ngươi là thần tiên, ngươi còn không bụng cho vui. Lý Nguyệt Nhi cười hì hì nheo lại con mắt, tựa như hai luân con vành trăng quyết. Ai mà thèm làm thần tiên. Lý Nguyên nói thầm một tiếng, che lại vẫn như cũ có chút phát trầm đầu ngồi thẳng thân thể. Ba người nói chuyện tiếm chi tế, Phúc Quang Sơn thần cũng khác ẩn nấp thân hình pháp thuật, theo núi khác một mặt bay đến gần đây. Này vị thất đẳng sơn thần đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn liếc nhìn núi bên trong một lần lại một lần, chết sống phát hiện không bất luận cái gì không đối địa phương. Nhưng mà, kia loại áp bách cảm phản phất tại thuốc dục hắn, nói cho hắn biết muốn chủ động đi tìm đến ai, nếu không liền là đại bất kính, đại hủy kỵ. Lại là kia loại cảm giác. Liên tại Lý Nguyên nói không hiếm lạ làm thần tiên thời điểm, Phúc Quang Sơn thần đột nhiên cảm thấy chính mình tiên khu điên cuồng run rẩy, trái tim ngăn không được cuộn loạn, hảo giống như vĩnh sinh bất tử sinh mệnh sắp tới điểm cuối bình thường. Liên tại này lúc, một đạo hiếu kỳ ánh mắt cách thạch đỉnh, đầu nhìn sang. Phúc Quang Sơn thần lập tại được không? Đầy mặt trắng bệ, lần theo tầm mắt phương hướng đội vàng liếc qua, thấy chỉ là cái tuấn giật thiếu niên, liền lại quay đầu đi. Chỉ là một phàm nhân, không đáng giá chú ý. Không thích hợp, ta khác ẩn nấp thân hình thuật pháp nha. Phúc Quang Sơn thần rốt cuộc ý thức đến không thích hợp, đội vàng bay xuống, tại sơn lâm bên trong một cái quay người, hóa thân thành một cái đầy mặt gốc râu cằm trung niên người, hướng Lý Nguyên có cảm chạy như điên. Thành tiên bạn năm Phúc Quang Sơn thần, cũng cảm nhận được chủ động lao tới cảm giác. Tiểu Hải, ngươi. Tiểu Hải hai chữ mới mở miệng, Phúc Quang Sơn thần đầu góc lập tức một tạc, liền cùng đụng vào vạn quân thần sơn bình thường, tiên khu suýt nữa trực tiếp nói thể. Hắn đội vàng sửa khẩu, thiếu hiệp, công tử, không, không, đại nhân tha mạng. Phúc Quang Sơn thần hướng thẳng đến một mặt mờ mịt Lý Nguyên quỳ, đầu dạng xuống đất, bái kia gọi một cái quả đoán. Thẳng đến hai đầu gối quỳ đất, nghiêm túc tham bái, kia loại ngạt thở bản tử vong cảm mới chậm rãi thối lui. Phúc Quang Sơn thần nội tâm thật sâu tùng một hơi, nguy hiểm thật, kém chút liền không giải thích được chết. Chương 903, người gọi Lý Nguyên. Chương 903, người gọi Lý Nguyên. Phúc Quang Sơn thần hóa thân trung niên nam tử mặc dù gốc râu cằm đầy mặt, nhưng áo lộng lẫy, màu bạc cẩm bào, kim ngọc châm gài tóc, một xem liền không là bình thường người. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, mấy cái thị vệ như lâm đại địch, kém chút cho rằng này người muốn tổn thương Lý thị cùng Thẩm thị công tử tiểu thư. Kết quả một xem đối phương ma lưu quỳ xuống tham bái, thị vệ nhóm bao quát Lý Nguyên ba người đều ngộp. Người là ai a? Lý Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người mở miệng, tinh khiết mắt to mắt bên trong thiểm quá từng tia nghi hoặc. Mấy cái thị vệ cũng ngăn tại ba vị công tử tiểu thư trước người, một mặt đề phòng. Tiểu, ngạch, tiểu danh gọi Phúc Quang. Phúc Quang Sơn thần quỷ sát mặt đất bên trên, vẫn luôn thấp đầu, phủ phục cúng bái tư thái hiện đến có chút chật vật. Không là hắn không nghĩ ngẩng đầu, là này trời xanh không cho phép hắn ngóc đầu lên. Lý Nguyên dựa vào tại thạch đỉnh cây cột bên cạnh, ánh mắt thuần triệt, đôi mắt chỗ sâu dần dần thiểm quá một tia sáng. Lên tới đi. Hắn cũng không biết vì sao, thế nhưng rất là tự nhiên đối này cái xa lạ trung niên nam tử phát hảo thi lệ. Này lúc, một loại nào đó vô hình khủng bố áp lực mới từ Phúc Quang Sơn thần đỉnh đầu tán đi, phảng phất đến tiên đạo đáp ứng, không phải sợ là chỉ có thể vẫn luôn quỷ. Phúc Quang Sơn thần không nghĩ ngợi nhiều được, cơ hồ bị này loại khác thường tình huống sợ vỡ mật, vẫn như cũ thấp đầu, đội vàng cùng cung kính kính đáp lại, cần tuân đại nhân chi mệnh, bái tạ đại nhân khoan thứ. Thành tiên vào năm, Phúc Quang Sơn thần tốt xấu cũng tính có điểm tư lịch, này khác cũng không biết chính mình vì sao nói ra khoan thứ lời nói, hảo giống như có thể được đến đối phương đáp lại, liền là một loại nào đó vô thượng vinh hạnh bản. Thẩm Niệm Khê cùng Lý Nguyệt Nhi liếc nhau, đều có chút nghi hoặc, bất quá Thẩm Niệm Khê là đơn thuần cảm thấy kỳ quái, mà Lý Nguyệt Nhi trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ xem thường, phảng phất đối phương cần thiết làm như thế, mới tính được là thượng là bình thường. Tại Lý Nguyên phất tay ý bảo hạ, mấy cái thị vệ chậm rãi lui lại, nhưng vẫn như cũ khẩn tránh Phúc Quang Sơn thần, để tránh này ra hỏa làm cái gì yêu thiêu thân. Mà Phúc Quang Sơn thần chậm rãi đứng lên tới sau, vụ trộm nhìn ba vị công tử tiểu thư một mắt, trong lòng có chút mê võng. Không quản là thân thể còn là linh hồn, xem thượng đi đều là yếu ớt hết sức phàm nhân, nhưng vì cái gì luôn cảm giác chính mình chỉ cần có chút nào bất kính, liền sẽ nháy mắt bên trong nổ tung. Hắn này loại thất đẳng thần chức tiểu sơn thần, còn không có xem xuyên linh hồn kiếp trước năng lực, tự nhiên không phát hiện được Lý Nguyên ba người đặc thù chỗ, muốn không là một loại nào đó tối tâm chi lực nhắc nhở. Sợ là thật sắp chết đến nơi còn không biết nói như thế nào hồi sự. Người thằng ngãi này cũng là kỳ quái, thấy ta ra công tử không nói hai lời liền bái, nhưng cũng không báo cái cụ thể thân phận, chẳng lẽ ngu dại hay sao? Ngươi cùng Lý thị hoặc Thẩm thị có cái gì nguồn gốc, vì sao quỷ này, mau đem thực tình nhanh chóng nói ra. Thị vệ thấy Phúc Quang Sơn thần là người, cũng là khẽ quát một tiếng, rút ra bên hông cất giấu linh khoa thủ luân thường, chỉ sợ đối phương đối ba vị công tử tiểu thư có cái gì bất lợi chi tâm. Mặc dù nhân gian chia 5 x 7, có thể phía trước linh khoa học kỹ thuật thuật đã phổ cập các địa. Cho dù hiện tại có người tại ám bên trong chèn ép, Lý thị cùng Thẩm thị thế lực to lớn như thế, còn là có thể làm đến một ít linh khoa vũ khí. Thấy một cái nho nhỏ phàm nhân thị vệ như thế bất kính, Phúc Quang Sơn thần theo bản năng lông mày dựng lên, tiên linh khí tức tiêu tán mà ra, liền muốn cấp này đó mạo phạm tiên thần giá hỏa một chút giáo huấn. Có thể hắn chuyển đầu lúc đối thượng Lý Nguyên kia đôi bình tĩnh tuần triệt, thâm thúy như đầm bàn đôi mắt, tiên khu run lên, lại nháy mắt bên trong thành thật xuống tới, mồ hôi lạnh liên tục. Là tiểu ngu rốt, tiểu danh gọi Phúc Quang, chính là. Này Phúc Quang Sơn bên trong vừa ẩn sĩ, cùng Lý thị cùng Thẩm thị cũng không liên quan. Phúc Quang Sơn thần sắc mặt hậm hực, lén lén đánh giá này ba vị thiếu niên tiểu nữ, theo chưa đối phạm nhân như thế ăn nói khép nép. Có thể hắn không dám bất kính, nhưng phàm có chút nào dị động, này bên mông trời xanh tựa như liền sẽ sinh giận, hạ xuống nghiêm khắc khiển trách. Thuận miệng ứng phó thời điểm, Phúc Quang Sơn thần ánh mắt vẫn luôn tại Lý Nguyên mặt bên trên lưu lại, luôn cảm giác có loại không hiểu quen thuộc cảm, lại căn bản không nhớ nổi bất luận cái gì cụ thể ấn tượng. Chỉ cảm thấy kia loại không hiểu phù phiếm khí chất, rất giống cái nào đó không thể tùy tiện đề cập tồn tại. Lý Nguyên này sinh khuôn mặt cùng kiếp trước hơi có bất đồng, ngũ quan càng thêm tuấn dật, một loại nào đó tối tâm chi lực ra chỉ điểm hộ, Phúc Quang Sơn thần tất nhiên là xem không ra cụ thể tình huống tới. Theo dệt vô cớ một phen, lại buông địch mấy chiêu hoa hoẹ loẹ loẹt đạo pháp, có lẽ là tự mang tiên khí, Phúc Quang Sơn thần hiền lành thái độ cuối cùng tiêu trừ thị vệ bộ phận hoài nghi. Ta xem ba vị quý nhân đều có tài năng kinh tế, tối tâm bên trong kim quang gia thần, phúc duyên thâm hậu, như thấy thiên nhân. Này mới nhịn không được đến đây bài kiến. Không biết ba vị quý nhân như thế nào xưng hô. Càng xem kia cái thiếu niên khuôn mặt, Phúc Quang Sơn thần thì càng kinh hãi, nhưng liền là chết sống nghĩ không dậy nổi chút nào tin tức, cuối cùng nhịn không được lời nói khách sáo. Hiện giờ thế đạo còn tính an bình, Khê Nguyên trấn địa giới có lẽ nhiều năm chưa từng xảy ra tai họa, biết này hành vi quái dị trung niên nam tử chính là đạo nhân sau, ba vị công tử tiểu thư tuổi tác thượng tiểu, tâm tư đơn thuần, đạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Ta gọi Thẩm Niệm Khê, chính là Khê Nguyên Thẩm thị đại tiểu thư. Thẩm Niệm Khê nhặt váy hơi hơi một lễ, cử chỉ đoan trang, thái độ hòa hoãn. Thiếu nữ xảo mục tiểu nhan, mặc cho ai thấy đều có một loại như một xuân phong cảm giác. Lý Nguyệt Nhi cũng hơi chút một lễ, thanh âm nhuyễn nhu nhu hòa, Khê Nguyên Lý thị, Lý Nguyệt Nhi. Phúc Quang Sơn thần gật gật đầu, theo này hai cái tên bên trong cũng không thể được đến chút nào tin tức, vì thế liền đem ánh mắt chuyển đến cuối cùng kia một vị thiếu niên công tử trên người. Ta gọi Lý Nguyên. Lý Nguyên ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng đối tu đạo giả còn định hướng tới, nhưng thật thấy được Phúc Quang Sơn thần này loại tu đạo giả trong lòng lại là không có chút nào rung động. Hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt bên trong, chỉ thấy Phúc Quang Sơn thần sửng sốt một lát, sau đó chỉnh cá nhân đều lung lay, sắc mặt đại biến, kinh ngạc mãn nhãn, liền cùng nghe được cái gì ly kỳ sự tình đồng dạng. Ngươi gọi cái gì? Phúc Quang Sơn thần mạnh đứng thẳng người, cùng thấy quỷ tựa như lui lại mấy bước, thẳng tắp nhìn Lý Nguyên kia còn có mấy phân ngây ngô ngây thơ khuôn mặt, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Ẩn ẩn quen thuộc cảm lan tràn mà tới, trước mắt này khuôn mặt tựa hồ cùng ký ức bên trong cái nào đó khuôn mặt trùng điệp, Phúc Quang Sơn thần càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là kính sợ. Hắn nhịn không được lại hỏi một lần, tựa như là tại hỏi lại chính mình, môi đều tại run rẩy, ngươi, ngài nói, ngài gọi cái gì tên? Lý Nguyên đầu bên trong vẫn có mấy phần say, nghe vậy lập tức nhăn lại lông mày, ta nói, ta gọi Lý Nguyên. Anh. Đầu góc bên trong tựa hồ có trời đất sụp đổ tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xem kia trương nhíu mày mặt, Phúc Quang Sơn thần hai mắt ngốc trệ, nháy mắt bên trong liền nhớ lại nào đó đạo thân ảnh, nhớ lại kia loại thống ngự nhân gian quần tiên vô thượng uy thế, nháy mắt bên trong dọa đến sủi lơ tại. Nguyên, ngài không chết, ngài không chết a. Phúc Quang Sơn thần này hạ thật không dám ngẩng đầu, hắn bản năng bên trong muốn hô ra kia cái danh hiệu, lại bị một loại nào đó tối tâm lực lượng ngăn lại, trực tiếp ngăn chặn miệng. Hắn có dự cảm, nếu như chính mình dám lộ ra bất luận cái gì tin tức, bại lộ, hoặc là dẫn đạo ra nguyên tôn này cái danh hiệu, chỉ sợ thiên địa sẽ nháy mắt bên trong đem hắn ma diện, không chút lưu tình. Cái gì loạn thất bát tao, người mới chết nha. Mấy cái thị vệ không nghe được này dạng đen đuổi lời nói, lúc này sắc mặt quét ngang, liền phải đem Phúc Quang Sơn thần đuổi đi. Chương 904, Phúc Quang Sơn thần trong lòng khổ. Chương 904, Phúc Quang Sơn thần trong lòng khổ. Thấy này trung niên nam tử nửa điểm ổn trọng khí chất đều không, nhất kinh nhất sạng, Lý Nguyệt Nhi cũng có chút không vui, đỡ dậy Lý Nguyên. Này người hảo sinh quái thai, chẳng lẽ đầu bên trong mắt tật, chúng ta không cần để ý hắn, còn tiếp tục lên núi bái thần đi thôi. Kia cô vừa đến đã chú nhân ra chết, rõ ràng sống được thật tốt đứng tại trước mặt đâu, như vậy kinh ngạc là làm gì, chẳng lẽ nơi nào đến giang hồ phi tử, muốn lừa dối tiền hay sao? Mấy cái thị vệ cũng là đầy mặt xương lạnh gật gật đầu, Thẩm Niệm Khê tính tình ôn nhu, thấy này trung niên nam tử tinh thần trạng thái không là thực ổn định, trong lòng thương xót, phân phó thị vệ lấy ra mấy thỏi bạc, hảo sinh giao cho Phúc Quang Sơn thần. Ta ra tiểu thư tựa thiên tiên nhân vật, tâm địa thiện lương, ngươi liền trộm nhặt đi. Khó trách cảm giác này ra hỏa rất cổ quái, còn là tiểu thư mắt sáng như đuốc, thì ra là đầu óc có bệnh a. Thẩm thị vệ hừ lạnh một tiếng, một mặt ngạo nghễ cùng khinh thường, bao vây ba vị công tử tiểu thư tiếp tục lên núi mà đi. Chỉ để lại Phúc Quang Sơn thần một thân một mình đứng tại trong thạch đỉnh, cầm kia mấy thỏi bạc, có chút lộn xộn. Chờ chút. Phúc Quang Sơn thần đột nhiên phản ứng qua tới, vừa mới hảo giống như nghe được cái gì không đến từ ngữ. Đại nhân, Nguyên. Đại nhân, các ngươi muốn đi làm cái gì? Hắn đánh cái run rẩy, đột nhiên đuổi theo ra thạch đỉnh, bởi vì tại chính mình đỉnh núi, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền chạy tới Lý Nguyên đám người trước mặt. Lý Nguyên đầu bên trong còn sót lại một chút men say, thấy thế nhíu mày, tuấn giật khuôn mặt bên trên tiệm quá một tia không hiểu thâm ý ngươi muốn ngăn ta. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, tuy là 15 tuổi thiếu niên chi thân, nhưng tại Phúc Quang Sơn thần nhãn bên trong, vô hình áp lực quả thực khủng bố đến cực hạn. Không dám. Phúc Quang Sơn thần quỳ đến thực cấp tốc, trực tiếp hành đại lễ, động tác phi thường ma lưu, thần sắc cũng không lại nghi hoặc mê mang, mà là càng thêm thật cẩn thận. Hắn mụ, đều nói nguyên tôn tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, nói cái gì đạo tôn đế giả này loại cấp bậc một khi giao chiến, một khi vẫn diệt, liền chết liền cha đều không, đều hắn mụ là lời đồn. Trời xanh bất công, thế nhưng làm ta này loại tiểu mao thần đụng vào hắn. Không, không đúng. Trời xanh không tệ với ta a, thế nhưng làm ta gặp mặt đến nguyên tôn. Phúc Quang Sơn thần tâm tư cực kỳ phức tạp, đầu bên trong quanh đi quẩn lại, nhưng cuối cùng còn là cho rằng, này là một lần lớn lao cơ hội, nắm chắc hảo liền là nghịch thiên cơ duyên, nắm chắc không tốt, kia hẳn là sẽ chết thực triệt để. Lý Nguyên trạng thái hảo giống như có chút kỳ quái, như thật là trước kia cái An Sơn Lý Nguyên, kia cái đối kháng đại kiếp nguyên tôn, không khả năng như thế ngây thơ. Luân hồi, là luân hồi. Phúc Quang Sơn thần phúc trí tâm linh, nháy mắt bên trong nghĩ rõ ràng cái gì, bãi lạn hơn bạn năm hắn, quyết định vì chính mình tranh thủ một cái. Mặc dù vẫn như cũ không lý giải nguyên tôn vì cái gì a sẽ luân hồi, bất quá này không là Phúc Quang Sơn thần có thể liên quan đến cấp độ, hắn cũng căn bản không đi nghĩ những cái đó nguyên nhân. Phúc Quang Sơn thần còn tại ngẩn người, nhưng mà Lý Nguyên đám người đã vòng qua hắn tiếp tục hướng núi bên trên đi đến. Xem, phía trước chính là Phúc Quang Sơn sơn thần miếu, chúng ta đi bái một chút đi. Lý Nguyệt Nhi mặc dù đối quỷ lệ tiên thần có chút phát ra từ nội tâm xem thường, nhưng cũng không nghĩ bị này cái kỳ kỳ quái quái trung niên đại thúc cuốn lên, kéo Lý Nguyên cùng Thẩm Niệm Khê hướng sơn thần miếu đi đến. Mấy cái thị vệ tự nhiên một mặt đề phòng, đi ở phía sau nhìn chằm chằm Phúc Quang Sơn thần. Huynh đệ mấy cái đều thông minh cơ linh một chút, cẩn thận này tinh thần bệnh cuốn lên công tử tiểu thư bọn họ. Thị vệ nhóm một mặt nghiêm túc, mặc dù bọn họ cũng không cảm thấy chính mình mấy cái võ phu có thể ngăn cản tu đạo giả, nhưng này thái độ cần thiết đoan chính. Phúc Quang Sơn thần lấy lại tinh thần, nghe đến mấy lời nói này, khóe miệng lược hơi kéo ra, cảm giác hơn bạn năm không màng danh lợi tâm tính đều có chút vỡ ra. Muốn không là bận tâm nguyên tôn, ta đường đường thiên đỉnh chính thần, Phúc Quang Sơn chi sơn thần, sẽ cùng các ngươi này mấy cái người phàm nho nhỏ trò chuyện, các ngươi liền bái kiến ta tư cách đều không có. Chỉ bất quá, Phúc Quang Sơn thần trong lòng lược hơi không cam lòng sau, xem Lý Nguyên dần dần đi hướng chính mình sơn thần miếu, lập tức cũng luống cuống. Ngoa tạo, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn dọa đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, tiên khu đều tại run rẩy run lên. Nguyên tôn bái sơn đầu, cái nào sơn thần có này bị cách, phân phút muốn bị thiên đạo thành toàn nhà. Cái gì? Ngươi nói hắn chính mình muốn bái, hắn muốn bái ngươi liền giáng tiếp, hắn muốn bái, ngươi liền không ngăn cản hay sao? Nào đó An Sơn ý chí yên lặng điểm cái tán. Dù sao, không ngăn cản hoặc giả ngăn không được đều là ngươi lỗi, đạo tôn đế giả vị cách không cùng ngươi giảng đạo lý, rõ ràng là hành lễ, nhưng này lễ ngươi lại chịu không dạy nổi. Ngươi lại muốn làm sao? Lý Nguyệt Nhi có chút tức giận, hai tay chống nạnh, xinh đẹp gương mặt vi hàn. Này ngươi thần thần thao thao, tổng là ngăn đón bọn họ lên núi làm gì, làm này Phúc Quang Sơn là hắn hay sao? Này chống nạnh giận dữ, thiếu nữ hoạt bát ngang ngược khí tức Phúc Quang Sơn thần đạo không cảm nhận đến. Hắn chỉ cảm thấy một loại nào đó cực độ khủng bố áp lực, liền tựa như cựu thiên ngân nguyệt trực tiếp đập tại trên người, áp đến hắn tiên khu đều nhanh phái. Ngươi, ngài lại là nào vị? Phúc Quang Sơn thần kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời xem Lý Nguyệt Nhi ánh mắt cũng thay đổi, nguyên cho rằng là phạm nhân một cái, kết quả cũng là cái che giấu đại lão. Đầu thai chuyển thế lúc sau, rõ ràng thân sử hồng trần, đối mặt tiên thần lúc còn có thể dẫn động kiếp trước bộ phận uy nghiêm, này, chí ít cũng là cái nửa bước đạo tôn đi. Thị vệ nhóm là phạm nhân, đối này loại có nhằm vào tính uy áp ngược lại không hề có cảm giác. Chỉ là xem thấy Phúc Quang Sơn thần đột nhiên mặt bên trên đổ mồ hôi, không nhúc đích, liền làm này người lại mắc bệnh. Các hạ đầu góc có bệnh liền đi trị, đừng có phiền nhiễu ta ra công tử cùng tiểu thư. Thị vệ cũng là cố lấy Lý thị cùng Thẩm thị mặt mũi, mới không có động thủ xua đuổi Phúc Quang Sơn thần, mặc dù bọn họ thân thể phàm thai, cũng không khả năng tổn thương đến một cái tiên thần. Đứng tại Lý Nguyên một đoàn người thị giác, Phúc Quang Sơn thần loại thao tác quả thực mê hoặc đến cực điểm, một đi lên liền khái cái đầu, nói hai câu nói lại khái cái đầu. Cùng hắn trò chuyện đi, chỉ lo ngẩn người, không lý hắn đi, hắn lại chạy tới ngăn đón. Hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Nha lại ngẩn người. Phúc Quang Sơn thần kỳ thật cũng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hào hào nhắm quan, kết quả bị thiên đạo vô hình tối tâm chi lực không hiểu một chấn, đội đội vàng vàng bay ra. Tiếp, bị Nguyên Tôn chưa vẫn chi sự hủ đến, tâm tư lộn xộn, còn không có triệt để tỉnh táo lại lúc, lại nghe được Nguyên Tôn muốn bái sơn, trực tiếp hồn nhi đều dọa bay. Kết quả mới vừa chạy tới, lại bị Lý Nguyệt Nhi này cái không biết đại lao uy áp hoành một cái. Phúc Quang Sơn thần liền nghĩ hỏi, này nhân gian sơn hà thần bên trong, ai một ngày bên trong trải qua có thể so sánh hắn khúc chiết? Tiên khu đều đã nứt ra, thần chức đều tại gào thét tốt hay không tốt. Vừa nghĩ đến đây, xem Lý Nguyên hiện tại đơn thuần mà hiếu kỳ ánh mắt, Phúc Quang Sơn thần cái mũi chua chua, suýt nữa khóc lên. Hắn đột nhiên hoài niệm kia cái uy thế vô hạn nguyên tôn, chỉ ít đợi người khoan hậu ôn hòa, sở hữu nhân gian tiên thần đều bị đặc biệt đồng ý có thể tùy ý cùng giao lưu. Nguyên tôn cho tới bây giờ không quản đối phương là đại thần còn là cựu đẳng tiểu thần, không quản là phạm nhân còn là tu đạo giả, chỉ cần không là địch nhân, cũng sẽ cùng húc mà đối đãi. Mặc dù tại đại kiếp bên trong bị đối phương vẫn luôn áp chế chỉ huy, áp lực có điểm đại, nhưng chỉ cần bọn họ làm tốt phân phó xuống tới sự tình, An Sơn Phương diện liền tuyệt đối không sẽ có bất luận cái gì làm khó dễ. Hiện giờ, Nguyên Tôn rõ ràng thượng chưa tỉnh trước kia ký ức, Thiên Đạo hảo giống như cũng không cho phép Nguyên Tôn sự tình tiết lộ, có ý muốn bảo đối phương hồng trần đệ nhất, Phúc Quang Sơn thần thân là tiên thần thân phận tự nhiên không thể lộ ra, cũng khó có thể biểu lộ bất luận cái gì có quan tiên thần cùng đại kiếp tin tức. Nếu không gián tiếp ảnh hưởng Nguyên Tôn này một thế đi hướng, hắn một xác định chính mình đem nháy mắt bên trong nổ tung. Phúc Quang Sơn thần có ý tưởng nói chút cái gì, nghĩ kỹ lại cái gì cũng không dám nói, trong lòng kia gọi một cái khổ a đại nhân, ngươi liền làm tiểu nội điên, tuyệt đối không nên đi bái Phúc Quang Sơn đỉnh núi, tính ta cầu ngươi đại nhân. Phúc Quang Sơn thần một cái nước mũi một cái nước mắt, vì tại Lý Nguyên trước mặt, khóc giống không thôi. Thực sự muốn bái lời nói, đi bái sát vách Bạch Phong núi đi, kia gia hỏa làm việc không địa đạo, không có chút nào điểm mấu chốt, là ngài thích nhất đã kích ác thần ác thế lực a. Chương 905, Phúc Quang Sơn thần giác đến không khổ. Chương 905, Phúc Quang Sơn thần giác đến không khổ. Lý Nguyên một đoàn người một trận trầm mặc. Bọn họ căn bản không biết này gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì, hành sự nói chuyện đều điên điên cùng cùng. Bọn họ vừa tới không bao lâu, tại này Phúc Quang Sơn đợi đến hảo hảo, tại sao phải chạy đến bên ngoài mấy trăm dặm Bạch Phong núi đi? Còn cái gì kia gia hỏa không địa đạo, ác thần thế lực loạn thất bắt ao, lệnh người nghe mê hoặc không thôi. Thị vệ nhóm cũng không còn có thể chịu được này gia hỏa hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp tiến lên đem Phúc Quang Sơn hướng về bên cạnh đẩy đi. Đi đi đi, núi bên dưới có nhà lao y quán, đừng tại đây làm ở mỹ. Thị vệ đen mặt, ý đồ mở ra thông hướng sơn thần miếu con đường, lại phát hiện cho dù dốc hết toàn lực, cũng căn bản nhất không nổi đối phương. Phúc Quang Sơn thần đầy mặt im lặng, chỉ là mắt ba ba nhìn Lý Nguyên chờ ba vị công tử tiểu thư, tùy ý thị vệ nhóm đẩy đến đầu đầy mồ hôi, nhưng ngay cả cánh tay đều chưa từng lay động một phần. A, còn thật là cái tu đạo người hay sao? Bọn họ cũng có chút nghi ngờ, phía trước còn cho rằng này gia hỏa thân phận cũng là suy tưởng ra tới, kết quả thật là có điểm đạo hạnh. Bất quá, bọn họ cũng không là đặc biệt e ngại tu đạo giả, nhao nhao từ bên hông rút ra linh khoa thủ luân thương. Các hạ, thời đại thay đổi, thị vệ không muốn thương tổn người, nhưng bọn họ chức trách liền là bảo đảm công tử tiểu thư an nguy, cho dù bởi vậy muốn đối một cái bị bệnh ngu dại người độc thủ, cũng tại sở không tiếc. Linh khoa mặc dù tại này 200 năm bên trong, bị không hiểu lực lượng chèn ép, rất nhiều kỹ thuật bắt đầu liên tiếp thất truyền, nhưng một ít cơ bản vũ khí còn có thể chế tạo sử dụng. Này mấy đem thủ luân thương uy lực, đánh giết một ít thấp cảnh giới tu hành giả không nói chơi. Cho dù bị họng súng chỉ, Phúc Quang Sơn thần vẫn như cũ bất động không lay, ánh mắt dừng lại tại Lý Nguyên cùng Lý Nguyệt Nhi trên người, ngẫu nhiên cũng nghi hoặc xem một cái Thẩm Nhược Khê, thái độ có chút hèn mọn cùng cẩn thận. Đại nhân, tiểu khẩn cầu ngài, đừng có bái. Phúc Quang Sơn thần này khắc thật thực bất lực, hắn biết chính mình hành vi cử chỉ rất kỳ quái, lệnh người khó xử, nhưng không cách nào lộ ra bất luận cái gì tin tức hắn, cũng là nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ có thể một mặt khẩn cầu. Hắn thậm chí chuyển ra sát vách Bạch Phong núi danh hào, hào không lưu tình liền đem hàng xóm cấp bán, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, cũng coi là thật cấp nhãn. Tránh ra, ta chờ Du Sơn mà tới, không muốn thương tổn nhân tính mệnh, ngươi thằng nhãi này, đừng muốn không biết tốt xấu. Mặc dù quan phủ không được tùy ý đả thương người sát hại tính mệnh, nhưng ngươi có thể biết, vẫn luôn mạo phạm ta gia công tử cùng tiểu thư, cũng là đại tội. Thị vệ thấy này trung niên nam tử vẫn như cũ quấn lấy nhà mình công tử cùng tiểu thư, đại nộ bên dưới, trực tiếp đem thủ luân thương lên nòng. Đen ngòm họng súng liền như vậy chỉ Phúc Quang Sơn thần chán, chỉ cần ngón tay nhất động, hảo giống như liền làm máu tươi ba thước, nhân mệnh về ngày thảm liệt chi cảnh. Thẩm Niệm Khê thở dài một tiếng, quay đầu đi không đành lòng xem chi, Lý Nguyệt Nhi hai tay ôm ngực, khóe miệng hàm một tia cười lạnh, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo này người chết sống không nghe khuyên bảo đâu. Lý Nguyên thì thật sâu xem Phúc Quang Sơn thần, lại nhìn một chút trước người sơn thần miếu, ánh mắt lấp loé. Tính, chúng ta trở về đi. Lý Nguyên chính choáng chậm rãi thanh tỉnh, cũng không biết vì sao, mất đi tiến đến bái sơn hứng thú, hảo giống như nội tâm chỗ sâu không nỡ hại ai bình thường. Mới vừa say rượu, đầu óc không rõ ràng lắm, liền thuận Thẩm Niệm Khê ý tưởng, mơ mơ hồ hồ cùng lên núi tới. Hiện giờ tư duy dần dần khôi phục bình thường, Lý Nguyên mới phát hiện chính mình đối với bái thần một sự tình hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tưởng, này thiên địa bên trong, trừ sinh dưỡng hắn phụ mẫu, ai trải qua được chính mình một bái? Có thể, vì sao tất cả đều chịu không được đâu, chính mình không là cái phàm nhân sao? Lý Nguyên nội tâm nghi hoặc, lại cảm giác có một loại nào đó tối tâm lực lượng vẫn luôn tại ôn hòa dẫn đạo hắn, làm hắn không nên suy nghĩ nhiều, an tâm liền có thể. Hừ, đen đủi. Như thế điên dây dưa, nhiều chúng ta hào hứng hoàn toàn không có, lệnh này núi bên trong cũng không thanh tịnh, tiên thần lao ra sớm muộn muốn khiển trách ngươi. Thị vệ nhóm không dám nghịch lại Lý đại công tử ý tứ, cũng lo lắng tiếp tục xuống đi sẽ nháo đến đuối đuổi, thuận bậc thang đối Phúc Quang Sơn thần mấy câu, cũng liền hộ công tử tiểu thư đi xuống núi. Phúc Quang Sơn thần sống hơn 3 năm, còn thật là lần đầu bị phạm nhân như thế ngay trước mặt mắng, hắn cũng không dám tức giận, cười ngượng ngùng cấp Lý Nguyên đám người bồi tội. Không bái, không bái hảo hoa, chí ít này cái mạng là bảo trụ. Phúc Quang Sơn thần trong lòng tùng khẩu khí, sau đó mới có tâm tư cân nhắc mặt khác. Hắn tự biết trước mắt này cái thân phận, tại Lý Nguyên một đoàn người mắt bên trong ấn tượng đã là cực kém, cho nên không có ngăn cản Lý Nguyên đám người xuống núi. Chờ đến xác nhận Lý Nguyên đám người rời đi chân núi hạ lúc sau, hắn liền hơi hơi cười một tiếng, hóa thành một cái diện mục bất động, nho nhã hiền hòa trung niên nam nhân, như một trận gió biến mất tại chỗ. Nếu thượng tiên làm hắn gặp được nguyên tôn chuyển thế, tất nhiên có càng sâu cấp độ đạo lý, này là đột nhiên này tới kiếp nạn, nhưng chỉ cần xử lý tốt, nhưng cũng là hắn Phúc Quang Sơn thần cơ duyên. Nguyên tôn ký ức chưa từng khôi phục, thiên đạo cũng có ý che chở này hồng trần an bình, không nhiễm tạp chất. Kia chính mình có thể làm, liền là làm bạn nguyên tôn đệ nhất, vì hắn hộ giá hộ tống, phòng ngừa rơi những cái đó có khả năng tiếp xúc đến tiên thần cấp độ sự tình, thuận thiên mà đi, phương vì duyên phận. Liền tính cấp quên đi tất cả tôn nghiêm, cấp nguyên tôn đi làm điều cậu, chờ đến nguyên tôn hoàn chỉnh trở về lúc sau, chính mình không có công lao cũng có khổ lao, tương lai như thế nào cũng so thành tựu hiện tại muốn cao. Phúc Quang Sơn thần thành tiên bạn năm có thừa, tinh thần trạng thái thay đổi rất nhanh bên dưới, theo chưa cảm giác đầu óc rõ ràng như thế linh hoạt quá, nháy mắt bên trong Lý Thanh này bên trong lo dịp nội hạch. Trước kia bãi lạn là bởi vì tự biết tấn thăng vô vọng, đại kiếp bên trong cũng là bị áp làm sống, có phần có không cam lòng. Nhưng hiện tại không đồng dạng, toàn bộ nhân gian, duy độc làm hắn trước tiên gặp được nguyên tôn chuyển thế, này không là cơ duyên là cái gì? Hắn hưng phấn bạc phần, toàn thân tràn ngập nhiệt tình a. Muốn hỏi vì cái gì a này loại chuyện tốt, có thể đến phiên hắn Phúc Quang Sơn thần đầu bên trên. Nguyên nhân có lẽ rất đơn giản, bởi vì Khê Nguyên trấn chủ thành, liền tại Phúc Quang Sơn địa giới không xa nơi, hắn là cách nguyên tôn gần nhất nhân gian tiên thần, cái này là vô hình vật khí. Lại tăng thêm chưa từng như hại phàm tục sinh linh, Phúc Quang Sơn thần liền tính không có đại công, chí ít thuộc về không quá, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cấp nguyên tôn làm ý chuyện. Phúc Quang Sơn chân núi hạ, Lý Nguyên cùng Thẩm Niệm Khê, Lý Nguyệt Nhi ba người tại thị vệ bảo vệ hạ, leo lên xe ngựa, chuẩn bị trở về nhà mà đi. Bọn họ bản nghĩ leo núi bái thần, kết quả bị một người điên vài lần ngăn cản, hiện giờ thời gian vô ích, cũng nên trở về, nếu không gia nhân lo lắng bên dưới, phái người quy mô tìm kiếm, ngược lại làm lớn ra sự cố ảnh hưởng. Đính hôn yến chuẩn em ra tới, trở về còn không biết muốn bị cha mẹ như thế nào răn dạy đâu. Thẩm Niệm Khê mày liễu buông xuống, nghiết một cái Lý Nguyên cánh tay, đáng thương xem hắn. Lý Nguyệt Nhi cũng học theo, một đôi mắt to mắt nhìn chằm chằm chính mình song bảo thai huynh trưởng, ca, ta sợ ba người tự tiểu một cùng chơi đùa lớn lên, Lý Nguyên như thế nào không hiểu các nàng lo lắng, thiếu niên lòng dạ thịnh, thấy không đến nữ hài khóc sướt mướt, lúc này vô ngực, hào khí bừng mây, đây có gì khó. Đến lúc đó liền nói là ta kéo các ngươi ra tới. Ta là thủ phạm chính, ngươi hai nhiều nhất tính là theo phạm, lần trách. Lý Nguyệt Nhi cùng Thẩm Niệm Khê lướt nhau. Mặc dù không quá hiểu Lý Nguyên miệng bên trong chủ trách lần trách là cái gì khái niệm, nhưng cũng đại khái nghe hiểu được ý tứ. Này cái tên ốc, đần ca ca đây là muốn hộ các nàng đâu. Có thể là hai nữ đều có chút lo lắng, sợ Lý Nguyên thật chịu đến cái gì trọng phạt. Không cần lo lắng. Này đó năm qua, bị ta kim cương bất hoại chi thể bẻ gãy côn, liền tính không có 100 cây, cũng có 80 căn. Nam tử hán đỉnh tiên lập địa, nhất ngôn cửu đỉnh. Trở về sau, nương liền tính tại ta trên người đem tiểu côn tử toàn bộ đánh gãy, ta cũng sẽ không cung ra người hài tới. Lý Nguyên tiêu sái thổi ra châu. Thiếu niên ngây thơ mặt bên trên đều là kiệt ngạo chi sắc. Xe ngựa bên ngoài thị vệ nhóm nghe, đều là nổi lòng tôn kính bụng trộm cấp Lý đại công tử giơ ngón tay cái lên. Đều nói Lý thị đại công tử sinh ra gân cốt cường kiện, thiên phú dị bẩm, truyền ngôn thật không lừa ta. Ngươi là gia thật thực a. Chương 906, trung tâm hộ vệ chương 906, trung tâm hộ vệ về nhà hậu quả, tự nhiên là miễn không một trận chất vấn cùng bạo đấu. Đính hôn yến thượng, thế nhưng chuẩn em đi ra ngoài du sơn mà thủy, lưu lại một đám trưởng bối tại yến hội bên trong cùng rượu. Lý đại quý cùng Lý phu nhân thâm giác ném đi mặt mũi, cho tới bây giờ giáo dục nghiêm khắc bọn họ, trực tiếp đánh gãy ba cái côn mới bỏ qua. Biết này tiểu tử da dày thịt béo, đánh khốc liệt đến đâu cũng chỉ là làm bộ dáng cấp thân thích trưởng bối nhóm xem, cho nên Lý đại quý cùng Lý phu nhân cũng là không đau lòng. Một phen náo kịch lúc sau, đính hôn yến chi sự tính là dần dần lắng lại. Rốt cuộc tại một đám trưởng bối mắt bên trong, trẻ tuổi người tổng là đơn thuần, dễ dàng làm chút xuẩn sự tình, tùy tâm sử dụng, không chú ý hậu quả. Có thể này không phải cũng chính là trẻ tuổi biểu hiện sao? Xuân đi thu tới, do ý dần dần lạnh. Lý thị tông tộc thế lực càng thêm vững chắc lớn mạnh, vì bảo đảm bản gia đại viện an toàn, cố ý mới thu nhận một nhóm có năng giả đảm đương hộ vệ. Này bên trong, đại bộ phận đều là thế gian võ giả, chỉ có một cái nho nhã trung niên nam nhân, chính là một vị tu đạo giả hơn nữa thế nhưng nguyện ý cầm đối lập tu đạo giả thân phận tới nói cực vì ít đòi tiền lương tại Lý thị đại viện làm một cái đơn giản hộ vệ. Đối với cái này, Lý thị hơi có lo nghĩ, ám bên trong điều tra một phen, lại không có thể được đến này cái trung niên nam nhân bất luận cái gì tin tức, thật giống như đối phương không tồn tại tại nhân gian hồng trần bình thường. Trung niên nam nhân cũng là thoại thuật cao thủ. Đi qua mấy lần tiếp xúc, chậm rãi bỏ đi Lý thị hoài nghi, cho thấy chính mình bấm ngón tay tính toán, dự đoán được Lý thị nhất định phải ra một đại nhân vật, là chuyên môn vì Lý thị đại công tử mà tới. Tại hắn miệng bên trong, Lý Nguyên bị thổi làm thiên hoa loạn truy, cái gì tài tình kinh thế, cái gì chú định kinh diễm bạc cổ, còn khen Lý thị phúc duyên thâm hậu, dạy bảo có phương, một đám xảo rượu mông ngựa đem Lý thị trưởng bối nhóm chụp đến đầu váng mắt hoa. Trung niên nam tử dùng chân thành đả động Lý thị trưởng bối nhóm, Lý đại quý căn dặn mặt khác hộ vệ hơi chút tiếp cận này người, đạo cũng không có cự tuyệt đối phương hiệu lực. Lý thị chỉ là phàm tục gia tộc, mặc dù có linh khoa vũ khí, nhưng phàm nhân phản ứng tốc độ dù sao cũng là có cực hạn. Nếu có tu đạo giả thủ hộ, nhà bên trong an toàn chỉ số tự nhiên cao hơn một chút. Liên này dạng, hóa thân vì nho nhã trung niên nam nhân Phúc Quang Sơn thần trà trộn vào Lý thị đại viện, trở thành thủ hộ Lý đại công tử hộ vệ một trong. Sau đó, ngày thứ nhất liền bại lộ. Ngươi theo tới làm cái gì? Lý Nguyên ngồi tại chính mình gian phòng bên ngoài bậc thang bên trên, để một tấm trà xanh, đối nguyện độc rót. Tuy là thiếu niên chi thân, nhưng thần sắc chỗ sâu lại có mấy phần không hiểu trầm ổn, phản phất cho dù trời sập xuống, vẫn như cũ có thể không có chút nào rung động. Này lúc đêm đã dần dần sâu, trăng sáng sao thừa, vạn dặm mây đen, xem lên tới ngày mai lại là cái cuối thu khí sảng hào thời tiết. Lý Nguyệt Nhi cũng muốn cùng nhau thức đêm lại bị Lý Nguyên lấy minh trưởng chi danh thưởng cái bạo lật, chỉ có thể chu mỏ trở về phòng bên trong, nhấc lên cửa sổ mở rác, nghĩ linh tinh nhìn chằm chằm này một bên. Đại nhân, tại núi bên trên lúc, tiểu ngu rốt, nên tiếp chậm trễ, hổ thẹn trong lòng, chuyên tới để chuộc tội nha. Phúc Quang Sơn thần đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình biến hóa có thể mông quá đạo tôn đế giả con mắt, liền tính đối phương thân sử luân hồi hồng trần bên trong, đạo quả không hiện, có thể cuối cùng là thế gian cường đại nhất, cũng nhất tôn quý tồn tại. Chúng ta biết không? Lý Nguyên hơi có mê bóng, thanh âm bên trong mang từng tia thanh lãnh. Ti tiện danh hảo, không dám nhục đại nhân chi thai, có thể đại nhân chi danh, tiểu như sấm bên hai, chắc chắn ghi khắc cả đời. Còn xin đại nhân yên tâm, lấy ngài tuệ nhãn, nhất định có thể nhìn ra tiểu tuyệt không ác ý. Phúc Quang Sơn thần mỗi một câu lời nói đều đến chấm trước, không thể lộ ra có quan Lý Nguyên kiếp trước tin tức, cũng không thể bại lộ chính mình thân phận. Hắn thái độ hèn mọn, thần sắc câu nệ, rốt cuộc không giống phía trước mới gặp kia bản tùy ý, rốt cuộc hắn hiện tại thực rõ ràng biết chính mình rốt cuộc tại đối mà hay. Đó không quan trọng. Lý Nguyên nhún vai, cũng không có bất luận cái gì truy vấn ý tứ, đối Phúc Quang Sơn thần chân thực thân phận cũng không nghĩ hiểu biết. Tại nội tâm chỗ sâu, Lý Nguyên tựa như cũng không thèm để ý đây hết thảy, thật giống như không cần hắn đi quan tâm, này trời cùng đất tự nhiên sẽ ngăn cản bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Phúc Quang Sơn thần nghiêm túc chắp tay, đầy mặt kích động, cảm tạ đại nhân cấp cơ hội, tiểu nhất định đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Vì đại nhân dọn sạch những cái đó không tất yếu chướng ngại. Lý Nguyên không biết nên nói chút cái gì, nâng bình trà lên, đứng dậy đi trở về gian phòng, tính là ngầm thừa nhận. Khác một bên, Lý Nguyệt Nhi cũng lặng lẽ đóng cửa sổ lại, ngoan ngoãn ngủ đi. Chỉ có Phúc Quang Sơn thần vẫn là một bộ thể sống chết hiệu trung bộ dáng, thật lâu mới đứng lên, thủ tại Lý Nguyên gian phòng không xa nơi, thật đem chính mình làm thành trung thành cảnh cảnh thị vệ. Hồng chân vạn trượng, không ngăn trở năm tháng đội vàng. Thời gian nhất chuyển, thấm thoát gian lại là 5 năm trôi qua. Lý Nguyên nghĩ hết biện pháp kéo, thật vất vả mới đem tiệc cưới chậm lại đến 20 tuổi kia một năm. Vì này, hắn không biết hay nhiều ít trưởng bối chất vấn, nhưng trong lòng đích sắc không qua được tuổi tác kia một quan. Lý Nguyên cùng Thẩm Niệm Khê cùng một ngày xuất sinh, tại bọn họ tuổi tròn 20 tuổi kia một ngày, cũng nên đón này sinh tiệc cưới. Hồng trang trăm dặm, xa giá mấy chục, hai nhà bài trí vui mừng, đại đèn lồng đỏ cửa phía trước quải, thành song hỉ chữ cửa sổ bên trên dán. Nhà hàng xóm pháo đốt không ngớt, ra ra hộ hộ cửa phía trước quải táo. Ngồi tại cao đường phía trên, Lý đại quý vợ chồng cùng Thẩm thị vợ chồng tư thế ngồi đoan chính, xem một thân đại hồng trường bảo tân lang cùng tân nương cung kính hành lễ, kia đều là không khỏi cảm khái bất phân, nhịn không được đỏ cả với mắt. Thân là phụ mẫu, bọn họ muốn nhìn nhất đến liền là nhi nữ trưởng thành hạnh phúc, cuối cùng thành gia lập nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn. Đối với thế lực bảng đại hai nhà tới nói, bọn họ không cần nhi nữ sáng lập nhiều lớn sự nghiệp, cũng không cần nhi nữ cầu tiền vốn nói, học lợi hại bản lãnh. Chỉ có thành ra một sự tình, đối roi tông đường, là bọn họ trong lòng nhất nhiệt liệt kỳ vọng. Tân nhân hỉ bảo gia thân, đi qua cấp bậc lễ nghĩa quá trình, kết làm liền cảnh, tâm so biên đường, cùng đệ nhất nhân duyên, tổng này sinh số mệnh. Cung tiễn nguyên tôn thành hôn vào động phòng kia một khắc, ngay cả trung thành cảnh cảnh 5 năm láo hộ vệ, Phúc Quang Sơn thần cũng nhịn không được hốc mắt phiếm hồng. Chính mình này 5 năm qua, ám bên trong ngăn cản một ít tiên thần cấp độ cùng Lý thị tiếp xúc, hoàn toàn phòng ngừa nguyên tôn chuyển thế bị phát hiện khả năng tính. Vì này, hắn thậm chí đắc tội sát vách Bạch Phong núi Sơn thần, cũng bởi vì đối phương muốn thu Lý thị cái nào đó trẻ tuổi người làm đồng tử nô bộc, thậm chí khả năng đối như mặt trời ban trưa Lý thị thế lực có ý tưởng. Mà chính mình chỉ sợ nguyên tôn chi sự tiết ra ngoài, tìm cái không có ý nghĩa từ đầu, tận lực trào phúng đối phương, chọc giận Bạch Phong Sơn thần, chuyển rời đối phương đối Lý thị chú ý lực. Phúc Quang Sơn gần nhất tiểu họa không ngừng, liền là đối phương tại trả thù, mà Phúc Quang Sơn thần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp nhận này loại tất nhiên hậu quả. Hiện giờ, hắn cũng coi là tùng khẩu khí. Chính mình hộ vệ nguyên tôn 5 năm thời gian, vì đó tránh đi hết thảy hồng trần bên ngoài nhân tố, cũng tính tham dự nguyên tôn này một thế nhân quả, hơn nữa còn là thiện nhân. Bất kể như thế nào, chỉ cần chính mình không tìm đường chết, tiếp hiệu chung xuống đi, hẳn là sẽ không tùy ý bị tiên đạo thanh toán. Chương 907, đệ nhất phu thê giai thoại chương 907, đệ nhất phu thê giai thoại thành hôn lúc sau, Lý thị cùng Thẩm thị quan hệ càng thêm thân cận. Hai nhà lẫn nhau trợ giúp nâng đỡ, Thiên đỉnh quốc cũng tại này hai cái đại gia tộc hiệp trợ hạng, quốc lực dần dần kéo lên. Triều đình quan nhân, quân thương hữu lực, bách tính nhóm ngày tháng quá đến còn tính giàu có, chí ít Thiên đỉnh quốc con dân sinh hoạt không lo, có rất ít loạn sự phát sinh. Thanh mai trúc mã đi lên hôn nhân địa đường, Lý Nguyên cũng dần dần thu hồi thiếu niên thời kỳ hôn bất lận, trở nên trầm ổn rất nhiều, học trưởng bối nhóm thủ đoạn, dần dần thừa kế Lý thị gia nghiệp. Hắn hiện giờ không còn là có thể không kiêng nể gì cả thiếu niên công tử, mà là Lý thị trưởng tử, Thẩm thị con rể, là hai cái gia tộc mặt mũi. Lý Nguyên làm qua hải tử, làm qua ngân thạch, làm qua không có ý nghĩa tiểu sơn thần, cũng đã làm hiệu lệnh quần thần nhân gian đệ nhất tiên, bảo vệ chúng sinh nguyên tôn. Có thể bao quát Lam Tinh lão già kia đệ nhất, tổng cộng đệ tam trải qua, hắn đều là lần thứ nhất gánh vác lên trượng phu thân phận, này đối hắn xúc động rất lớn, cho dù ký ức thượng chưa khôi phục, hắn cũng cảm thấy chính mình tâm tính tại phát sinh biến hóa. Làm thê tử mong mỏi ánh mắt rơi vào trên người, làm trưởng bối nhóm tín nhiệm kỳ vọng ánh mắt nóng nhìn mà tới, Lý Nguyên chỉ cảm thấy trưởng thành hảo giống như quá nhanh, một đêm chi gian, phản phất liền theo vô ưu vô lự thiếu niên, biến thành một cái nhà trụ cột. Không người thúc giục hắn, không có người nào đẩy hắn đi lên phía trước, có thể làm nội tâm trách nhiệm cảm tự nhiên sinh ra, Lý Nguyên không nguyện làm này đó người thất vọng. Phụ mẫu từ ái tha thiết, thê tử ôn nhu như nước, muội muội cơ linh giàu hoạt, trưởng bối môn quan chiếu có thêm, quê nhà quan hệ hòa thuận. Thế đạo an bình, cũng không bên ngoài bộ áp lực. Đây hết thảy đều là hết sức mỹ hảo, như cùng không chân thực ảo mộng. Lý Nguyên cố gắng học tập gia tộc bên trong sự vật, dần dần tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, hắn cùng các loại muôn hình muôn vẻ người đánh quan hệ, có lẽ cũng có gian nan cùng vất vả học tập quá trình, nhưng quá đến thực phong phú, cũng rất hạnh phúc. Tại người ngoài xem tới, Lý đại công tử cơ hồ có được hồng trần bên trong mỹ hảo hết thảy, là người người cũng vì đó hâm mộ nhân sinh. Duy độc tại bận rộn chi dư, hắn luôn cảm giác chính mình tựa hồ thiếu mấy cái bằng hữu. Không nên nói thiếu, mà là bằng hữu nhóm hảo giống như tại rất xa địa phương, xa tới chân trời góc biển, xa tới khó có thể chạm đến. Lý Nguyên cũng rất khó lý giải chính mình này loại ý tưởng, nhưng mỗi lần nghĩ đến sâu cấp độ một ít nguyên nhân, lại sẽ lựa chọn từ bỏ. Liên như là hắn càng tới càng thần dị đặc thù biểu hiện, cũng bị hắn tận lực làm như không thấy. Lý đại quý cùng Lý phu nhân tự nhiên cũng thay Lý Nguyên giấu, theo chưa báo cho bất luận cái gì thân thích, thậm chí bồi dưỡng một nhóm cực kỳ trung tâm thị vệ, chuyên môn xử lý Lý Nguyên làm một số thần dị chi sự mang đến ảnh hưởng. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng lo lắng Lý Nguyên tình huống, nhưng phát hiện hắn mỗi lần triển hiện thần kỳ thủ đoạn, đều là tại cứu người hoặc giả trợ giúp thiên nhiên bên trong sinh vật, lại cảm thấy trong lòng vì đó kiêu ngạo. Không quản bọn họ nhi tử rốt cuộc có phải hay không tiên nhân chuyển thế, nhưng hắn nhất định là cái rất hiền lành, thực ôn nhu người. Hơn nữa, tự mình sinh nở, xem hắn nhất điểm điểm lớn lên, Lý đại quý cùng Lý phu nhân đối hài tử cảm tình hết sức chân thành tha thiết, phụ mẫu thuần túy nhất yêu mến không sẽ bởi vì này đó sự tình mà biến hóa. Lý Nguyên 25 tuổi kia một năm, Thiên đỉnh quốc thực lực càng thêm cường thịnh, Lý thị cũng đem ảnh hưởng lực mở rộng đến chỉnh cái Đông Bộ thần châu, tại đại thương thẩm thị trợ giúp hạ, liên quan đến to to nhỏ nhỏ ngành nghề hơn trăm cửa, cũng coi là thành Đông Bộ thần châu phàm tục gia tộc bên trong một phương đại ngạn. Rất nhiều tu đạo giả cũng đối Lý thị thẩm thị có chút khách khí, thường thường hợp tác, rốt cuộc chỉ cần một ngày không thành tiên, bọn họ cuối cùng đối Hồng Trần thế tục có cần thiết cầu, không vì chính mình, cũng vì tử tôn đời sau, thân bằng hảo hữu cân nhắc. Lý Nguyên 30 tuổi kia một năm, vạn sự đều hạnh, sinh hoạt mỹ mãn. Gia tộc sản nghiệp phát triển không ngừng, Lý đại quý năm quá ngũ tuần, đều chuẩn bị tá giáp quy điển, chuyên tâm kinh doanh Lý thị gia nghiệp, chỉ là Thiên đỉnh quốc hoàng đế không cho phép, thượng không người dùng. Cảm tình thượng, hắn cùng Thẩm Niệm khê trai tài gái sắc, tình nghĩa nồng hậu, cầm sắt hòa minh, nhận hết người khác cực kỳ hâm mộ. Nhưng duy độc dòng dõi chi sự thành hai nhà nhất lo lắng một điểm. Rõ ràng hai bên thân thể đều không có bất luận cái gì vấn đề, có thể Thẩm Niệm khê vẫn luôn không có mang thai, ngay cả rất nhiều tu đạo giả cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Hơn nữa, từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện Lý Nguyệt Nhi, cũng thành Lý thị trưởng bối có chút đau đầu một điểm. Này hài tử không nguyện gả chồng, vì trốn tránh gia tộc an bài hôn sự, thế nhưng chạy đến tế ngoại chi địa thành tu đi. Lý Nguyệt Nhi tu hành địa phương, vừa vặn liền là Phúc Quang Sơn, đây hết thảy đều từ trung tâm thị vệ lao Phúc Quang một tay an bài. Vì thảo này vị thần bí đại lao niềm vui, Phúc Quang Sơn thần nhất tâm nhị dụng, lại phải làm hảo nguyên tôn thị vệ, lại muốn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, tại Lý thị trưởng bối trước mặt chỉ điểm Lý Nguyệt Nhi, nhưng chú ý tả hữu mà nói hắn, liền là không nói thu đồ, chỉ dám nói cùng nhau tu hành, đem việc này lừa gạt đi qua. Phu quân hôm nay rất là vất vả, ta cấp ngươi xoa xoa. Năm đó hơi có ngang ngược khí chất thiếu nữ, hiện giờ đã là ôn nhu quan tâm phụ nhân, nhẹ nhàng cấp trở về nhà trượng phu án xoa bà bay, đôi mắt bên trong mãn là đau lòng cùng yêu thương. Phu nhân huệ tâm chỉ ra, lo liệu thượng hạ, cũng vất vả. Lý Nguyên kéo qua Thẩm Niệm khê bàn tay, khẽ vuốt đu di, tươi cười ấm áp. Này lúc hắn, đi vào 30 có thừa tuổi tác, khuôn mặt tuấn lãng, đường còn cương nghị, trải qua rất nhiều gia tộc tục sự tẩy lễ, đã lột sắc thành một người trầm ổn nam nhi. Này đó năm qua, Lý Nguyên vẫn luôn được yêu, được tín nhiệm, ỷ lại, trong lòng tột đỉnh an bình. Phu mẫu, thế tử, muội muội còn có rất nhiều thân thích trưởng bối, nhà hàng xóm cùng với gia tộc sự vụ bên trong nhận biết bằng hữu đều đợi hắn vô cùng tốt, này loại mỹ hảo là nằm mơ cũng khó khăn tưởng tượng. Gánh vác cả một cái đại gia tộc tương lai, mấy trăm nhân khẩu ăn ở, còn có như vậy nhiều sở liên quan ngành nghề quyết sách chi sự. Lý Nguyên ngày ngày bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có tuổi gạo dầu muối phiền nhiễu, sẽ có hồng trần bên trong ngọt bùi cay đắng trải qua, nhưng cuối cùng đều là một cái tương đối hảo kết cục. Tại hắn tay bên trong, bởi vì kinh nghiệm thiếu sót, Lý thị cũng từng lịch ngăn trở, bởi vì dễ tin người khác, Thẩm thị đã từng bị tổn thất, bởi vì quá mức lo lắng toàn cục, đã từng chịu đến triều đình phương diện chất vấn. Nhưng cái này là hắn này thế đi tới đường, bình thản mà dường giả, đơn giản lại phong phú. Năm tháng lưu chuyển, phụ mẫu song tấn dần dần nhiễm trời xanh bạch, áo cơm không lo, gia đại nghiệp đại, cũng là mỗi ngày đều quá đến ăn tưởng, chỉ có này dòng roi chi sự, từ đầu đến cuối có chút tiếc nuối. Lý Nguyên cũng không thể tránh được, hắn cùng Thẩm Niệm khê thân thể tuyệt không vấn đề, vẫn luôn không có dòng roi, chỉ sợ là thiên ý. Dòng roi chi sự, làm ngươi chịu ủy khuất. Tâm niệm đến tận đây, Lý Nguyên trong lòng càng thương tiếc thế tử, tại cái này thời đại, thành hôn nhiều năm chưa có dòng roi, cũng không biết nàng bị bao nhiêu chỉ trích, này là mỹ mãn sinh hoạt chi dư, khó mà tránh khỏi sẽ tao ngộ sự tình. Nhưng mà, thê tử ôn nhu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ so bình thường càng thêm nhiều một tia thâm thúy yêu thương, đệ nhất nhân duyên liền đủ để, người ta liên tâm cùng lão, thể hội trang bị, tuy là hồng trần khổ đoạn, tại ta mà nói, nhưng cũng để quá từ từ trường sinh. Chương 908, có tội người, ngày tự phạt chương 908, có tội người, ngày tự phạt hôm nay Thẩm Niệm khê, hảo giống như so theo phía trước càng thêm nhiều hơn mấy phần thương cảm, nhưng cũng cười sáng lạ, ánh mắt ôn nhu. Chúng ta tại viện bên trong loại thượng một nhóm lục trúc đi. Thê tử chờ đợi ngắm nhìn, duỗi tay khẽ vuốt trượng phu gương mặt. Hảo. Lý Nguyên ánh mắt thương yêu, không hỏi nguyên nhân, chỉ cần là nàng muốn làm, liền đều theo chính là. Từ đây, Lý thị đại viện bên trong, Lý Nguyên phu thê hai người cư trú hậu viện bên trong, liền nhiều một phiến nho nhỏ xanh tươi rừng trúc. Cách mấy năm, cái nào đó đông tuyết bay tán loạn thời điểm. Lý Nguyên ngồi tứ luân xa ra cửa, vì gia tộc sự nghiệp buôn ba. Nhắc tới cũng kỳ quái, thiếu niên thời điểm, gia tộc còn có thể mua được linh khoa thủ luân hương, hiện giờ đã rất khó thu hoạch được. Có quan linh khoa các hạng dân sinh kỹ thuật, tỉ như nhất cơ bản đèn điện, dây điện chờ đồ vật, bách tính nhóm thế nhưng cũng bắt đầu không đủ sức, một lần nữa điểm khởi dầu hỏa đèn hoặc giảng ngầm đến. Các địa nguyên bản thành lập hảo đèn đường tuyến chính dần dần bị vứt bỏ, đại lượng linh khoa xây dựng nhà máy dừng lại chiêu công, mọi người trở về đồng ruộng cùng đơn giản thương hành khai thác mỏ, đại địa phía trên đã không còn thôi sáng tinh hải một lần nữa lâm vào phiêu linh tinh hỏa thời đại. Vô hình bên trong, phản phất có một chỉ đại tay tại áp chế linh khoa phát triển, thậm chí buộc hiện hữu linh khoa học kỹ thuật thuật thất truyền, rút lui. Ngay cả danh dương chỉnh cái Đông Bộ Thần Châu Lý thị, nội tình cũng chỉ còn lại mấy chiếc linh khoa học kỹ thuật thuật sở tạo tứ luân xa, cùng với đơn giản một chút linh khoa vũ khí, không phải quan trọng sự tình còn không cho phép vận dụng. Lý Nguyên này hành, chính là đại biểu gia tộc cầu mua một nhóm chân quý linh khoa vũ khí, nghe đồn trước kia còn gọi cái gì bảo đạn. Nhưng phải biết cụ thể tin tức sau, hắn ấy lòng lại rất tự nhiên vì này loại vũ khí sửa chữa tên, linh bảo, này vũ khí nguyên bản hẳn là gọi linh bảo mới đúng. Nay lần cầu mua nguyên bản là giao cho một vị hậu bối, nhưng nửa đường xảy ra chút việc, hậu bối năng lực không nhiều không cách nào xử lý, Lý Đại Quý tuổi tác đã cao, không thuận tiện lái xe đi xa. Vì thế, đã gần bất hoặc chi niên Lý Nguyên chỉ hảo tự mình xuất động, hy vọng có thể hòa bình giải quyết này sự tình. Vì lấy kỳ gia tộc coi trọng, hắn cố ý ngồi linh khoa học kỹ thuật thuật chế tạo tứ luân xa xuất hành, đây chính là Lý thị gia tộc nội tình một trong. Hiện giờ phàm tục nhân gian, cơ bản đều đã mua sắm không đến này loại thần kỳ xuất hành công cụ, đại lượng linh khoa tạo vật mất trộm, hạch tâm tin tức đánh rơi, dẫn đến dần dần cường thịnh linh khoa học kỹ thuật thuật bắt đầu đứt gãy, lột xác thời đại cũng tại từng bước một biến trở về cổ lao phong kiến thời điểm bộ dáng. Ngồi tại toa xe bên trong đầu, Lý Nguyên nhìn ra xa ngoài cửa sổ, thần sắc trầm ngâm, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Phía trước toa nơi, có được mấy chục năm có tư lịch trung tâm thị vệ Lao Phúc Quang nghiêm túc lái xe, sớm đã triệt để thay vào chính mình thân phận. Gia chủ đại nhân, phía trước đường một bên có ăn mày, xanh sao vàng gọn, hai mắt mất đi, xem bộ dáng tình huống không quá tốt. Này đó năm qua, Phúc Quang Sơn Thần cũng dần dần hiểu biết Nguyên Tôn này thế tính cách, mặc dù không giống với trước kia như vậy yêu thao tâm nhàn sự, nhưng cũng đáy lòng lương thiện, một khi cảm ứng đến hữu duyên sinh linh, liền sẽ xuất thủ tương trợ một cái. Thuận cửa sổ xe nhìn ra ngoài, Lý Nguyên ánh mắt bình tĩnh, hắn đáng thương, cùng tự thân chạy không thoát liên quan, nếu không là vô tội chi nghiệt, liền cùng ta vô duyên. Tại cốp sau bên trong lấy chút ăn cấp hắn, dù sao sống cùng chết, đều là thuộc về hắn phạt. Tối tăm bên trong, Lý Nguyên phảng phất xem đến này cái ăn mày rơi vào mức hiện nay nguyên nhân. Tương tại một cái hiệu cầm đồ làm tiểu nhị, rõ ràng một đời còn tính an bình bình thản, áo cơm không thiếu. Lại nhân lòng tham, nuốt riêng một bút người khác cứu mạng tiền tài, dẫn đến đối phương thân nhân tuyệt vọng bên dưới, để đao trả thù mà tới, nào đến chính mình nhà hủy người vong, thê nhi táng mệnh. Mặc dù may mắn trốn một cái mạng ra tới, nhưng cũng bị đánh gãy tay chân gần, từ đây hành động bất tiện, cơ thể vô lực, chỉ có thể biến thành ăn xin. Đương địa bách tính nhóm không khả năng thương hại này loại gia hỏa, ngược lại xua đuổi này rời đi, hào không lưu tình. Vì mạng sống, này gia hỏa sau tới thậm chí chết chìm khác một cái càng thêm suy yếu lao khất cái, kia là hắn duy nhất được xưng tụng đồng bạn người, cuối cùng lại thành chắc bụng đồ ăn. Đối với này người, Lý Nguyên cũng sẽ không cảm thấy thương hại, hắn chỉ vì kia bốn cái vô tội táng mệnh người mà than thở. Một cái nhân bị hố cứu mạng tiền mà bi thảm chết đi vô tội bệnh nhân, một cái vô tội thê tử, còn có một cái vô tội hài tử, cùng với bị đánh bất tỉnh chết chìm, làm thành đồ ăn lao khất cái. Nhìn như không đang chú ý tham nghiệm, lại hủy hai cái gia đình hy vọng, người chết tự nhiên thê thảm, lưu lại người sống cũng từ đây cư trú nước sôi lửa bỏng bên trong. Cấp này người ăn, không là bởi vì thương hại, mà là bởi vì này người tội nghiệp còn không có chỗ lại, đối với một cái tứ chi không tiện, vô thân vô cố phế nhân mà nói, này hồng trần địa ngục à, còn có hắn dễ chịu. Cho dù là chết, u minh địa phủ bên trong cũng có mọi loại hành hạ chờ đợi hắn. Lý Nguyên không biết chính mình tại sao lại biết này đó, nhưng hắn liền là biết, cũng tín nhiệm chính mình sở xem đến chân tướng. Lương thiện người, hắn tự phục vụ chi, có thể như thế thân phụ tội nghiệp, hại người hại mình hạ người, hắn thuận tay trợ giúp cũng không nhất định là chân chính trợ giúp. Có tội người, ngay tự phạt, mặc dù này là một cái không khả năng đạt đến mục tiêu, nhưng cũng có thể vì này mà cố gắng dựa vào gần. Lý Nguyên suy nghĩ dần dần tung bay, hảo giống như theo hồng trần thế tục, đột nhiên nhảy vọt đến viễn siêu thế gian 9/9 sinh linh nên suy nghĩ cấp độ. Cùng với tuổi tác càng tới càng lớn, hắn suy nghĩ xuất thần, suy nghĩ viễn vông số lần cũng càng ngày càng nhiều, một loại nào đó bị lãng quên, vui lấp đổ vỡ, chính tại dần dần khôi phục. Trung tâm thị vệ Lao Phúc Quang đương nhiên không sẽ làm trái Lý Nguyên quyết định, hắn mặc dù không có đạo tôn đế giả tối tâm thủ đoạn, xem không đến đó người đáng ở chỗ, nhưng đối này loại tràng diện sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không có quá nhiều thương xót, đỗ xe ném đi điểm ăn cấp đối phương, liền nên ngang rời đi. Kia khất cái quỷ dạp tại mặt đất bên trên, tay chân bặm mẹo, thân thể gầy còm tựa như chỉ còn da cùng xương, nguyên bản đã là mất hết can đảm, chỉ khẩn cầu tử vong tiến đến càng nhanh một ít. Hắn đã nhận hết này thế gian đau khổ cùng quất đủ, người người chán ghét mà vứt bỏ, cùng cầu tranh ăn, tự theo biến thành ăn xin về sau, gặp được tất cả đều là thai ách bản sự tình. Những cái đó thoại bản bên trong miêu tả may mắn chuyện xưa theo chưa phát sinh, ngao đến hắn sở hữu may mắn tâm tư đều không. Tự theo phạm phải đại sai, làm hại chính mình nhà phá người vong đến nay, hắn mỗi ngày đều tại hối hận đến cực hạn, lại đến thẹn quá hóa giận, cuối cùng lại là nước đọng bình thường tuyệt vọng. Này trên đời có thể cứu hắn thủ đoạn không biết có nhiều ít, có thể có được những cái đó siêu phàm thoát tục lực lượng tồn tại, không thể là vì hắn này dạng một tên phế nhân mà dừng lại. Đói khát tuyệt vọng gian, đột nhiên, vang một tiếng, một túi thức ăn bị ném tại hắn trước mắt, tinh mỹ bánh ngọt mùi thơm ngát hương vị xông vào mũi, dẫn tới hắn nhịn không được nhấc mắt nhìn lại. Cỗ xe phi nhanh đi xa, tựa như dừng lại một cái chớp mắt đều sẽ nhiễm thượng dơ bẩn. Hảo tâm người, cảm tạ hảo tâm người đáng thương a. An xin ảm đạm đôi mắt nháy mắt bên trong sáng lên, nuốt ngụm nước bọt, hướng kia một túi thức ăn nào tới, ăn như hổ đói, hốc mắt phát hồng. Bởi vì ăn quá gấp, hắn đột nhiên nghẹn lại, nhưng hắn thực sự quá lâu không ăn đồ vật, liền tính nuốt khô cũng chính là đem cổ họng bên trong đồ ăn nuốt xuống đi. Có thể An xin còn không có may mắn bao lâu, một trận võ ngựa thanh đột nhiên vang lên. Có bưu hán thô man thanh âm, mang từng kia khinh thường truyền đến, a, một cái An xin còn ăn thượng như vậy tinh mỹ bánh ngọt, sợ không là chỗ nào trộm được đi. Một quần hán tử đầy mặt trêu tức đem An xin vây quanh, bọn họ cũng không là cái gì người tốt, chỉ là tâm tình bực bội bên dưới, thấy được đường một bên đáng thương An xin, trong lòng bạo ngược cùng ngạo mạn tìm đến phóng thích khẩu, muốn đi trêu đùa một phen thôi. An xin mãn nhãn kinh khủng, rất muốn nói chút cái gì, liên tục khoát tay. Có thể hắn cổ họng bên trong chặn lấy đại lượng đồ ăn, trong lúc nhất thời ngược lại nói không ra rõ ràng lời nói tới. Cái gì, ngươi dám mắng ta? Bưu Hán tráng hán không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, đầy mặt hung lệ, nâng lên tay bên trong roi ngựa, hướng An xin hung hăng kéo xuống. Mặt khác đại hán nhóm cũng giữ tợn cười một tiếng, bắt đầu động thủ. Bọn họ chỉ là vì phóng thích trong lòng ác nghiệm, về phần An Xin rốt cuộc muốn nói cái gì, ai lại tại ý đâu. Nửa ngày lúc sau, An Xin hơi thở thoi thóp nằm tại đường một bên cỏ dại ruộng bên trong, toàn thân vết thương chồng chất, đồ ăn cũng bị cướp đi. Cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh, hắn còn là không chết. Chương 909, dưỡng lao Tống Trung. Chương 909, dưỡng lao Tống Trung. Linh bạo sự tỉnh hao Lý Nguyên Hảo mấy ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào cầm tới tay. Kia Lý Thị Hậu bối đầy mặt tay nấy, cho rằng cô phụ gia chủ tín nhiệm, nói thẳng muốn thỉnh tội, giảm xuống chính mình tại tông tộc bên trong tài nguyên phân phối. Lý Nguyên lại không trách hắn, này sự tình sau lưng có rất nhiều quốc gia cùng tu đạo giả cái bóng, mặc dù không biết bọn họ vì cái gì ai chống lại Linh Hoa, nhưng đích xác không là chúng ta có thể chi phối. Này một nhóm cầu mua linh bảo, bị vốn có lao bản cấp tiêu hủy đi một bộ phận, còn lại cũng không biết tung tích. Nghe nói này lão bản tổ tiên là truyền thuyết bên trong kia cái An Nguyệt quốc quan biên, tại hơn 200 năm trước đại kiếp trong lúc giữ vững một cái linh nổ kho kho, nhân gian phân liệt lúc sau, này mới lấy ra tới giao dịch, giàu cùng hậu nhân. Có được linh bảo lão bản hiển nhiên bị không cách nào chống lại thế lực cấp uy hiếp, tại Lý Nguyên đến phía trước, liền dưng dưng tiêu hủy đại lượng linh bảo, cùng với rất nhiều linh khoa vũ khí. Mặc dù hắn vẫn như cũ còn bảo lưu lại một ít linh bảo, lại quyết định không lại bên ngoài bán, không chỉ là nhằm vào Lý Thị cùng Thẩm Thị, rất nhiều thế lực hy vọng giao dịch đều bị cự tuyệt. Không nghĩ liên quan đến thấy không rõ xoáy nước bên trong, Lý Nguyên lựa chọn dẫn dắt Lý Thị tộc nhân kịp thời thoát thân, không lại liên lụy này sự tình. Thẩm Thị người nghe nói sau hơi có không cam lòng, nhưng biết Lý Nguyên kinh doanh hai nhà sự vụ sau, từ trước đến nay làm việc thận trọng, như thế quả đoán từ bỏ, hiển nhiên phát giác đến không thích hợp khí tức. Nay sự tình tựa như đầu voi đuôi chuột kết thúc, thẳng đến rất lâu về sau, Lý Thị mới ngẫu nhiên biết được, có chút khăng khăng muốn mua linh bảo, thậm chí ý đồ mượn này nghiên cứu linh bảo kỹ thuật thế lực, thế nhưng lục lục tục tục tất cả đều mất tích, không còn xuất hiện. Rất nhiều biến mất thế lực bên trong, thậm chí còn có từ tu đạo giả tổ kiến một phương cường hành thế lực, có truyền muốn nói, kia cái thế lực chủ đạo người chính là một vị tán tiên. Có thể cho dù là cường đại tán tiên cũng vẫn như cũ biến mất, không biết theo nào đó một ngày bắt đầu, hết thảy dấu vết đều bị xóa đi, thật giống như căn bản không có tồn tại quá. Thẳng đến lúc này, rất nhiều lúc trước từ bỏ cầu mua linh bảo gia tộc cùng thế lực, này mới lòng còn sợ hãi tùng cầu khí. Này nhân gian có một trận vô hình vòng xoáy, dính dấp chỉnh cái thời đại thế cục, mặc dù không biết mặt khác ba phương đại lục tình huống như thế nào, nhưng tại Đông Bộ Thần Châu, Linh Hoa đã có hướng để tài cấm kỵ lan tràn xu thế, không thể tùy tiện đề cập. Mọi người tự nhiên không nguyện ý lại từ phát đạt Linh Hoa đèn điện thời đại, trở về đến cổ lao anh đến chiếu sáng thời kỳ. Có thể này cái thế giới có được quá nhiều siêu phàm thoát tục lực lượng, tự nhân gian chia năm xẻ bảy, An Nguyệt ảnh hưởng lực dần dần giảm xuống sau, thông qua lôi kéo thủ đoạn thăm dò mọi người điểm mấu chốt, từng bước một trở nên cấp tiến, chậm rãi từng bước xâm chiếm Linh Hoa thời đại quan huy, phàm tục sinh linh căn bản không cách nào chống cự. Làm mọi người phản ứng lại đây khi, Linh Hoa vũ khí đã là không chỗ có thể thấy được, mà các nước triều đình nhưng như cũ có được cường đại võ lực trấn nhiếp, bọn họ cũng không thể tránh được. Nói cho cùng, Linh Hoa phát triển quá nhanh, còn là động một số siêu phàm tồn tại lợi ích, bọn họ không nguyện làm nhân gian sinh linh quá đến quá hạnh phúc, có được quá mức cường đại lực lượng, kia sẽ dao động bọn họ cao cao tại thượng. Muốn biết, lúc trước An Nguyệt nghiên cứu phát minh linh năng vũ khí hạt nhân, có thể là có thể diệt sát đại năng khủng bố vũ khí. Đặc biệt là này bên trong ứng thần, chúng yêu, nhất ủy ba thức vũ khí hạt nhân, chỉ cần có thể đánh chúng, thậm chí đủ để đánh chết đỉnh tiêm đại năng, như thế nào không lệnh một số tồn tại kiêng kỵ. Hiện giờ, nhân gian phân liệt bốn phía đại lục thiếu có liên hệ, có thể một hơi bay qua Bông Dương đại hải đến bị ngạn, không một không là thành tiên cảnh trở lên cường giả. An Sơn cùng An Nguyệt từng ý đồ khôi phục bốn phía đại lục liên hệ, có thể những cái đó linh khoa chiến thuyền, căn bản không cách nào vượt qua một số có tâm chi tồn tại chặt đánh. Tự theo Lý Nguyên đảo hạ, hết thảy bị hắn áp chế như quỷ xà thần tất cả đều nhảy ra tới, muốn đem An Sơn mấy đời người cố gắng đánh về nguyên điểm. Rất nhiều tâm trí linh hoạt tiên thần, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, thậm chí căn bản xem không ra là địch hay bạn, lệnh An Sơn phương diện căn bản không có chỗ xuống tay. Lại nói, không có Lý Nguyên tồn tại, bọn họ như thế nào dám tùy tiện chặn tiên? Muốn không là mấy chục năm trước tiên yêu mang đồ đệ rốt cuộc trở về An Sơn, chỉ sợ An Sơn lực lượng chống rông bên dưới, cũng phải tao ngộ độc thủ. Mà tiên yêu trở về An Sơn lúc sau, rất nhanh liền bụng trộm đăng tiên giới đi một chuyến. Một hồi tới, liền cưỡng chế hiệu lệnh An Sơn sinh linh không được ra ngoài. Nó không giống Lý Nguyên kia bản đối An Nguyệt có nồng đậm cảm tình, trọng thương trăm năm, vội vàng về tới, thấy An Nguyệt đã không giống theo phía trước kia bản bộ dáng, thất vọng không thôi, dứt khoát trực tiếp bế sơn mặc kệ. Nay càng thêm cấp có tâm chi tồn tại ám bên trong quấy rối cơ hội. Nhân gian bốn phía đại lục, đông nam tây bắc bốn bộ thần châu, hiện giờ đều có gió nổi mây phun chi thế. Bất quá, này loại loạn thế vẫn như cũ bị khống chế tại một loại nào đó có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không có tạo thành quá nhiều thương vong sự kiện, những cái đó sau lưng tồn tại cũng không dám tại đại kiếp mới vừa đi qua mấy trăm năm bên trong nhấc lên quá lớn bọn nước. Đông bộ thần châu bao la trắng lệ, thiên đỉnh quốc chiếm cứ nhất trung tâm địa giới, càng là so mặt khác địa phương còn an ổn rất nhiều, vẫn như cũ màu mỡ cường thịnh. Lý Thị không có lại liên lụy vào những cái đó sự tình bên trong, đối những cái đó siêu phàm thoát tục thần bí tồn tại bảo trì kính sợ cùng xa cách, cũng không quá quan tâm những cái đó thần thần quỷ quỷ gió mưa, thành thành thật thật phát triển phàm tục sản nghiệp. Thời gian nhất chuyển, đội vàng lại là 20 năm trôi qua. Nay thời gian 20 năm ngày tháng hết sức yên tĩnh, Lý Nguyên cũng dần dần dỡ xuống sự vụ, đem gia tộc sản nghiệp giao cho thân thích hậu bối. Hắn cùng Thẩm Niệm Khê vẫn không có dòng dõi, Lý Thị cùng Thẩm Thị hai nhà mặc dù có phần có tiếc nuối, nhưng cũng là không thể làm gì, lựa chọn tiếp nhận. Hồng chân sướng vui đau buồn, cuối cùng cũng có ly tán chấm dứt thời điểm, đây là thiên địa tự nhiên chi lý, tuần hoàn không ngớt, sinh sôi không ngừng. Thuộc về sinh linh chuyện xưa, lại không ngừng bắt đầu, cũng sẽ không ngừng kết thúc, thẳng đến đan sen chất chồng, soạn ra thành càng tới càng dày thiên trường, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý đại quý trước kia toàn quân, đến hiện giờ giản mua chi niên, thân thể cuối cùng là gánh không được, trước chính mình thê tử một bước, ngủ say tại quan tài bên trong. Lụa trắng và cửa, áo gai quát thân, Lý thị ai khóc một phiến, cực kỳ bi ai không dứt. Lý Nguyên tóc mai tái nhợt, râu ngắn râu dài, mặt bên trên trải rộng nếp nhăn, cùng đồng dạng giản mua thê tử Thẩm Niệm Khê quỳ ở đường phía trước, mặt mày buông xuống, thần sắc bi thương. Ở lâu núi bên trong tu đạo Lý Nguyệt Nhi cũng chạy về nhà bên trong, hốc mắt phím hồng, ai nước mắt khó dừng. Nàng thở nhỏ sớm thông minh, tâm tính nhu tĩnh, lại tại lớn lên sau, bởi vì không nguyện gả chồng mà trở nên ngang ngược quật cường, chạy đến núi bên trên một đời tu đạo chưa gả, hiện giờ năm quá lục tuần, nhưng tu vi có thành, khuôn mặt vẫn như cũ thanh xuân. Chỉ bất quá, xem phụ thân quá tải, Lý Nguyệt Nhi hối hận không thôi, nàng hối hận chính mình hành vi, ứng đương nhiều lần tới xem, thường bạn phụ mẫu bên người, tận hiếu đạo mới đúng. Cái này nhân sinh mỹ mãn một trận, nhưng Lý Nguyên cùng Lý Nguyệt Nhi cuối cùng còn là nên đón tiễn biệt phụ mẫu thời khắc. Bọn họ càng thêm chân quý cao tuổi mẫu thân, thường thường làm bạn, chỉ sợ có chút nào chậm trễ. Còn sống khi sóng vai nhân thế, chết sau cùng đi hoàng tuyển. Có lẽ là lo lắng phu quân tại Cửu Lũ hoàng tuyển quá đến vất vả, chờ sốt ruột. Lý đại quý mất đi sau một năm không đến, Lý phu nhân nhân tưởng niệm quá độ, thêm nữa thân thể tuổi tác cũng đến cực hạn, sắp đuổi theo chi mà đi. Nàng tóc trắng mê mang, đôi mắt hồn trọc, khí tức suy nhược. Tắt thở phía trước, vẫn kéo Lý Nguyên cùng Lý Nguyệt Nhi bàn tay, ánh mắt từ ái, niệm niệm cùng nớt. Nguyên Nhi, Nguyên Nhi a. Lý Nguyên quỳ ở giường phía trước, khuôn mặt dàn mùa, nắm chặt mẫu thân bàn tay. Hải Nhi tại, hắn thanh âm trầm ổn, có thể lại dẫn từng kia run rẩy. Ngươi còn nhỏ khi, nương thân không nên đánh ngươi, nương đau lòng, nương hối hận a. Lý phu nhân cũng biết Lý Nguyên trên người thần dị phi phàm chỗ, tự tiểu hiểu lầm Nhi tử hàm chơi, nói lao thành tính, sợ hai Lý Nguyên đi lên đường nghiêng, nghiêm khắc giáo huấn không biết bao nhiêu lần, kết quả sau tới mới biết được Nhi tử mỗi một lần hàm chơi, đều là tại bên ngoài cứu trợ vô tội sinh linh. Nàng thanh âm suy yếu, bao hàm đau lòng cùng hối hận, khóe mắt lệ quang rung động uy, cũng mang không bỏ cùng tưởng niệm. Nhân gian cùng hoàng tuyển, nhi nữ cùng phu quân, nàng không cách nào kiềm cố, nhưng cũng không bỏ nổi bất luận cái gì một bên. Chương 910, Hồng Trần Khổ Đoạn, đừng lưu tiết nối. Chương 910, Hồng Trần Khổ Đoạn, đừng lưu tiết nối. Di lưu chi tế Lý phu nhân kéo căng Lý Nguyên bàn tay, một đôi hồn chọc đôi mắt nhìn lại chính mình hài tử nhóm, đã không bỏ, cũng thoải mái. Phàm nhân một đời, sinh lão bệnh tử chính là bình thường trạng thái, từ xưa đến nay chính là như thế, không có cái gì đáng giá cơ cầu. Thật yên lặng thọ hết chết giả, đã là tốt nhất kết cục. Chỉ là, thân là một cái mẫu thân, nàng cuối cùng có chút không yên lòng. Nguyên Nhi, muốn hảo hảo đợi niệm cây nha. Nguyên Nhi, không muốn cùng ngươi huynh trưởng nháo tính tình, đương thân biết, ngươi nhất là kính ngưỡng hắn. Niệm Khê, Niệm Khê, ngươi là cái hảo hài tử, này đó năm lo liệu nhà bên trong nội vụ, lại muốn chiếu cố chúng ta này hai cái lao có đầu, vất vả ngươi. Tóc trắng mênh mang Lý phu nhân rỗi ra run run rẩy rẩy tay, đem Lý Nguyên, Lý Nguyệt Nhi, Thẩm Niệm Khê ba người bàn tay kéo tại cùng nhau. Mặc dù đều đã là lục tuần giản mua chi thân, nhưng ba người vẫn như cũ quỳ sát tiến lên, nước mắt khó gãy, làm bạn mẫu thân cuối cùng một quãng thời gian. Nắm nàng mắt bên trong ba cái hài tử bàn tay, Lý phu nhân dần dần mà cười, mãn làn nếp nhăn mặt bên trên tiệm quá an tâm ý cười. Nguyên Nhi nha, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài chơi lạc? Ta tiểu Nguyệt Nhi nha, ngươi sao từ nhỏ luôn yêu thích vụng trộm xem người ca ca? Nương thân hảo khốn, không còn khí lực cấp các ngươi nấu cơm. Ta hải tử nhóm a, muốn nhớ đến hảo hảo ăn cơm, sớm đi ngủ. Ngày như lạnh, nổi lên gió, nhớ đến thêm vào áo dày áo, tuyệt đối đừng đông lạnh. Lý phu nhân hồi quang phản chiếu, tư duy có chút hỗn loạn, tựa hồ về tới Lý Nguyên cùng Lý Nguyệt Nhi hài đồng thời kỳ, lại tựa hồ biết được chính mình sắp ngủ say, lời nói niệm niệm cũng ngớt, thẳng đến thanh âm càng tới càng thấp, kia nắm thật chặt hải tử nhóm bàn tay càng thêm băng lạnh. Vì tại phụ mẫu mộ bia phía trước, Lý Nguyên chán thắt khăn trắng, thân khoác áo gai, thần sắc nói không nên lời bị thương. Này khác đã là đêm bên trong, trăng sáng cao chiếu, phồn tinh lấp lóe. Núi nhỏ viếng mộ mà bao vài tòa, đều là Lý thị tổ tiên, gần nhất lại thêm hai tòa mới mộ phần. Trung tâm hộ vệ Lao Phúc Quang yên lặng thủ tại chân núi, biết được Nguyên Tôn hiện tại tâm tình sa sút, không dám có chút nào quấy rầy. Này đó năm qua, hắn ngăn lại rất nhiều tiên thần cấp độ tiếp xúc, cũng phòng ngừa rất nhiều sẽ kích thích đến Nguyên Tôn nhân tố, làm Lý Nguyên chân chính đến đệ nhất an bình. Không biết có phải hay không bị Lý Nguyên tính cách sở phủ lên, Phúc Quang Sơn thần thường bạn Nguyên Tôn tả hữu, tâm cảnh cũng dần dần trở nên yên tĩnh, rút đi táo bạo cùng lợi ích tư duy, bắt đầu chân chính suy nghĩ chính mình thân là tiên thần ý nghĩa. Tại Phúc Quang Sơn thần xem tới, này chàng hồng trần nhân sinh, là thiên địa giao phó Nguyên Tôn một lần hoàn chỉnh lữ hành. Như cùng mài giũa tuyệt thế bảo ngọc, có đặc biệt lấp lánh quang huy, cũng có tính tâm lắng đọng nội tình, khiến cho trở nên tròn trịa no đủ. Phù mẫu chi từ ái, quê nhà chi thiện ý, thế tử chi nhu tình, huynh đệ tỷ muội chi kính ý, kết hữu tình nghĩa. Nhân sinh bên trong to to nhỏ nhỏ, bị chú ý hoặc bị xem nhẹ tình nghĩa, đều tổ thành một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. Này là An Sơn Lý Nguyên chưa từng toàn bộ có được, tự xuất thế khởi, hắn liền đem trách nhiệm tất cả đều gánh tại chính mình trên người, vẫn luôn thân là đi trước người, che chở người, lại thiếu hụt càng sâu cấp độ rất nhiều thể nghiệm. Cho nên tiên ý làm hắn an bình đệ nhất, thể hội nhân gian trang bị, có thể viên mãn. Cũng là báo trước một đoạn mới thời đại bắt đầu, một trận đại biến động đến tới. Nếu là tiên thần tâm tính hẹp hòi tự tư, không đủ thông thấu, vậy liền vào hồng trần đi một lần đi. Đi đến thanh tỉnh mới thôi, đi đến nhìn ra mới thôi. Xem này nhà nhà đốt đèn hạnh phúc bình thường, xem này đại thế hồng trần thất tình lục dục, xem phàm nhân này khổ đoạn một đời, như là cỗ sao trổi ngắn ngủi nở rộ sau lại vẫn diệt lưu luyến không bỏ. Nếu là may mắn trở về, lại vì thần lúc ký ức phục hồi, còn có thể hay không cao cao tại thượng, đem sống sờ sờ sinh mệnh xem như sâu kiến cỏ rác. Những cái đó từng tự thể nghiệm cảm động cùng đau khổ, thoải mái dễ chịu cùng vất vả, chính là đến sinh cách cùng từ biệt, phải chăng còn sẽ đem này coi là thứ không đáng kể, tùy ý tổn thương. Thiên đạo không cần vô dụng thần, càng không cần tổn thương chúng sinh thần, thiên đình sáng tạo ý nghĩa, chính là vì duy trì tam giới trật tự, vững chắc vạn linh an bình. Rất nhiều tiên thần tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong quên này cái ban đầu ước nguyện, nguyên tôn xuất hiện, sẽ làm cho này mục nát hết thể trở lại bản ý, có lẽ ta cũng nên quên mất tiên thần ký ức, đi hồng trần đi một lần. Nhà nhà đốt đèn sau lưng sướng vui đau buồn, đều là như vậy chân thực, phàm nhân không là cống hiến hương hỏa công cụ, bọn họ là người, sống sờ sờ người. Phúc Quang Sơn thần nhãn mắt buông xuống, hắn hóa thân trung tâm thị vệ lao Phúc Quang tại Lý thị vùi lấp thân phận vượt qua mấy chục năm, tận mắt chứng kiến phàm nhân sinh lão bệnh tử. Sướng vui đau buồn, đối với hắn tới nói, sao lại không phải gần sát hồng trần quý giá trải qua. Bất quá, so sánh khởi chính mình, Phúc Quang Sơn thần này khắc càng để ý độc tự quỳ tại phụ mẫu mộ bia phía trước nguyên tôn. Mặc dù chỉ là trần tục đệ nhất phụ mẫu, có thể kia loại không giữ lại chút nào tự ái, nhưng cũng là hoàn toàn chân thực tình cảm. Hiện giờ phụ mẫu tất cả đều táng nhập đất vàng, này đối nguyên tôn tới nói tất nhiên là cực đại kích thích, trung tâm thị vệ lao Phúc Quang có chút lo lắng. Bất quá, lao Phúc Quang lo lắng là dư thừa, Lý Nguyên mặc dù cảm thấy đau khổ không bỏ, nhưng cũng không có sinh ra bất luận cái gì quá mức cố chấp cảm xúc. Hắn chỉ là yên lặng xem phụ mẫu mộ địa, ánh mắt run rẩy mà thâm thúy. Cảm ơn các ngươi yêu mến. Lý Nguyên khuôn mặt giàn mua, nếp nhăn đầy mặt, sợi tóc bị đêm bên trong hàn phong thổi đến vũ động, nghiêm túc tại mộ phần phía trước dập đầu, cái trán chạm đất. Cha, nương, tin tưởng Hải Nhi, các ngươi kiếp sau sẽ có một cái càng thêm mỹ hảo nhân sinh. Này là ta có thể làm duy nhất sự tình. Lý Đại Quý cùng Lý Phu Nhân biết Lý Nguyên trên người có rất nhiều thần dị chỗ, có thể bọn họ giấu giếm một đời, tuyệt không nguyện làm người ngoài biết được, đối chính mình hài tử tạo thành phiền phức. Lý Nguyên mặc dù như cũng không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng cũng ẩn ẩn bên trong nghĩ tới rất nhiều mơ hồ sự tình, hắn nhiều cảm xúc hỗn hợp, nỗi lòng khó hiểu. Cứ mặc kệ chính mình rốt cuộc là ai, tại này một thế, chính mình liền là Khê Nguyên Lý Thị Lý Nguyên, là nhận hết phụ mẫu yêu mến hài tử. Hắn cảm kích Lý Đại Quý cùng Lý Phu Nhân, có Khê Nguyên trấn Lý Thị hài tử đối với phụ mẫu tôn kính cùng không bỏ, cũng có An Sơn Lý Nguyên đối với này hai vị chân thành tạo ý hồng trần cổ đoạn, nhân sinh bội bảng, phụ mẫu thân chất phát sủng ái, thê tử ôn nhu quan tâm, muội muội kính ngưỡng chú ý, các loại chân thành tâm ý, đều để Lý Nguyên cảm thấy đã lâu ấm áp. Này nhân gian tựa như một cái cảng tránh gió, làm đại đại kiếp bên trong càng chạy càng xa, càng đi trước càng trầm mặc nguyên tôn hảo hảo nghỉ ngơi một trận, ôn lại đơn giản hạnh phúc, nhặt lại đã từng sơ tâm. Nồng đêm chiếu lộ, sơ hà chiếu huy. Tại mộ phần phía trước lần nữa quỳ suốt cả đêm, Lý Nguyên tinh thần mệt mỏi, hai đầu gối run lên, cố gắng thẳng lên dần dần dàn mua thân thể, thân hình lực hơi còn xuống, đứng dậy hướng núi bên dưới đi đến. Hắn không biết chính mình rốt cuộc là ai, nhưng thực rõ ràng, này một trận nhân sinh nhanh muốn đi đến cuối cùng, nghỉ ngơi cũng nhanh muốn kết thúc. Chương 911, chúng ta vẫn luôn tại ngươi trong lòng. Chương 911, chúng ta vẫn luôn tại ngươi trong lòng lại quá hơn 10 cái năm tháng. Lý Nguyên đi vào dàn mua chi niên, đã dàn mua liền eo đều không thẳng lên được. Thê tử Thẩm Niệm Khê đồng dạng dàn mua, chống quải trượng, đi khởi đường tới run run rẩy rẩy. Tự thành hôn đến dàn mua, bọn họ vẫn luôn không có thể sinh dục rầm rõ, nhưng tại trước đây thật lâu, liền nhận làm con thừa tự một ít tông tộc chất từ bối, xem như Lý thị chính quy bồi dưỡng. Hiện giờ Lý thị có người kế tục, bọn họ này đem lão cốt đầu cũng đã sớm nhàn cư nhà bên trong, an dưỡng tuổi thọ. Lý Nguyệt Nhi cũng không lại ẩn cư núi bên trong tu đạo, nhất tâm lợi tại nhà bên trong, làm bạn huynh trưởng cùng tổ tử. Tự theo phụ mẫu thân lần lượt qua đời sau, bọn họ càng thêm chân quý bên cạnh thân nhân, chỉ tiếc đã mất đi, cũng rốt cuộc không khả năng vãn hồi. Viện bên trong loại lục trúc sớm đã thanh thúy tươi tốt một phiến, nho nhỏ rừng trúc bên trong bố trí một trường bàn đá, hai cái đôn ghế dựa, thường bị một chản trà nóng, hai cái chén nhỏ. Này đó đều là Thẩm Niệm Khê cố ý an trí, Lý Nguyên xem này một màn, đáy lòng cũng chỉ có quen thuộc nào đó cảm, xem thê tử đôi mắt càng phát ôn nhu. Bây giờ lại là một năm sáng tuyết phi dương lúc. Trên trời rơi xuống tuyết lông lống, vẩy xuống nhân gian đại địa, phủ lên lượng ngân một phiến. Lý Nguyên phụ thê tử, không chú ý trung tâm thị vệ lão Phúc Quang khuyên can, rời phòng, mạo hiểm đại tuyết đi đến rừng trúc bên trong. Không biết vì sao, Lý Nguyên đấm đấm chính mình eo cùng chân, luôn cảm giác hôm nay phá lệ mọi bệnh, không đánh nổi tinh thần tới. Nhưng hắn không có quét thê tử hưng, Thẩm Niệm Khê thân thể già yếu, thể lực không tốt, đã rất lâu không chủ động nói ra tới xem, hôm nay khó được đột nhiên nhấc lên, hắn cao hứng một hồi lâu. Trung tâm thị vệ lão Phúc Quang thở dài một tiếng, xem Lý Nguyên vợ chồng dàn mua bóng lưng, cũng không ngăn cản nữa cái gì, yên lặng làm việc. Dùng pháp lực dọn sạch rừng trúc đường nhỏ bên trên tuyết động, lại phao một tấm nóng hôi hổi nước trà, đặt tại rừng trúc bàn đá phía trên, sau đó yên lặng tối lui đến viện tử cửa một bên, cách rừng trúc xa xa. Lý Nguyên phủ Thẩm Niệm Khê, đồng dạng chống quải trượng, bộ pháp chậm chạp, thân hình lắc lư, nhất điểm điểm đi đến rừng trúc bên trong. Viện tử khác một bên gian phòng bên trong, Lý Nguyệt Nhi bởi vì tu đạo có thành, vẫn còn hiện đến trẻ tuổi, này khác cũng đẩy ra cửa sổ, tựa tại cửa sổ một bên, yên lặng xem huynh trưởng viện tử. Đã là trong năm điểm, để tránh như thế rét lạnh thời tiết xuất hiện ngoài ý muốn, cũng là bởi vì dưỡng thành thói quen. Từ nhỏ như thế nhìn trộm minh trưởng, yên lặng chú ý lại là xanh tươi rừng trúc, lại là tuyết lớn đầy trời, đồng dạng trà nóng một chản, lại là không khí tường hòa, đối ảnh thành song. Ta luôn cảm giác, tại cùng loại hoàn cảnh gặp qua ngươi giống như. Lý Nguyên sợi dâu sớm đã tái nhợt, mặt mũi nhăn nheo nếp may, cười lên tới rất là hiền lành thông dong. Thê tử Thẩm Niệm Khê cũng là tóc trắng mê mang, đã từng xinh đẹp thanh xuân sớm đã hóa thành thật sâu nếp nhăn, kia là năm tháng dấu vết. Là a, ta cũng có như thế cảm giác. Hơn nữa, rất lâu phía trước, ta làm quá một giấc mộng. Mộng bên trong ngươi, ngược lại là nhẫn tâm. Thê tử Ôn Nhu quét cái bạch nhãn, kia tự sân tự oán yếu ớt ánh mắt, không biết tại trêu chọc này thế phu quân, còn là tại ám chỉ cái gì. Lý Nguyên cười ha ha một tiếng, sợi râu lắc một cái, vì phu khi nào nhẫn tâm quá, mộng đều là tương phản, ngươi có thể đừng quá để ý. Thẩm Niệm Khê thần sắc dịu dàng, hàm tình mạch mạch chăm chú nhìn hắn, lại là không có tiếp này cái chủ đề, mà là nói một phen đặc thù lời nói. Bèo nước gặp nhau, đệ nhất tình duyên. Chờ quá dài, nhưng lại quá đến quá nhanh, quá ngắn. Chỉ là, ta không đành lòng vây khốn ngươi, kia sẽ hủy ngươi. Hôm nay thê tử, tựa hồ có chút kỳ quái, lời nói trung gian kiếm lời hàm hạnh phúc yêu thương, nhưng cũng có không bỏ cùng tiêu tan. Không biết vì sao, Lý Nguyên trong lòng run lên, vội vàng kéo thê tử bàn tay. Hảo hảo, ngươi này là nói cái gì mê sảng đâu? Thẩm Niệm Khê tóc trắng thơ, dung nhan giản mùa, đột nhiên tươi cười tràn ra, mặt mày chi gian, lờ mờ có thể thấy được năm đó khuynh thành xinh đẹp. Lý Nguyên, về sau muốn hảo hảo. Thê tử Ôn Nhu cười nhạt, đáy mắt giấu giếm không bỏ cùng cáo biệt chi ý. Lý Nguyên thân thể có chút không hiểu không thoải mái, kia viên nhảy lên trái tim cũng gấp xúc lên tới, phản phất báo trước cái gì. Hắn đệ xuống này loại kỳ quái cảm giác, nắm chặt thê tử có chút băng lạnh tay, phu nhân, ta ngốc Niệm Khê. Ngươi này là như thế nào, thật sự dọa ta. Thẩm Niệm Khê cởi kéo ra hắn bàn tay, yên lặng đứng dậy nâng bình trà lên, run run rẩy rẩy cấp Lý Nguyên rót một chén trà nóng. Tại thê tử thúc giục ánh mắt bên trong, Lý Nguyên nguyên lành uống vào nước trà, chỉ cảm thấy nóng hổi nhiệt ý theo cổ họng thẳng tới lồng ngực, có chút sảng khoái. Thẩm Niệm Khê thân thể khẽ run, phù bàn đá biên duyên, chậm rãi tựa tại Lý Nguyên ngực bên trong. Không muốn quá thương tâm, không muốn quá ấy nấy, ngươi đã làm đến tốt nhất. Muốn nhớ đến, chúng ta vẫn luôn đều sống tại này nhi. Thẩm Niệm Khê thanh âm thấp đù, mang lưu luyến tưởng niệm cùng tình ý, rồi giang ngón tay, điểm tại Lý Nguyên lồng ngực, nghe kia càng thêm gấp rút nhịp tim thanh, chốc lát gian rơi xuống nước mắt tới. Này khác, nàng lời nói phảng phất không chỉ là đơn chỉ chính mình, còn bao hàm càng nhiều đã mất đi tồn tại, những cái đó tại đại kiếp bên trong hy sinh thân hữu. Nước mắt thấm đẫm Lý Nguyên lồng ngực quần áo, nhiễm đến hắn ngực mát mẻ một phiến. Có một loại nào đó kịch liệt đến cực điểm đau khổ đột nhiên theo đầu góc bên trong bắn ra, Lý Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, tựa hồ có một cái vết thương chồng chất bóng người, tay bên trong cầm phát ra ngập trời sát khí lợi kiếm, độc tự đứng tại hắc ám bên trong tuyệt vọng gào thét. Kia cái nhân ảnh tựa như gánh chịu lấy bạn linh mong ước huy hoàng, nhưng cũng gánh vác quá nhiều thân hữu vẫn diệt đau khổ. Hắn thống hận chính mình cứu không sở hữu người, đè nén hết sức khủng bố mặt trái cảm xúc, vẫn còn muốn tại người phía trước trang ra vân đạm phong khinh bộ dáng, muốn biểu hiện đến trầm ổn có sách, lòng tin tràn đầy, chí ít không nguyện làm thân bằng hảo hữu lo lắng. Thì ra là như thế. Lý Nguyên ngốc trệ ngồi lâu, khoe mắt chảy xuôi hạ một giọt óng ánh nước mắt, linh hồn chỗ sâu bên trong gông xiềng phảng phất đứt thành từng khúc, lãng quên đã lâu ký ức trào lên mà tới. Nay một thế tưởng hòa mỹ mãn, cho hắn hồng trần bên trong chân thật nhất tình cảm, cũng là làm hao mòn hắn nội tâm thâm tàng lệ khí, đêm này chút ít tiểu thai họa ngầm đều xóa đi. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, Lý Nguyên túi đầu hướng ngực bên trong nhìn lại, lập tức nước mắt khó dừng, khuôn mặt không ngừng run rẩy. Chẳng biết lúc nào khởi, Thẩm Niệm Khê đã dừng lại hô hấp, lây dính từng mảnh bông tuyết, an an tính tính rửa vào hắn ngực bên trong, ngón tay như cũng nhẹ nhàng điểm tại hắn lồng ngực tượng, như cùng trực chỉ thực tình. Ngực bên trong quen thuộc thân ảnh chậm rãi trở nên băng lạnh một phiến, cùng này thiên địa gian phong tuyết bình thường rất lạnh, Lý Nguyên lệ rơi đầy mặt, khó có thể ngăn chặn bi thương theo đáy lòng dâng lên, trong lúc nhất thời khóc thành nước mắt người. Hắn ôm chặt lấy thê tử băng lãnh thân thể, liền tính là mỹ mãn đến đâu hạnh phúc phàm tục nhân sinh, cuối cùng còn là muốn thể nghiệm sinh ly tử biệt đau khổ. Lý Nguyên biết, này không là cố ý cực khổ, mà là thế giới tuần hoàn chân lý, phàm nhân thân thể lại hảo, một đời vô bệnh không lo, cũng cuối cùng cũng có quy về đất vàng thời điểm. Bi thương chi tế, hắn cảm giác trước mắt một trận choáng váng, bất lực cảm giác càn quét toàn thân, sau đó, liền lâm vào không hề có cảm giác bên trong. Cơ hồ chỉ là nháy mắt bên trong, kinh hô thanh vang lên, có bước chân thanh từ nơi không xa vội vã chạy tới. Lại chỉ nhìn thấy phong tuyết rừng trúc bên trong, dựa vào bàn đá, gắt gao ôm nhau, im lặng qua đời hai đạo thương lão nhân ảnh. Chương 912, lại quay đầu lúc Trần Duyên Đức đoạn trường 912, lại quay đầu lúc, Trần Duyên Đức đoạn đạo vận cuộn cuộn, kim liên tràn ra. Lý Nguyên tự hư vô bên trong khôi phục, tự bụi bằng bên trong thức tỉnh, một tay dò ra. Xốc lên chính mình mộ phần. Nha, tỉnh. Quen thuộc thanh âm tại phần mộ bên cạnh vang lên, mang nho nhã khí chất, cùng với vô thượng tôn quý khí tức. Trương Thiên Sinh một bộ bạch đi rìa, cao quan râu ngắn, dáng người siêu nhiên, cười khẽ xem tới. Đất vàng phun trào, phần mộ phá vỡ, rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng thật giống như có một cái tồn tại chính từ trong đó đi ra. Một bước một luân chuyển, một bước ngưng lại thực, Lý Nguyên thân ảnh từ không tới có, dần dần trở về đến cực vì cường đại cường thịnh trạng thái. Thiên địa hạ xuống tinh huy, đại đạo chuyển động thần vận. Đế khu tái tạo, hồn phách tận bể, đạo tôn đế giả niết bàn khôi phục yêu cầu quá nhiều năng lượng. Nhưng mà, Trương Thiên Sinh lập thân nơi đây, chính là tam giới chi hạch tâm. Thậm chí, không chỉ là tam giới thiên địa vạn đạo lực lượng, tam giới bên ngoài hư thiên bên trong, đều có vô cùng năng lượng tự phát tụ đến, theo hắn tâm ý, vì nguyên tôn bổ sung khô cạn thân thể. Lý Nguyên nhẹ nhàng hô hấp, một thở một hít gian, đầy trời tinh thần lấp loé không yên. Nhật nguyệt sáng tôi không ngớt, giống như lâm vào một loại nào đó kỳ lạ vận động bên trong. Nếu không phải hiện tại là đêm bên trong, Lý Nguyên vô ý thức đè xuống rất nhiều dị tượng động tĩnh, chỉ sợ đầy trời phun trào khí vận cùng kim quang sẽ chiếu rọi đến thế gian giống như ban ngày. Ngươi còn bỏ được lộ diện? Hắn nhìn hướng kia bạch tí siêu nhiên thân ảnh, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang kia lũ lũ thâm thúy chi ý. Trương Tiên Sinh nho nhã ung dung cười cười, nô rời đi lúc từng nói quá, tái kiến này có lẽ tại ngàn năm lúc sau. Đêm tối lờ mờ màn hạ, Lý Nguyên thần sắc hơi động, thời gian trôi qua bao lâu? Tự ngươi hồng trần đệ nhất chết sau, cũng liền 300-400 năm đi. Trương Thiên Sinh lược hơi vây tay ý bảo, Lý Nguyên di chuyển bước chân, đi theo hắn một cùng đi trước mặt triển núi đi đến. Nay tòa núi thấp không có cái gì phi phàm chỗ, bất quá là cái nào đó phạm tục gia tộc tổ tông bãi chôn xương sở thôi. Có thể đẩy ra lâm một lá xanh, thừa dịp bóng đêm bên trong nhìn ra xa mà đi, Lý Nguyên khuôn mặt bình tĩnh, lại có vẻ trầm mặc. Núi bên dưới không xa nơi, đã từng danh vị Khê Nguyên trấn địa phương, kia tòa phồn vinh thành trì nhỏ, hiện giờ sớm đã là tường đổ một phiến. Ngày xưa An Bình Thiên đỉnh quốc đều đã lâm vào chiến hỏa bên trong, sắp hủy diệt. Cái gì Lý thị, cái gì Thẩm thị, quả ngươi như thế nào huy hoàng, đều tại này mấy trăm năm bên trong chậm rãi kết thúc, hóa thành hư ảo. Hồng chân khổ đoạn, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, trừ tử tôn đời sau, tựa như cái gì đều không để lại tới, bất luận cái gì dấu vết đều sẽ bị năm tháng dần dần xóa đi. Có thể bọn họ tồn tại qua ý nghĩa, đi qua đường, làm quá sự tình, tại bọn họ sống kia cái thời đại, nhưng lại hiện đến như vậy đặc biệt. Hồng chân thế tục, thất tình lục dục, ngươi hiện giờ đều thể nghiệm qua, nhưng có cảm xúc. Trương Thiên Sinh chắp tay mà đứng, quan sát núi bên dưới cảnh đêm, thanh âm hòa hoãn, mang một chút coi trọng. Lý Nguyên trầm mặc thật lâu, lại quay đầu xem chính mình hồng trần bên trong táng thân mộ phần đất, xem đồng dạng chôn tại chính mình phần mộ bên cạnh, kia vài tòa sớm đã mơ hồ mộ đất, ánh mắt bên trong xem không ra buồn vui. Thời gian cơ hồ xóa đi hết thảy, này đó phần mộ có thể được lấy bảo tồn, chỉ sợ đều là bởi vì lao Trương tại ám bên trong chú ý nghĩ tới nghĩ lui, tiếc nuối có chi, viên mãn có chi, không bỏ có chi, tiêu tan có chi. Nói tóm lại, chỉ có phức tạp hai chữ. Hắn trong lòng cảm xúc rất nhiều, lại không biết nên nói cái gì. Tự ngủ say bên trong tỉnh lại, thế gian lại là thương hải tăng điển, này chủ loại tựa như sự tình, hắn trước kia tại An Sơn cũng trải qua quá. Lao Trương hỏi hắn có cái gì cảm xúc, có thể cảm xúc đầy cõi lòng, không thể nào nói khởi. Ai biết, nghe được Lý Nguyên hơi có vẻ xoắn xuýt lời nói, Trương Thiên Sinh lại là cười, cười thoải mái, cười vui mừng. Thả xuống được là tiền, không bỏ xuống được chính là người, có thể thật nói buông liền buông hạ, lại liền làm người cũng không xứng, ngươi nói này chúng sinh chi đạo có kỳ quái hay không? Lao Trương một bên cười một bên lắc đầu, cũng không biết tại cảm khái cái gì. Bóng đêm bên trong, Lý Nguyên lại đi trở về chính mình thế tục thân phần mộ bên cạnh, nửa ngồi, khẽ bước bên cạnh kia vài tòa mơ hồ không rõ ràng mộ địa, xem mặt trên ẩn ẩn nước ướt mấy cái quen thuộc lại xa lạ tên, than nhẹ một tiếng. Ta vẫn cứ thực cảm kích, bọn họ mang cho ta sở hữu cảm động cùng ấm áp. Dấu vết sẽ bị xóa đi, tên cùng bộ dáng sẽ bị lãng quên, có thể cũng không có nghĩa là đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Những cái đó chân thành mà không giữ lại chút nào nhân gian ôn nhu, đủ để điểm sáng Lý Nguyên dài dằng dặc dư sinh, làm hắn không đến mức mất đi phương hướng, lần nữa đi đến mê thất biên duyên. Chính như Thẩm Huyền Hy, hay là chuyển thế thân Thẩm Niệm Khê theo như lời, mất đi thân hữu cũng tốt, chỉ có đệ nhất duyên phận cũng được, bọn họ theo chưa chân chính rời đi, vĩnh viễn sống tại Lý Nguyên trong lòng, chưa từng ảm đạm vụ diệt. Nguyên Tôn không sẽ lại quay đầu, nhưng này hồng trần mấy chục năm an bình cùng cảm động, hắn sẽ ghi khắc một đời, cũng càng thêm kiên định hắn thủ hộ chúng sinh tín niệm. Những cái đó đáng giá hắn cảm kích người, hắn sẽ chân thành tha thiết đưa thượng chúc phúc, nguyện bọn họ được đến càng thêm mỹ hảo kiếp sau, còn có kiếp sau kiếp sau. Lao Trương, Nguyệt Vi, còn có Phúc Quang Sơn thần đâu? Dần dần thu nạp cảm xúc, Lý Nguyên lần nữa đứng lên tới lúc đã là cường thịnh trạng thái Nguyên Tôn, so trước đó càng thêm viên mãn, càng thêm cường đại. Một ý niệm, Lý Nguyên liền cảm giác đến chính mình cùng Nguyệt Vi cùng Phúc Quang Sơn thần duyên phận chưa ngừng, vẫn có thâm hậu liên hệ. Kim quang lấp lánh bầu trời đêm, một tòa thang trời trống rỗng hiện ra, hạ xuống giữa trần thế. Có thể này dạng thần tích, tam giới lại không có bất luận cái gì người xem thấy. Trương Thiên Sinh chắp tay đi trước, từng bước một leo lên thang trời, quay đầu tựa như ý bảo Lý Nguyên đuổi kịp. Nghe được Lý Nguyên dò hỏi, lão Trương lược hơi ngừng lại chân. Nàng bản là vĩnh đọa vong xuyên số mệnh, nhưng bị ngươi phá vỡ nhân quả, một lực cứu chi. Đại khái còn có cái mấy năm, liền bánh xe phụ trở về bên trong tránh ra, có thể tới tìm ngươi. Trương Thiên Sinh ý tứ nói thực rõ ràng, liền tính Lý Nguyên đem Nguyệt Vi theo vòng xuyên hà bên trong cứu lên, nhưng Nguyệt Vi tại vòng xuyên hà bên trong phao hơn trăm vạn năm, ảnh hưởng quá lớn. Cần trải qua hảo mấy đời trần tục tẩy lễ, xóa đi vòng xuyên vô hình ảnh hưởng, mới có thể khôi phục trước kia ký ức, triệt để trở về. Tính Lý Nguyên khôi phục ngày tháng, hẳn là cũng nhanh, kia nha đầu nhất tâm muốn tìm sư phụ, này chấp niệm vượt qua vạn cổ, sợ là tiêu không xong. Lý Nguyên gật gật đầu, trong lòng lược hơi yên tâm một chút. Về phần Phúc Quang Sơn Thần, nghĩ đến kia cái chân trượt đến cực điểm sân thần, lão Trương thần sắc thế nhưng cũng hiếm thấy cổ quái, mang một chút tức giận, đồng thời xen lẫn một tia buồn cười. Phúc Quang kia ra hỏa, tự theo ngươi thế tục bỏ mình sau, liền chủ động hướng Thiên Đình thân thỉnh gỡ trước. Hiện tại hẳn là tại An Sơn cấp Thiên yêu làm thủ hạ, trung thành cảnh cảnh trông coi An Sơn. Nói đến trung thành cảnh cảnh mấy chữ, lão Trương tựa hồ hàm răng đều cắn chặt chút. Lý Nguyên nghe, lúc này cũng là sắc mặt cổ quái. Này ra hỏa, chẳng lẽ làm trung tâm hộ vệ làm thượng nghiện? Đại nhập cảm quá mạnh đi. Thôi, không còn hắn, mau theo Ngô Đăng Thiên mà đi. Mới thời đại cũng nên để lộ màn che. Trương Thiên Sinh đi tại kim quang thang trời phía trên, từng bước một biến mất tại nhân gian. Lý Nguyên cũng leo lên thang trời, chính muốn rời đi lúc, quay đầu lại nhìn một mắt trên ngọn núi thấp vài tòa mộ phần, nhẹ nhàng lay lay tay, hảo giống như chính thức cáo biệt. Chương 913, lại lên thiên giới chương 913, lại lên thiên giới lại lên thiên giới, Lý Nguyên hơi có cảm khái. Đại kiếp bên trong chịu tổn hại thiên giới cựu trọng thiên, đi qua như vậy nhiều năm thời gian, sớm đã chữa trị như ban đầu. Huy hoàng trắng lệ, thiên linh mờ mịt. Kim quang thôi sáng cung điện trôi nổi tại giữa tầng mây. Kể ra trường sinh tưởng hòa chuyện xưa, cho dù từng ngắn ngủi nhuốm máu phá thoái, hiện giờ cũng tấn về hoàn chỉnh. Chỉ là Lý Nguyên thần niệm đã qua, cuối cùng thiếu quá nhiều quen thuộc thân ảnh, đã từng sống qua vạn cổ năm tháng, chịu người tôn kính bản nguyên thần minh, hiện giờ thế nhưng một cái cũng nhìn không thấy. Lý Nguyên trong lòng ngày nấy, thần sắc im lặng. Ngày xưa chạm vị thời điểm, hắn từng hứa hạ lời hứa, hy vọng những cái đó tiền bối nhóm bảo toàn tính mạng, chờ hắn đăng thiên trợ chiến. Ai biết sau tới phù đồ thần đế cùng vô danh đế giả xâm lấn tam giới, nhân gian không người có thể thủ, hắn chỉ có thể đứng ra liều chết mà chiến, không ngờ như vậy vẫn lạc mà đi. Sau tới chỉ còn một tia tàn hồn, đã là không khả năng lại hà chiến cuộc. Đầu nhập luân hồi trải qua hồng trần thế tục, càng là hao phí mấy trăm năm thời gian. Ngũ hành đại thần, Vân Hà tiên thần bọn họ có thể còn sống. Thiên đình trải qua này kiếp nạn, hiện giờ rốt cuộc còn để lại nhiều ít tiên thần. Tiên thiên tiên đế hư hư thực thực đạt đến khủng bố siêu thoát, từng xuất lĩnh tiên thiên thế lực, hiện giờ lại thân tại phương nào? Lý Nguyên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng đối Lao Trương trực tiếp hỏi ra tới, không có chút nào khách khí. Đối mặt Lý Nguyên một phen hỏi ý, lập thân thiên giới thiên đế lược hơi mày mắt, chắp tay đi trước, bộ pháp chậm chạp, mang khinh thường bản vật tôn nhiên. Mới thời đại không cần cổ lão bản nguyên chi thần, chỉ có thiên địa tự thân mới có thể nắm giữ những cái đó bản nguyên lực lượng. Thiên đế lời nói tựa hồ mang quan sát vạn cổ lạnh nhạt vô tình, nhưng hạ một câu nhưng lại phong hồi lộ chuyện. Có thể bọn họ cũng là thiên đình có công chi thần. Người hứa hẹn cũng tính cấp bọn họ một cái kiên trì hy vọng, nếu thủ vững đến cuối cùng, nô tự ra tay, sửa chữa kết cục đã định. Mấy trăm năm trước, thiên đế đạt đến siêu thoát, đăng thiên mà tới, thiên đế đem này quên đi lúc sau, tử tế thôi diễn rất lâu, này mới ra tay can thiệp đại kiếp bên trong sự tình. Kia lúc đại kiếp đã tiếp cận hồi cuối cùng một màn chính là Lý Nguyên huyết chiến phù đồ thần đế, An Sơn ba người chống tự vô danh đế giả. Kia một màn rơi xuống lúc sau, thiên đế liền dẫn tiên thiên thế lực rời đi tầng giới, kết thúc cùng tiên đỉnh vạn cổ đấu tranh, đi hướng càng thêm xa xôi thế giới. Mặc dù hai bên huyết hải thâm thủ, nhưng tại tiên đế trấn an hạ, tiên thiên thế lực cuối cùng còn là rời đi, chuẩn bị lợi dụng khác một cái thế giới tài nguyên, trọng trấn kỳ cổ. Thiên đình chúng thần tử thương thảm trọng, cũng không chịu liền này dạng bỏ qua, nhưng sau tới biết tiên thiên thế lực tương đương với bị triệt để trục xuất ra tầng giới, tương lai phải đối mặt dài dằng dặc khốn khổ dày vò, thậm chí khả năng mãi mãi cũng về không được, này trong lòng mới thăng bằng một ít. Tiên đế rời đi lúc sau, thiên đế cũng thôi diễn xong xuất quan, đem tiên chỉ đến lớn kiếp cuối cùng mấy vị bản nguyên thần minh cấp cứu xuống tới, chính thức tuyên cáo này chẳng đại kiếp kết thúc. Thần vị tự nhiên không bảo, rốt cuộc mới thời đại đại thế không cần bản nguyên thần minh tồn tại. Bất quá, Vân Hà tiên thần chờ số ít bản nguyên thần minh vẫn như cũ sống xuống tới, bóc ra thần trước sau, ẩn cư tại tam giới cái nào đó bí cảnh bên trong. Chờ đến mới thời đại yêu cầu bọn họ thời điểm, thiên đế tự nhiên sẽ kéo Lý Nguyên ý tưởng tử mang bọn họ trở về. Bất quá, ngũ hành đại thần lại là cương liệt đến cực điểm, tại thiên đế ra tay phía trước liền bắn ra khủng bố chiến đấu lực, đem tiên thiên thế lực bên trong một vị nửa bước đạo tôn chém giết, hắn tự thân cũng hao hết lực lượng, ngũ hành đạo vận nổ tung binh giải, lâm vào hư vô ngủ say. Mặc dù như cùng Thái Âm, Thái Dương đám người đồng dạng, không tính chân chính triệt để chết đi, nhưng cũng là hóa đạo quay về thiên địa, liền tính tiên thần tuổi thọ vĩnh hằng, còn có tái kiến này, cũng không biết là năm nào tháng nào. Nghe được thiên đế lời nói, Lý Nguyên trong lòng lược hơi yên ổn, gật gật đầu, mặt bên trên lại xem không ra cái gì vui ý rốt cuộc, này chàng đại kiếp còn là cướp đi rất nhiều sinh linh tính mạng, bao quát thiên đỉnh bốn quân, bốn mùa đại năng, ngũ hành đại thần chờ cương liệt bất khuất hạng người, còn có Thái Âm Thái Dương những cái đó hiền hòa tiền bối nhóm, còn có hắn An Sơn thân hữu nhóm, cùng với đếm không hết vô tội sinh linh. Nhưng mà, Lý Nguyên biết, cái này là đại kiếp, nó đã tồn tại, liền có ý nghĩa. Tam giới tựa như một chén không ngừng tăng thêm nước, làm giọt nước tràn ra tới thời điểm, tự nhiên liền yêu cầu đại kiếp đi rửa qua bộ phận dư thừa nước, làm hết thể trở lại cân bằng. Bất quá, Lý Nguyên tin tưởng lão Trương, tin tưởng này thiên đạo sẽ luôn để cho những cái đó người có công được đến bọn họ ứng có đãi ngộ, có lẽ không ở chỗ này thế, có lẽ xa xôi dài dằng dặc. Nhưng tổng có tương báo thời điểm. Trường sinh tiên thần, phàm tục sinh linh, tại ngô mắt bên trong đều là tuần hoàn bên trong một bộ phận. Bất luận bọn họ tương cách bao lâu năm tháng, lấy loại nào diện mục trở về, lại dùng như thế nào thân phận tái kiến, thiên đế từ đầu đến cuối lập tại cửu thiên. Thiên đế thanh âm rất bình tĩnh, hắn cũng không vì chiến tử thiên đỉnh quần thần nhóm cảm thấy bi thương, cái này là đại biểu bọn họ này sinh sứ mệnh kết thúc, có thể tối tăm chuyển vận, cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại. Trước kia huy hoàng, không có nghĩa là kiếp sau ảm đạm, kiếp trước bình thường, cũng không có nghĩa là lai sinh liền không có quật khởi cơ hội. Nếu là vì đệ nhất chi mệnh mà do dự, làm bọn họ vẫn luôn dừng lại tại nguyên bản vị trí, tuyên cổ bất biến, làm hết thể mất đi biên số, ngược lại đối với thiên địa bất lợi. Đối với thiên đế mà nói, hắn sở xem thấy cao độ cùng chúng sinh vạn linh bất đồng, cùng thiên đỉnh quần thần cũng là bất đồng, tại chính sự thượng, lấy thiên địa vạn vật vì trọng, không sẽ xoắn suýt tại này chút ít mặt cảm xúc. Liền biết trang bức. Lý Nguyên thấp giọng phun một câu, lắc lắc đầu. Bành. Thiên đế thưởng hắn một cái bạo lật, tức giận nói, thiên giới không có Trương tiên sinh, ngươi tiểu tử, tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm chút. Ha ha, gõ người đầu là thiên đế nên làm sự tình sao? Lý Nguyên che lại trán hít vào một ngụm khí lạnh, nhếch miệng, một mặt không cam lòng. Xem tới Nguyên Tôn là cánh cứng cắp rồi, thấy thiên đế cũng có thể nhục chi. Thiên đế ánh mắt đột nhiên trở nên bình tĩnh lên tới, mang khó có thể nhìn tấu thâm thúy chi ý không biết vì sao, cho dù bước vào đạo tôn đế giả cảnh giới, Lý Nguyên còn là cảm thấy tia lũ lũ bất an, đế khu kéo căng, như lâm đại địch. Ngươi này là nói cái gì lời nói, cái gì cánh cứng cắp rồi? Lý Nguyên nhịn không được trợn tròn con mắt, sau đó chỉ chính mình phía sau lưng, thái độ nháy mắt bên trong liền mềm nhũn ra. Ta một khối lạn tảng đá, căn bản liền không có cánh, nào dám vũ nhục thiên đế bệ hạ đâu, hắc hắc. Hắn có chút không cần mặt mũi đụng thiên đế bà bay, thấy thiên đế không vui, lại lập tức chuyển đổi động tác, cấp thiên đế bước lên bà bay, tươi cười có chút tiện hề hề. Thấy chính mình đã chỉ rõ, thằng ngãi này thân tại thiên giới vẫn như cũ vô lễ, cử chỉ bất nhã, thiên đế trợn mắt trừng trừng, lan à. Này tam giới đều là ngươi, ta có thể lăn đến nơi đâu, còn không đều tại ngươi địa bàn. Lão Trương, không đúng, thiên đế bệ hạ, ngài cũng đừng tính toán những cái đó chi tiết nhỏ. Lý Nguyên cười hắc hắc, liền tính thiên đế uy áp mãnh liệt mà tới, cũng nắm bắt Lao Trương bà bay, căn bản không lui lại nửa bước. Thiên đế một bàn tay đẩy ra Lý Nguyên tay, quay đầu nhìn chăm chú hắn rất lâu, hừ lạnh một tiếng, mặt nhược băng sương, quay người đi hướng Lăng Tiêu bảo điện. Mà Lý Nguyên đứng tại chỗ một lát, ngược lại là ngây ngô cười nửa ngày. Cái gì đó, nói đến như vậy chính kinh, trang đến như vậy nghiêm túc. Cách ngàn năm gặp lại, đến đầu tới, hắn còn là hắn, thiên đế cũng vẫn như cũng là Trương tiên sinh. Chương 914, tạm thời không thanh toán chương 914, tạm thời không thanh toán Cửu Thiên chi thượng, Lăng Tiêu bảo điện. Thiên đế tính tọa bảo tọa bên trên, mặt lộ vẻ uy nghiêm, vương mẫu phượng nghi thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, điện bên trong quần thần sinh lợi, nghiêm nghị không nói gì. Lý Nguyên bản nghĩ ngay lập tức trở về An Sơn xem, nhưng lại bị thiên đế ngăn cản, yêu cầu tham dự xong này chàng thiên đình hội nghị lúc sau lại nói. Bảo điện huy hoàng bao la hùng vĩ, tiên kim bảo ngọc điêu lương hòa trụ, tiên linh khí tức nồng đậm, quang mang lấp lánh. Tự đại kiếp chấm dứt lúc sau, thiên đình thực lực đại giảm, nhân viên khan hiếm. Không biết gia khanh, nhưng có thượng sách. Thiên đế thanh trấn Lăng Tiêu, trên người quang huy vô hạn. Nhưng mà, thiên đình quần thần nâng lên đầu tới, mặt lộ vẻ ngốc trệ cũng không thể tưởng tượng nổi, trong lúc nhất thời không có trả lời. Bọn họ xem thiên đế bảo tọa bên cạnh, lão quân khác một bên, kia có chút xa lạ, nhưng lại lệnh người quen thuộc thanh niên thân ảnh, trong lòng chấn kinh không thể phục thêm. Lý Nguyên, Nguyên Tôn, Nguyên Tôn không có vấn lạc. Chúng thần mục khôi phục tạm, trong lúc nhất thời ngây người tại chỗ, không biết nên làm cái gì phản ứng mới hảo. Thiên đế xem quần thần ánh mắt, liếc qua Lý Nguyên, thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm, tựa như mang ẩn ẩn cười lạnh. Như thế nào, nhìn thấy Nguyên Tôn thực kinh ngạc a? Thân là thiên đế, hắn như thế nào không biết này mấy trăm năm bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, có tồn tại tận lực thao túng nhân gian thế cục, ám bên trong từng bước xâm chiếm, cưỡng ép đoạn tuyệt linh khoa học kỹ thuật thuận, đem thế gian vạn linh kéo về kia cái cần thiết cúng bái tiên thần mới có thể sinh hoạt an bình thời đại. Chỉ là thiên đế không sẽ ngăn cản bọn họ, hắn là tam giới chi chủ, cho dù thời đại lại như thế nào thay đổi càng, hệ thống lại như thế nào sáng tạo mới, vẫn như cũng tại hắn chăm chú nhìn bên trong. Tiên thần huy hoàng cũng tốt, linh khoa cường thịnh cũng được, chỉ cần vạn linh cơ sở còn tại, hắn đều có thể tiếp nhận, đồng thời cho duy trì. Dài răng giặc khôn sống muốn chết, hoặc là dung hợp cập tiến, tự nhiên đều phải đi qua không từ thủ đoạn cạnh tranh. Bất quá, thiên đế yên lặng xem đây hết thảy, chỉ muốn biết, là Nguyên Tôn đột nhiên trở về lúc, những cái đó tại ám bên trong không kiêng nể gì cả ra hỏa, lại sẽ lộ ra như thế nào phản ứng. Quả nhiên, rất nhiều thiên đình tiên thần mặc dù thần sắc không có quá lớn sơ hở, có thể xem thấy Nguyên Tôn kia một sát na, tâm cảnh bị kích thích, đột nhiên run rẩy khí tức lại là lửa gạt không người. Lý Nguyên mới vừa cấp vương mẫu nương nương tỉnh an, cấp lão quân, thái bạch kim tinh chờ người quen đánh qua chào hỏi. Này khác Lăng Tiêu bảo điện yên tĩnh, hắn tự nhiên cũng chú ý đến này một điểm, ngồi tại thiên đế bên người, không nói một lời, sắc mặt bình thản, xem không ra buồn vui. Thiên đình các bộ bên trong, sao bộ bản liền trốn chạy không thiếu tiên thần, tại đại kiếp bên trong lại tử thương thảm trọng, ra tinh tú, tiên quan chết không còn mấy cái, này mấy trăm năm qua có thể xưng nhân viên tàn lụi. Thiếu Dương tinh quân hiện giờ cùng Nguyệt thần cùng nhau, dẫn theo tinh thần cùng còn lại mấy cái tiên thần, cường tự chống đỡ chư thiên tinh đấu tuần hoàn vận chuyển, vạn phân mệt nhọc. Trải qua vô cực bí cảnh bị hủy diệt đau khổ, cùng với tại đại kiếp bên trong nhiều lần hiểm cảnh chiến đấu, Thiếu Dương tinh quân trầm mặc rất nhiều, chỉnh cá nhân xem lên tới không lại như vậy thần thái sáng láng. Nhưng nhìn thấy Lý Nguyên kia một khắc, Thiếu Dương tinh quân trực tiếp đỏ cả bên mắt, nhịn không được kích động tiến lên, suýt nữa liền hô hoán ra tới. Ngay cả ở lâu tinh thần cung bên trong, tính cách thanh lãnh cao ngạo người thần cũng là có phần có cảm xúc, trong lòng cảm xúc cuộn cuộn, như cùng tìm đến người tâm phúc. Lý Nguyên không chỉ là Nguyên Tôn, cũng là bọn họ tinh thần cung khôi thủ, Nguyên Khôi tinh quân a. Tự theo Thiên Tuyển đại năng trọng thương mất tích, mấy trăm năm không về, tinh thần cung không khí đê mê, thật sự dựa vào Thiếu Dương tinh quân cùng Nguyệt thần tại mạnh chống đỡ. Không quản Nguyên Khôi tinh quân cụ thể quản hay không quản sự tình, có thể chỉ cần hắn còn sống, này cái thân phận chưa từng bẫn diệt, thiên đình quần thần liền sẽ không quên năm đó Tam Nguyên đại hội thượng nghiền ép đoạt giải nhất thôi sán thân ảnh, tinh thần cung liền có dựa vào, cũng có động lực. Còn có sân bộ, cũng có mấy tên Bách Sơn tế tâm tình bành trướng, khó nén kinh hỉ. Thượng một nhâm Thiên Sơn quân bị Lý Nguyên tự tay giết chết cũng thay thế, Vạn Sơn chi chủ lại vẫn lạc tiếp bên trong, sơn bộ tầng cao nhất đều chỉ còn lại mấy cái Bách Sơn tế cùng Thiên Sơn sơn thần, suy tàn xu hướng hiện thị rõ, bọn họ như thế nào không lo. Hiện giờ Nguyên Tôn về tới, này mấy tên còn sống sót Bách Sơn tế mới giật mình phát giác, ngày xưa hiếm khi duy trì Lý Nguyên sơn bộ, cuối cùng còn là đến dựa vào này căn đuổi. Vạn Sơn chi chủ càng là tại đại kiếp mãnh liệt phía trước, liền đem sơn bộ bảo ấn chuyển cho Lý Nguyên, hiển nhiên cũng là báo trước đến cái gì. Ngồi tại Thiên Đế bảo tọa lược phía dưới bên cạnh, cùng Thiếu Dương tinh quân cùng Nguyệt thần xa xa gật đầu ý bảo, Lý Nguyên lộ ra một tia cười nhạt. Chỉnh cái Lăng Tiêu bảo điện có chút áp lực không khí nháy mắt bên trong hòa hoãn rất nhiều. Hắn vừa mới thu được Thiếu Dương tinh quân truyền âm, biết tại Tinh Thần cung nhậm chức đại hôi chuột tử linh chưa từng bẫn diệt kiếp bên trong, hiện giờ còn tại sao bộ bận rộn làm việc, trong lòng cũng là buông xuống một phần lo lắng. Nguyên Tôn cười nhạt một tiếng, chỉnh cái Lăng Tiêu bảo điện không khí phảng phất cũng tùng khẩu khí, quần thần hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc làm ra phản ứng. Chúc mừng tiên đế bệ hạ, đến Nguyên Tôn hết sức giúp đỡ, ta Thiên Đình huy hoàng, chắc chắn vạn cổ bất hủ. Nguyên Tôn đại nhân miết bàn về tới, quả thật tam giới may mắn chuyện, ta trở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất thời mất cấp bậc lễ nghĩa, vạn mong Nguyên Tôn đừng trách. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, hơn trăm cái tiên thần cùng nhau cung eo chắp tay, đã chụp thiên đế mông ngựa, cũng bổ sung đối mặt đạo tôn đế giả ưng có cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Tôn liền ngồi tại thiên đế bên cạnh, cùng lão quân, thái bạch kim tinh cũng lập địa vị cao thượng, hiển nhiên sẽ thành thiên đế đắc lực phụ tá, bọn họ không quản phía trước ám bên trong làm cái gì, này khác nên có cung kính cần thiết muốn có, nhưng phàm có chút nào phạm sai, kia có thể là một chút đắc tội hai vị to lớn đế giả. Thiên đế cười nhạt không nói, Nguyên Tôn cũng nhẹ nhàng cười cười, hết thảy xem lên tới đều đỉnh hòa thuận. Cùng Thiên đế hơi chút ánh mắt đối mặt một cái chớp mắt, đọc hiểu đối phương mắt bên trong ý tứ, Lý Nguyên trực tiếp đứng lên tới. Chư vị chúc mừng, không quản là thực tình hay là giả dối, ta Lý Nguyên đều chịu. Hắn một câu hơi có vẻ phong mang cùng bất mãn ngữ, nháy mắt bên trong làm Thiên đỉnh quần thần kinh hồn tăng đảm, một ít nhát gan tiên thần càng là cầu trợ bản nhìn hướng Thiên đế. Thế nhân đều biết, linh khoa ra tự An Sơn địa giới, các loại kỹ thuật cải thiện dân sinh, vì bạn linh sở vui vẻ ca tụng, hiện giờ nhân gian linh khoa truyền thừa gần như vẫn diệt, không chỉ là đoạn tuyệt một loại nào đó lột xác đại thế, càng tương đương với càn quét nguyên tôn truyền thừa, này loại sự tình, ai không sợ thanh toán. Bất quá, đối mặt những cái đó thấp phẩm ánh mắt cầu trợ, Thiên đế tư thế ngồi đoan chính, cùng Vương Mậu yên lặng uống trà, không nói một lời. Lý Nguyên chậm rãi đi xuống đài cao, đứng đến Lăng Tiêu bảo điện trung tâm, đảo mắt của thần sắc cũng dung. Năm đó hình thể hư huyễn tiểu sơn thần, hiện giờ đã có thể quan sát chỉnh cái thiên đình, uy thế dày đặc. Lăng Tiêu thôi sán, thần quang vạn trượng, một ít ám địa chi sự, ta không nguyện đi tranh luận, này thế nhân tự sẽ làm ra lựa chọn. Mà thiên đình chi sự, mong rằng chư vị kiệt lực là thiên đế bệ hạ bài ưu giải nạn mới là. Rốt cuộc, thiên đạo không dưỡng nhàn thần, chư vị nói là cũng không là. Lý Nguyên một câu định ra nhạc dạo. Dù sao cũng là vừa mới trở về, hắn đối này mấy trăm năm sự tình còn không rõ lắm, tin tức không được đầy đủ bên dưới, không sẽ cấp gây sự. Hơn nữa, đứng tại này vàng son lộng lấy Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Nguyên Tôn cấp thiên đình mặt mũi, xem tại thiên đình nhân thủ cực kỳ khan hiếm tình huống hạ, tạm thời không thanh toán những cái đó ám bên trong hạng người. Nếu không, bởi vì đại lượng quét dọn thiên đình mục nát, dẫn đến thần chức chỗ trống quá nhiều, tam giới trật tự tuần hoàn xuất hiện trống rỗng, sự tình ngược lại không mỹ. Mặc dù thiên đế có thể một lực gánh chi, nhưng đó là khẩn cấp tình huống. Muốn là cái gì sự tình đều đến phiên này vị tam giới chi chủ tự mình đi làm, chẳng phải là vũ nhục này vạn linh chi tôn, chúng thần chi đế thân phận. Chương 915, không còn là An Sơn chi thần. Chương 915, không còn là An Sơn chi thần. Mới thời đại thay đổi, yêu cầu chậm rãi rèn luyện cùng quá độ. Một số tiên thần ám bên trong chèn ép linh khoa, chỉ là bởi vì cảm giác đến tiên thần địa vị tại bị dao động, lại không có nghĩa là bọn họ tội ác tày trời, hoàn toàn không thể cho cơ hội. Có thể sống quá đại kiếp tiên thần, trên người đều có thâm hậu duyên phận. Nếu là vì cấp linh khoa hộ giá hộ tống, lựa chọn dáng một gậy chết lây, chờ tại phá vỡ thiên đình vạn cổ đến nay lý niệm cùng địa vị. Rất nhiều tiên thần sẽ chất vấn bọn họ tồn tại ý nghĩa, cũng sẽ đối tương lai tràn ngập mê mang, dẫn đến tiên tâm đại loạn, thiên giới bất an. Tiên thần thể hệ cùng linh khoa hệ thống, đã là cũ mới thời đại lột xác, cũng là hai loại hệ thống va chạm, trong lúc không khả năng tràn ngập hòa hợp, phiêu chiến cùng khó khăn là nhất định sẽ xuất hiện. Cuối cùng sẽ phát triển thành như thế nào cách cục, hiện tại mặc cho ai cũng vô pháp dự liệu. Bên ngoài thượng, thiên đế còn là sẽ tương đối có khuynh hướng thiên đỉnh tiên thần thể hệ, sẽ không để cho này đó trải qua đại kiếp đau khổ còn sống sót tiên thần cảm thấy thất vọng đau khổ. Mà Nguyên Tôn trở về, chính là câu thông hai loại hệ thống cầu đối, là cũ mới thời đại thay đổi quan trọng nhân vật. Lý Nguyên đã là thiên đỉnh chính thần, công tích hiển hách, không người không phục, cũng là linh khoa thôi động người, phúc phận chúng sinh, chịu vạn linh kính ngưỡng. Nếu nói có ai có thể đánh tiêu tiên thần nhóm đối linh khoa kiêng kỵ, làm hai loại hệ thống không đến mức đi đến triệt để đối lập, kia tất nhiên là Lý Nguyên cùng với hắn dẫn dắt thân hữu. Đối mặt Lý Nguyên giống như cười mà không phải cười đặt câu hỏi, Lăng Tiêu bảo điện hơi hơi yên tĩnh, hơn trăm cái tiên thần trầm ngâm một lát sau, vẫn còn cùng kính xưng là. Nguyên Tôn biểu đạt chính mình ý tứ, này khác không sẽ thanh toán này mấy trăm năm bên trong phát sinh sự tình, nhưng kia câu thiên đạo không dưỡng nhàn thần, cũng là tại nhắc nhở bọn họ yêu cầu dùng hành động cùng công tích để chứng minh chính mình. Mà trước mắt thiên đình lớn nhất nguy cấp tình huống, liền là nhân viên cực độ thiếu sót, rất nhiều tiên thần đều tại liều mạng, thân kiêm sổ trước, cường tự khổ chống đỡ này tam giới vạn vật tuần hoàn vận chuyển. Đây là thiên đế trước mắt lo lắng chi sự, bọn họ này đó có thể leo lên Lăng Tiêu bảo điện nghị sự tiên thần, không một không là thiên đình cốt cán, tự nhiên yêu cầu lấy ra thượng sách, là thiên đế phân ưu. Quân thần bắt đầu nghị luận rối rít, cuối cùng đề cử ra nhiều loại biện pháp, nhưng đại khái ý tứ đều là tại nhân gian tìm hữu duyên chi sĩ, suy tính này đức hạnh phẩm tính, bình sinh công đức, chọn ưu tú mà tuyển, ban thưởng này thần trước, vì thiên đình hiệu lực. Này lúc, nhân gian quan trọng tính liền thể hiện ra tới. Không quản thiên đình cùng địa phủ như thế nào huy hoàng cường thịnh, mới mẹ huyết dịch cuối cùng tới tự nhân gian, chính thần cùng minh tiên vẫn lạc lúc sau, cũng cuối cùng cũng phải đầu thai chuyển thế. Nhân gian vạn linh cái kia khổng lồ cơ sở số lượng, sinh sôi không ngừng, mới là chống đỡ lấy tam giới tuần hoàn trọng trung chi trọng. Nói đến tại nhân gian tìm kiếm có công chi sĩ, rất nhiều tiên thần không khỏi đem ánh mắt đầu nhìn tới Nguyên Tôn trên người. Lý Nguyên cũng đích sắc cười, mặt bên trên có từng tia thong dong cùng chấn định, bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn mặt bên trên nhất tiềm mà qua kiêu ngạo. An Sơn, nhân gian đối kháng đại kiếp người tâm phúc thế lực. Nếu nói mới một luân phong thần vẫn như cũng là lấy người có công ưu tiên, cái kia có thể đoán được là An Sơn chắc chắn đi ra đại lượng đăng thiên vị thần tồn tại. Này thiên đình đi hướng, thật muốn thay đổi. Một ít tâm tư linh mẫn tiên thần âm thầm cảm khái. Rất nhiều tiên thần đều từng cười nhạo quá Lý Nguyên không biết tự lượng sức mình, chế giễu quá An Sơn lấy trứng chọi đá hành vi, rốt cuộc kia có thể là càn quét tam giới mênh mông đại kiếp. Nhưng hiện giờ, Lý Nguyên tấn thăng đạo tôn chi cảnh, niên hiệu Nguyên Tôn, cực điểm huy hoàng thôi sán, ai còn dám chế giễu. Mà hắn dẫn dắt An Sơn sinh linh, cùng với nhân gian rất nhiều ẩn thế chủng tộc, vì chống cự đại kiếp dốc hết thảy, xái máu mà chiến. Hiện giờ kiếp nạn đi qua, về tình về lý, tự nhiên muốn nên đón một luân cự đại phong thưởng. Lăng Tiêu bảo điện hội nghị tiến hành rất lâu, mặc dù thiên giới vĩnh viễn sẽ không lâm vào màn đêm, nhưng nhân gian đã đi qua một ngày một đêm. Lý Nguyên đằng sau không có lại phát biểu, chỉ là cùng thiên đế một cùng lắng nghe quần thần thảo luận cùng thượng đấu, cuối cùng xác định rất nhiều phong tứ chi tiết phương diện sự tình, này mới tan họp rời đi. Cái này là một trận sơ bộ hội nghị, xác định đại khái đi hướng cùng quá trình, thiên đình các bộ quần thần còn bận rộn hơn rất lâu, mới có thể đem thiếu hụt thần chức cùng với đối ứng suy tính mục tiêu tên trình lên. Đi ra Lăng Tiêu bảo điện, Lý Nguyên căn bản không quản thiên đình quần thần lại kính lại định nọ ánh mắt, nhất tiệm thân liền biến mất. Thiên đế này một bên tạm thời không cái gì việc gấp, hắn mấy trăm năm chưa về, hiện giờ tự nhiên muốn trở về xem. Nhưng mà, bước ra một bước, Lý Nguyên lại phát hiện chính mình chưa có trở lại nhân gian, mà là lại đi trở về trống rỗng Lăng Tiêu bảo điện. Còn có cái gì sự tình a? Lý Nguyên một mặt im lặng, ngẩng đầu nhìn bảo tọa bên trên thiên đế. Vương Mẫu đã rời đi, lão quân mấy người cũng tán đi, như vậy đại Lăng Tiêu bảo điện, chỉ có thiên đế một thân một mình, hiển nhiên có đặc thủ sự tình cùng hắn nói. Sao bộ không đầu, Nguyên Khôi tinh quân tự nhiên kế nhiệm, quản lý quân tinh. Thiên đế nhàn nhạt mở miệng. Lý Nguyên nghĩ, đích xác là như vậy cái đạo lý, chính mình dù sao cũng là Nguyên Khôi tinh quân, hiện giờ thiên tuyển đại năng mất tích, hắn khẳng định muốn chống đi tới. Vì thế, hắn liền gật đầu. Sơn chủ bất lạc, sông chủ chiến tử, Sơn Hà hai bộ cũng về người quản. Từ đây không có vạn sơn vạn sông danh sừng, ngươi vì Sơn Hà tổng chủ, khả năng còn hảo. Thiên đế lại nói, cầm một quyển tấu chương, lược hơi kháp á kháp bi tâm, hiển nhiên đại kiếp qua sau, thiên giới bách phế đại hưng, cũng muốn nên đón một đoạn khổ cực thời kỳ. Lý Nguyên trầm mặc một lát, hoành bạch thiên đế một mắt, ta thiên đế bệ hạ ai? Ngươi coi ta là Huyền Long tiền bối kia cái thiên đỉnh nhân viên gương mẫu a? Thật thiếu người, ngài liền đem thiên đỉnh bốn quân lao trở về thôi, lấy ngài đường đường thiên đế thủ đoạn, còn không phải vô cùng đơn giản. Hắn trong lòng nhớ đến Huyền Long tiên phủ chân quân chiếu cố, vẫn luôn có sở cảm kích, không hy vọng này vị tiền bối thật sự như vậy chết tử. Thiên đế cười khẽ lắc đầu, diện mục uy nghiêm, Huyền Long trung tâm khổ cực, có công tại thân, tự sẽ trở về. Bất quá, cũng đến tại hồng trần bên trong tôi luyện mấy đời lại nói. Hiển nhiên, này là cấp Lý Nguyên thấu cái để, thiên đế không là đối sở hữu tiên thần chiến tử đều thờ ơ không động lòng, có chút người sớm muộn còn sẽ về tới. Kia hành, ta trước chống đỡ, chờ thiên đình không thiếu người lại nói. Lý Nguyên nghĩ, một khẩu hứa hẹn xuống tới. Còn có. Thiên đế đột nhiên mở miệng, ngữ khí bên trong hiếm thấy mang lên một tia thương lượng ý vị, nhưng cẩn thận nghe tới, phản phất nhưng lại tràn ngập kiên định, không dung làm trái. Nô đem bóc đi người trên người An Sơn Sơn thần chức vụ. Người sắp thân cư Sơn Hà hai bộ cao vị, lại thống lĩnh sao bộ, nhất cử nhất động đều muốn cân nhắc công bằng công chính, không thể tại nhân gian độc tự có được một phương thế lực cùng địa giới. Sơn thần có Ngọc lệnh sử quản, Ngọc lệnh sử có Bách Sơn tế quản, Bách Sơn tế có Thiên Sơn quân, Sơn chủ đi quản. Nhưng nếu là Sơn chủ chính mình đỉnh núi, ai có thể quản, ai lại dám đến quản? Bang đại thiên đình hệ thống bên trong, cân bằng rất là trọng yếu, không cho phép xuất hiện không cách nào bị quản thúc đặc thù thế lực. Lý Nguyên sững sờ, đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng. Nay một ngày cuối cùng còn là đến tới, chính mình phía trước vẫn lạc về núi lúc, liền có như vậy cảm xúc. Nguyên Tôn đã đi quá xa, sớm muộn muốn cùng An Sơn chặt đứt liên hệ. Nếu không, cho dù chính mình không thẹn với lương tâm, trong lòng cũng sẽ không tự giác khuynh hướng An Sơn, một khi gặp sự, sợ mất công chính, không cách nào phục chúng. Hơn nữa An Sơn sinh linh tự thị có Nguyên Tôn chỗ dựa, không sợ bất luận cái gì nhân quả, cùng với năm tháng di chuyển, sớm muộn cũng sẽ sinh sôi cuồng bội, dần dần mục nát, phát triển thành độc lập thế lực, trở thành tam giới hai hoàng ẩm. Nếu là muốn để lộ mới thời đại đại mạc, chính mình này cái Nguyên Tôn tuyệt không có thể ai mông ngồi. Ta biết. Lý Nguyên dần dần bình tĩnh, thanh âm bên trong nghe không ra buồn vui. Thiên đế biết này sự tình đối với Lý Nguyên tới nói có chút khó chịu, rốt cuộc hắn từng du lịch nhân gian, biết được An Sơn một ngọn cây con cỏ, từng giờ từng phút đều chút xuống Lý Nguyên đại lượng tâm huyết cùng tình cảm. Cũng là không khỏi mở lời an ủi, chỉ là cấp tiên đỉnh chúng thần một cái công chính gương tốt thôi, ngươi thân là Nguyên Tôn, công danh trần thế, không người có thể bó, tự có thể thưởng trở về An Sơn xem. Lý Nguyên cũng biết thiên đế khó làm, không thể tại như vậy nhiều tiên thần trước mặt làm đặc thủ, đặc biệt là tại này loại cũ mới thời đại giao thế quan trọng trước mắt. Chính mình nếu lựa chọn toàn tâm duy trì thiên đỉnh, liền lường trước quá sớm muộn có này một ngày. Được rồi, làm như vậy xoắn xuýt, không phải là tước đoạt cái danh nghĩa thượng thần bị sao? Ta về nhà đi xem một chút, không có việc gì đừng cản ta. Lý Nguyên một mặt không để ý, khoát khoát tay, quay người lại liền biến mất tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Chương 916, nhân gian sớm đã thay đổi chương 916, nhân gian sớm đã thay đổi một bước vượt qua thiên giới, thẳng tới nhân gian đại điện. Làm xem đến ký ức bên trong kia tòa quen thuộc sân mạch, kia tòa quen thuộc đỉnh núi, Lý Nguyên thở dài ra một hơi, trong lòng cảm khái rất nhiều. Mấy trăm năm chưa về, này nhân gian thương hải tang điền biến ảo không ngớt, không biết An Sơn có thể còn là nguyên bản bộ dáng. Hắn trong lòng cảm xúc bành trướng, nhưng cũng biết, mấy trăm năm thời gian tại tiên thần nhãn bên trong không tính cái gì, nhưng tại thế gian sinh linh mắt bên trong, lại là lệch trời bản khó có thể vượt qua năm tháng. Liên tính An Sơn sinh linh phần lớn đều có thể khai trí tu hành, có thể mỗi cái sinh linh tư chất bất đồng, rất nhiều sinh linh dốc cả một đời, cũng khó có thể đạt đến trường sinh tiên cảnh. Lý Nguyên đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, rất nhiều từng còn có ấn tượng sinh linh, có lẽ sớm đã hóa thành đất vàng một buổi. Hắn không có trực tiếp bay lên núi đi, mà là theo kia tòa cự thành bên trong từng bước một hướng An Sơn phương hướng đi đến. Cự thành còn là như vậy to lớn, cao ốc san sát, đủ để dung nạp hơn ngàn vạn người sinh hoạt. Chỉ tiếc, nơi đây bên ngoài quốc gia, sớm đã không gọi An Nguyệt. Lý Nguyên theo cự thành chủ thành nói từng bước một đi qua, thần niệm nhất động, hai lỗ tai lắng nghe, liền biết đại khái này mấy trăm năm bên trong phát sinh sự tình. Từ An Nguyệt hoàng đế băng hà, Huyền Tôn bối Nguyệt Tông đế đăng cơ, bắt đầu ám bên trong chèn ép linh khoa khởi, An Nguyệt cũng đã đi hướng phân liệt con đường. Hoàng thất ý đồ đem linh khoa này dạng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi đồ vật nắm giữ tại chính mình tay bên trong, mà không là trải rộng trang bị, thi tại bản dân. Nhưng mà nghiên cứu viện lão thần nhóm nhưng lại kiên định không thay đổi duy trì Lý Nguyên cùng An Nguyệt hoàng đế con đường, cho rằng đem bộ phận kỹ thuật truyền bá thiên hạ mới có thể chân chính xúc tiến linh khoa bộc phát thời đại đến tới. Chỉ cần nắm giữ tốt linh khoa cao cường độ vũ khí kỹ thuật không tiết ra ngoài, nghiên cứu viện phương diện cảm thấy cũng sẽ không chân chính dao động hoàng thất quyền uy. Nguyệt Tông đế tính cách quan nhân, tại nhân gian lịch sử đế vương bên trong cũng tính đến thượng anh minh thần võ. Tại nhân gian phân liệt lúc sau, hắn xuất linh An Nguyệt trọng chỉnh gia nghiệp, trấn áp đạo trích, đích xác tại rất ngắn thời gian bên trong ổn định sở tại Tây Bộ Thần Châu. Kia lúc Tây Bộ Thần Châu bách phế đại hưng, đại lượng cương vị yêu cầu nhân thủ, bách tính nhóm sinh hoạt có bảo hộ, áo cơm không lo, tình thế cũng coi là an bình tường hòa. Nguyệt Tông đế còn tính trầm ổn, kính nể hắn tổ gia gia An Nguyệt hoàng đế, cho dù đối linh khoa có ý tưởng, cũng không có làm thái cực đoan sự tình, liên thủ tán tiên cùng tu đạo giả hơi chút chen ép một hai, liền ngừng lại động tác, chậm rãi cùng nghiên cứu viện lão thần nhóm thương lượng cân bằng chi đạo, đại gia còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà phàm trần tục thế mấy chục năm thoáng một cái đã qua, làm Nguyệt Tông đế băng hà lúc sau, hắn tử tôn đời sau tiếp nhận hoàng vị, lại không có tuân theo Nguyệt Tông đế lưu lại duy ổn vị trước, vạn dân vị trọng di chỉ, tự tiểu trưởng thành tại một ít tán tiên cùng tu đạo giả ảnh hưởng hạn, một vị so một vị cực đoan, chân chính đi hướng cấp tiến con đường. Hơn trăm năm đại nhất thống, An Nguyệt chi danh sớm đã vinh diệu vô hạn, thôi sán đến có thể xưng bành trướng tình trạng. Này trên đời trừ An Nguyệt hoàng đế cùng Lý Nguyên hai người, không người có thể làm An Nguyệt thượng hạ nhất tâm kính phục. Bất kể là ai kế vị, tổng sẽ bị rất nhiều phe phái lay động, cản trở. Mại hà, đại kiếp cuối cùng thời điểm, Lý Nguyên đẫm máu chết tử, đồng thời gian An Nguyệt hoàng đế cũng thọ hết chết già mà đi, như cùng xảo diệu thiên ý, làm như vậy đại An Nguyệt mất đi hai vị có thể chân chính khống chế thế cục người tâm phúc. Cổ lão hoàng triều phong kiến lý niệm xuẩn xuẩn rung động, bản năng lựa chọn kính sợ thần quỷ con đường, này là dài rằng giặc cổ sử bên trong sở hữu triều đại làm sự tình, lợi cho bọn họ khống chế vạn dân, mà linh khoa lại là muốn truy tìm thế gian chân lý, biến không thể thành có thể, đánh vỡ phàm tục giam cầm, phóng thích mục nát lý niệm. Hai bên dần dần va chạm, cuối cùng không thể hòa giải. Kế tiếp buộc phát nội bộ đấu tranh, làm cho cả Tây Bộ Thần Châu no kinh chiến hỏa, đại lượng linh khoa vũ khí bị tiêu hủy hoặc giả hao phí. Nội đấu chi loạn, càng là trực tiếp ảnh hưởng An Nguyệt liên hệ mặt khác Tam Đại Thần Châu, khôi phục đại nhất thống tiến độ. Chớ nói chi là tứ đại thần châu trung gian cách bao la bông dương bên trong, còn có siêu phàm tồn tại tận lực chặn đánh, không làm An Nguyệt đi qua uy thế ảnh hưởng mặt khác đại lục. Vì thế, tứ đại thần châu chi gian liên hệ liền càng thêm thiếu, linh khoa học kỹ thuật thuật cũng bị không ngừng chèn ép, cho đến dần dần thất lạc. Cho tới hôm nay, cao thâm linh khoa học kỹ thuật thuật cơ hồ đã tại nhân gian tuyệt tích, liền tính là trước kia chế tạo xong công trình, tại mấy trăm năm năm tháng ăn mòn hạn, cũng đã sớm vết dỉ loang lổ, không dùng được. Vì người bảo lãnh gian vạn linh không phát sinh bạo động phản kháng, hoàng triều cùng với sau lưng siêu phàm tồn tại, cơ hồ dẫm tại vạn linh năng đủ tiếp chịu điểm mấu chốt phía trên, bảo lưu lại một bộ phận dân sinh kỹ thuật, tính là đối với thói quen linh khoa tạo vật mọi người một tia an ủi. Bất quá, ngẩng cao linh tiền điện dùng, khó có thể thanh toán chữa bệnh dụng cụ phí tổn, khiến mọi người dần dần đối linh khoa thái độ thay đổi. Một thế hệ thống hận hoàng triều, đời sau người không thể làm gì, đến hạ hạ đại người, cũng đã thói quen linh khoa tạo vật đắt đỏ xa xỉ, mấy trăm năm đi qua, mọi người nhận biết đã sớm thay đổi, đối linh khoa thái độ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Bách tính nhóm chỉ có thể theo chuyện xưa bên trong, thoại bản bên trong huyễn tưởng ngày xưa linh khoa thời đại huy hoàng. Cho dù có người đối linh khoa ôm lấy yêu kỳ, nghĩ muốn nghiên cứu sáng tạo mới, đều sẽ bởi vì ngoại ý muốn tình huống cuối cùng từ bỏ hoặc giả bỏ mình, cơ hồ thành một cái kiêng kỵ. Lý Nguyên đi lại tại ngày xưa An Nguyệt đô thành bên trong, một mắt quét hết sở hữu thư tịch, nghe vào hết thảy thanh âm, đại khái hiểu biết đi qua mấy trăm năm phát sinh sự tình các loại. Hắn thế mới biết nói, hiện giờ thậm chí liền An Nguyệt đều đã tồn tại trên danh nghĩa. Trải qua mấy lần phản loạn, nội chiến, Nguyệt Tông đế hậu nhân đã sớm biến mất tại lịch sử bên trong. Hiện giờ An Nguyệt đã chỉ có thể co đầu rút cổ tại An Sơn địa giới, không biết từ An Nguyệt hoàng đế lúc trước lưu lại hệ nào từ tôn hậu duệ thừa kế hoàng vị. An Sơn địa giới lấy bên ngoài địa phương, sớm đã là chư quốc san sát, các tự độc lập mà chiến. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, này là khó có thể ngăn cản xu thế, liền tính là linh khoa huy hoàng tái hiện cũng vô pháp ngăn cản. Nhân tâm dễ động, không sẽ vẫn luôn khuất tại cái nào đó thế lực dẫn dắt hạng, An Nguyệt chế độ cũng không khả năng đạt đến hoàn mỹ, vô hình giai tầng áp bách vẫn luôn tồn tại, chắc chắn sẽ có bất mãn hạng người cầm vũ khí nổi dậy, thủ tiêu hết thảy. Chỉ là xem cơ hội hoàn toàn thay hình đổi dạng cự thành bên trong bộ xây dựng, xem một lần nữa thói quen linh khoa xuất hiện phía trước sinh hoạt bách tính nhóm, Lý Nguyên còn là nỗi lòng bàng ngàn. Nay chàng càn quét Tây Bộ Thần Châu, thậm chí gián tiếp ảnh hưởng còn lại Tam Đại Thần Châu nội loạn, không hề nghi ngờ linh khoa liền là lớn nhất dây dẫn nổ. Nếu là mọi người không có khác nhau, đối linh khoa không có thành kiến, liền tính là những cái đó siêu phàm tồn tại nghĩ muốn mượn lực chèn ép cũng không sẽ như thế thuận lợi. Rốt cuộc này linh khoa là hắn Lý Nguyên dẫn dắt An Nguyệt sáng tạo, tương đương với hắn một bộ phận truyền thừa, những cái đó tiên thần yêu ma chờ tồn tại cố kỵ nguyên tôn chi danh, tuyệt không dám mạo hiểm đại sơ xuất công nhân hành sự, cuối cùng còn là nhân gian sinh linh tự thân phức tạp tính, này mới cho bọn họ sau lưng lưu tính cơ hội. Lại huy hoàng sự vật đều có nó hai mặt tính sở tại, đối với An Nguyệt suy sụp, Lý Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, liền làm duyên tận tại này. Thiên ý an bài hắn mấy trăm năm mới đầu đi hồng trần đệ nhất, lại an bài hắn thế tục bỏ mình sau mấy trăm năm sau mới khôi phục về tới, có lẽ liền có tránh đi An Nguyệt, chặt đứt trần duyên chi ý, miễn cho hắn nhân nhất thời không đành lòng, dẫn đến nhân quả dây dưa thật lâu khó tiêu. Chương 917, ta trở về. Chương 917, ta trở về. Đi ra này tòa to lớn cự thành, Lý Nguyên từng bước một đi qua sân dã, theo An Sơn chân núi từng bước leo lên ngọn núi. Hắn phát hiện An Sơn ở vào bế sơn trạng thái, có đại trận ngăn cách, bách tính nhóm chỉ có thể tại núi bên dưới cung phụng, An Sơn sinh linh cũng tất cả không ra. Lý Nguyên tự nhiên là một bước liền đi tới đại trận trong vòng, Nhưng nghĩ nghĩ, hắn không có yên lặng leo núi, mà là đứng tại đường núi phía trên, gào một tiếng họng. Thiết yêu lão ca, Gia Cát lão đăng, ta trở về. Núi bên trên. Ngày xưa Lý Nguyên nhất thường đợi rừng trúc bên trong. Thiết yêu nằm tại cây trúc bệnh ghế nằm phía trên, hai tay gối sau đầu, bên người Gia Cát lão đăng, thỏ con nhi hồn phách, Vương Thước, Huyền Sắt đám người chính tại hạ cờ chơi đùa. Linh Lung Hà thần chuyển thế thân tiểu trúc, đã theo đáng yêu nữ đồng biến thành doanh doanh mà đứng thiếu nữ bộ dáng, chính tại rừng trúc giữa đất chống luyện tập kiếm pháp, trời sinh thông linh, tư chất kinh diễm nàng, bộ dáng cùng với tu vi biến hóa, đã nhanh muốn đụng vào thành tiên chi kiếp. Mấy trăm năm bê sơn, đại gia tại ban đầu một trận bi thống quá sau, bởi vì nội tâm bao hàm hy vọng, ngược lại đều quá đến rất là an nhàn, yên lặng chờ đợi cái nào đó thân ảnh trở về kia một ngày. Rừng trúc trong vòng, còn yên lặng đứng một đạo thon dài kinh diễm hiểu điệu thân ảnh, chính tại đầu uống một bình trà. Nàng một bộ kim văn váy đen, mặt mày yêu liễm, nhưng thần sắc thánh lãnh, này thân phận tuyệt đối vượt qua Lý Nguyên dự kiến. Đại gia phần lớn tụ tập tại này, nay cũng là bọn họ đã thành thói quen, phản phất tại nơi đây cùng đỉnh núi hai cái địa phương, còn có thể cảm nhận được người nào đó lưu lại khí tức. Đột nhiên, nam ngựa nghỉ ngơi thiên yêu đột nhiên thẳng lên nửa người trên, một mặt hồ nghi. Chẳng lẽ là ta tưởng niệm lao đệ quá độ, thế nhưng xuất hiện nghe nhầm. Nó bảo bối đại đệ tử Vương Thức nghiêng đầu cười một tiếng, chắc hẳn sư tôn là tuổi tác lớn, nghe nhầm đều chỉnh ra tới, này cũng không là cái gì hảo báo hiệu. Cút đi. Thiên yêu gắt một cái, cấp đệ tử một cái hung hăng bạch nhãn, mặc kệ này dám can đảm trêu chọc sư tôn nghịch đồ. Liên tại này lúc, núi bên dưới lại chuyển tới xa xa kêu gọi, Thiên yêu lao ca, Gia Cát lao đăng. Còn có đại gia. Ta trở về. Dương trúc bên trong, Huyền Sắt lông mày hàm sát, cũng không lại xem cờ, cười lạnh một tiếng, hẳn là lại là ai giả bộ thần dở trò, chúng ta An Sơn đều đã bế sơn không ra, còn dám tới nhiễu, ta cũng không tha bọn họ. Tự theo Lý Nguyên vẫn lạc lúc sau, Huyền Sắt tính tình liền có chút biến hóa, phản phất về tới đã từng hơi có ngang ngược cấp tiến thời điểm. Hắn sớm đã lớn lên, tính cách quả cảm nhiệt huyết, chỉ là sát tính rất nặng, khó có thể tiêu trừ. Nguyên Tôn đảo hạ lúc sau, An Sơn tự nhiên cũng tao chịu không nhỏ ảnh hưởng, một ít ngoại giới phiền nhiều khó mà tránh khỏi, mặc dù có thiên yêu tọa trấn, nhưng hiện giờ đại kiếp mới vừa qua, vì duy trì an ổn, cùng với giữ gìn hảo Lý Nguyên lưu lại thanh danh, nó cũng không tốt đi đại khai sát giới. Thành thật chất phát ra cắt lão đăng cũng bung lỏng ra tay bên trong quân cờ, có chút nghi hoặc hướng núi bên dưới nhìn lại. Này thanh âm rất quen thuộc, hẳn là thật là Sơn Thần đại nhân trở về rồi sao? Nó đi theo Lý Nguyên lâu nhất, này khác như cùng phúc trí tâm linh, có ẩn ẩn xúc cảm. Bên cạnh, một vị trung niên nam tử đầy mặt phức tạp, thế nhưng là trung tâm thị vệ Lao Phúc Quang, này ra hỏa tại thiên đạo có thể tiếp nhận điểm mấu chốt phía trên, hơi chút báo cho An Sơn đám người Lý Nguyên sớm muộn sẽ trở lại sự tình, cuối cùng cũng thành công lẫn vào An Sơn bên trong. Khó mà nói, ta có thể nói quá ít. Lão Phúc Quang sắc mặt xoắn xuýt, hắn mặc dù bồi bạn Lý Nguyên thế tục thân một đời, nhưng không rõ ràng Nguyên Tôn phải chẳng còn yêu cầu luân hồi, có một số việc hắn cũng không dám lung tung phỏng đoán. Như thật là Sơn Thần đại nhân, vì sao không trực tiếp tới thấy chúng ta? Thỏ con nhi nhẹ nhàng mở miệng, nó còn là hồn phách trạng thái, nhưng hiển nhiên chịu kỳ vật tầm bổ, đã có thể rời đi bổ đệ thụ, tại An Sơn bên trong tự do hoạt động. Mấy trăm năm thời gian, có thể thay đổi quá nhiều chuyện, lấy Sơn Thần đại nhân tính cách trước kia, chỉ sợ cũng là có chút cận hương tình kiếp, có chút chần chờ. Gia Cát lão đăng nuốt nuốt sợi râu, thân ảnh cũng đã không nhịn được đứng lên, hướng rừng trúc bên ngoài đi đến. Nó tâm có xúc động, lại chỉ sợ thất vọng, liền thần thức đều không dám bên ngoài dò xét, mà là tự mình đi ra ngoài. An Sơn đám người cũng có chút tâm huyết dâng trào cảm giác, nhịn không được cùng một cùng đi ra. Chỉ có kia đạo thân kim tuyến váy đen hiểu điệu thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, lập tại rừng trúc chỗ sâu bất động. Đám người bước nhanh đi ra rừng trúc, nhao nhao hướng núi bên dưới trông về phía xa mà đi. Đã thấy một đạo thanh niên thân ảnh giẫm tại xi măng thềm đá phía trên, chậm rãi leo núi mà tới, khóe miệng mỉm cười, như một xuân phong. Kia quen thuộc bộ dáng, mặt mày gian ấm áp, cùng với khí sắc bên trong lệnh người khó quên phụ phiếm. Không là Lý Nguyên lại là ai? Ngoa tạo, lão đệ. Thiết yêu lập tức liền lệ nóng rưng trọng, quá mức hưng phấn cùng kích động, tiện tay một bàn tay đem bên người đồ đệ Vương Thức đập bay tại, một cái mãnh tử liền hướng núi bên dưới hướng đi. Đám người cũng kinh hô một tiếng, đầy mặt vui ý, nhao nhao theo rừng trúc bên cạnh bay lên, hướng Lý Nguyên phi phát mà đi. Vương Thước đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, u oán liếc chính mình sư tôn một mắt, nhưng xem đến Lý Nguyên nháy mắt bên trong, cũng là điên cuồng hô to một tiếng, hoa hoa khóc lớn chạy tới. Bình tĩnh núi bên trong nháy mắt bên trong phi phát ra một đoàn thân ảnh, này nháy mắt, nhìn thấy đám người vui vẻ khó chịu bộ dáng, Lý Nguyên cũng niềm nở cười. Hắn đứng tại đường núi phía trên, duỗi ra hai tay, làm ra vây quanh tư thế, cảm xúc cũng khó có thể tự đè xuống, cười bên trong mang nước mắt. Ta trở về. Bành. Phanh phanh phanh. Một đám người trực tiếp đập phải hắn trên người, đem Lý Nguyên chỉnh cá nhân chôn tại ruộng bên trong, bay đến bụi mù bốn khởi, bùn đất tung bay. Thiết yêu một bên cười to một bên đặt lệ, bắt Lý Nguyên cổ áo một trận lay động, suýt nữa cấp Lý Nguyên đầu góc đều lay bơ lạc. Vương Thước theo sát phía sau, hoa hoa khóc lớn, một bên cầm Lý Nguyên vạt áo lau nước mũi, một bên còn thừa dịp loạn bụng trộm đập Thiên yêu mấy lần, rất là không cam lòng sư tôn một kích động, tiện tay cấp chính mình đánh ngã sự tình. Mà Thiên yêu nhục thân cực kỳ cường hành, da dày thịt béo, chú ý lực toàn tại Lý Nguyên trên người, căn bản không có nửa điểm cảm giác. Gia Cát lão đăng ôm Lý Nguyên đùi hoa hoa khóc lớn, già mua mãn làn nếp nhăn mặt già bên trên nước mắt chảy ngang. Tiểu Trúc đầy mặt mừng rỡ, ôm trường kiếm, tại Lý Nguyên trên người trái niết niết phải niết niết, thật giống như tại xác nhận hắn là có hay không thực đồng dạng. Huyền Sắt thần sắc cảm khái, đầu tiên là bắt Lý Nguyên tay áo không bông, sau đó lại cùng Gia Cát lão đăng cùng nhau chốt lại Lý Nguyên đùi, cuối cùng còn phân ra tâm tư truyền âm cho Lý Tiểu An, gọi này vị bận rộn tại bên ngoài tư pháp thiên thần nhanh lên trở về. Lúc trước Lý Nguyên tại Thiên Đình hội nghị phía trên, cũng không thấy Tiểu An cùng Đại Hắc Quyển, bởi vì này hai vẫn luôn tại nhân gian các địa bôn ba xử lý sự tình. An Sơn đám người phản ứng không một, nhưng đều là vui đến phát khóc, kích động không thôi. Cuối cùng kết quả liền là cùng nhau tiến lên, kém chút đem Lý Nguyên toàn thân quần áo đều xé nát lạc, suýt nữa làm hắn bỏ đều không thể đứng lên. Nhưng mà cái này là đợt thứ nhất, một ít có hạnh sống đến mấy trăm năm sau An Sơn sinh linh cũng bật ra ngao ngao hô to, liền hướng Sơn Thần đại nhân bên người ủi đi lên. Chúng nó hình thể bằng đại, trong lúc nhất thời đem như vậy đại đường núi toàn chắn, liền cây cối đều áp đảo không biết bao nhiêu cái. Nay một ngày An Sơn cực kỳ náo nhiệt. Từ sau ngày đó, mọi người cũng dần dần phát hiện, mấy trăm năm qua u ám nhiều mưa An Sơn địa giới, dần dần ánh nắng tươi đẹp, bốn mùa như xuân, phảng phất về tới ngày xưa cổ tịch bên trong miêu tả kêu bản tưởng hóa an bình. Chương 918, tái kiến ma thất. Chương 918, tái kiến ma thất. Không bỏ đỉnh núi, khỏe mạnh lao thụ bên cạnh. An Sơn đông đảo sinh linh tề tụ, dựng lên nồi lẩu, làm khởi nướng, hoan thanh tiếu ngữ, hào không nhạc hai. Từng vò từ linh dược sản xuất rượu ngon bị bàn đi lên, đã từng cùng Lý Nguyên gặp qua Ban Lan đại hổ hiện giờ đã là tiếp cận thành tiên tu vi, thở hổn hển mà đem đại lượng rượu ngon bận lên núi tới, hắc hắc ngây ngô cười bộ dáng, chỗ nào có mấy phân sắp thành tiên bộ dáng. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, Vương Thước đám người tại An Sơn địa vị cao thượng, chúng An Sơn sinh linh tự nhiên không chịu làm bọn họ làm sống. Còn có rất nhiều An Sơn sinh linh, tự khai trí khởi liền nghe Lý Nguyên chuyện xưa lớn lên, đều tại vụng trộm chú ý này vị Sơn Thần đại nhân đâu. Bọn họ còn không biết nói, Lý Nguyên đã bị Thiên Đế bóc ra Sơn Thần thần trước, từ đây tại nhân gian không sẽ có được độc tự thế lực. Bất quá, dù sao kia cũng chỉ là làm cho người khác xem, lấy Lý Nguyên hiện giờ thực lực, liền tính có được nhất đại khối địa bàn lại như thế nào. Hắn chỉ là vì mới thời đại đại thế, phối hợp Thiên Đế bày ra công bằng công chính bộ dáng, miễn cho sở hữu thiên đình tiên thần làm việc lúc đều kiêng kỵ An Sơn, tận lực định bỡ. Cũng phòng ngừa An Sơn bởi vì có đạo tôn đế giả chỗ dựa, liền dần dần bành trướng, mất đi sơ tâm. Này An Sơn vẫn như cũng là Lý Nguyên nhà, chỉ là bên ngoài thượng về thiên đình sở quản, không lại về hắn tự mình quán thúc mà thôi. Thấy đại gia còn tại cao hứng bừng bừng bận rộn bố trí, Lý Nguyên mấy người cũng liền tựa tại bồ đề thu hạng, trò chuyện này mấy trăm năm bên trong phát sinh sự tình. Sướng trò chuyện hồi lâu, Thiên Yêu đột nhiên vỗ đầu một cái, hại, kém chút đem nàng cấp quên. Lý Nguyên tại núi bên trong tự nhiên không nguyện vận dụng cái gì đạo tôn thủ đoạn, nghe vậy rất là tò mò, nàng. Lão ca, ngươi nói tới ai a? Thiên Yêu cổ quái liếc mắt nhìn hắn, ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi đi sơn bán yêu rừng trúc bên trong xem chẳng phải sẽ biết. Lý Nguyên gãi gãi đầu đứng lên, ánh mắt nhìn quanh một vòng, có dò hỏi đại gia ý tứ. Nhưng mà, đại gia đều nín cười, sắc mặt cổ quái, không chịu nói cho hắn biết. Chỉ nói Sơn Thần đại nhân ngươi quên nhân ra một cái sự tình, hơi kém hại nhân ra hồn phi phách tán, này sự nhi ngươi đối lý. Lý Nguyên càng phát mê hoặc, nhưng nếu đối phương liền tại núi bên trong, cũng là không quản như vậy nhiều, quay người liền hướng rừng trúc đi đến. Năm tháng biến thiên, thương hải tăng điện. Núi bên trong rừng trúc không biết khô khốc bao nhiêu lần, hiện giờ như trước vẫn là kia phó thanh thúy tươi tốt bộ dáng, có tiểu trúc này vị trúc linh quản thúc, ngược lại là sinh ra không thiếu phẩm chất hiếm thấy linh trúc, một ít lá trúc thậm chí đều có thể làm linh dược dùng, An Sơn sinh linh nhóm cũng là có chút coi trọng. Lý Nguyên đứng tại rừng trúc bên ngoài, hồi tưởng chính mình cùng rừng trúc duyên phận, lắc đầu cười một tiếng, đi vào. Hắn đã độ đến hồng chân đệ nhất, thưởng hết nhân gian ôn nhu, những cái đó cùng hắn người có duyên, tiếp sau cũng có thâm hậu phúc vận tương báo, không cần lo lắng. Thất tình lục dục đều từ tâm, mọi loại biến hóa không nhiễu người. Tiểu tình đại ái đều vì thật, cười độ hồng trần không nhiễm ngân. Quay đầu nhìn lại, linh đại thanh minh, tâm tính thông thấu, người thân nhất thể, lại không thiên thị. Không là nói Lý Nguyên không có thất tình lục dục, mà là những cái đó cảm xúc không sẽ lại trở thành hắn bối rối, một thân một mình tiêu giao thiên địa cũng hảo. Tâm hệ thương sinh gánh chịu vạn linh cũng được, nguyên tôn đều là nguyên tôn, không lại sẽ mê mang cùng bản hoàng. Nhưng mà đi vào rừng trúc, Lý Nguyên này loại vạn vật tự tâm, không nhiễm bụi bặm tâm cảnh liền phá. Chỉ thấy một cái hiểu điệu thon dài thân ảnh lập thân rừng trúc không chỗ sâu, một bộ váy đen, khuôn mặt xinh đẹp lãnh nạo, thần sắc bên trong mang từng tia không cam lòng cùng oán khí. A, nguyên tôn. Nàng khẽ môi hơi cuộn lên, một cổ nồng đậm sát khí trào lên mà ra, lệnh Lý Nguyên đều có chút kinh hồn táng đảm. Này không quan hệ thực lực, mà là Lý Nguyên nhận ra đối phương thân phận lúc sau, nhớ lại cái nào đó địa mẫu nương nương nhắc nhở qua sự tình. Lập tức có chút xấu hổ lên tới. Ngươi cũng biết ấy nấy. Lao nương năm đó thông suốt tính mạng lấy kiếm các ngươi, kết quả một kia tàn hồn hồn hồn ngạc ngạc tại nhân gian cùng địa phủ qua lại bồi hồi, dù đáng hảo mấy trăm năm đều không người quản. Cuối cùng còn là địa mẫu nương nương khoan nhân từ cùng, đột nhiên nghĩ tới này sự nhi, mới đem ta mang về tới. Này đạo quen thuộc váy đen điệu điệu thân ảnh, thế nhưng là năm đó tế kiếm tự vẫn ma thất. Chỉ bất quá, ma thất không giống trước kia bản đối Lý Nguyên si cùng dây dưa mà là đôi mắt đẹp hàm sát, mặt lược băng sương, răng ngà thầm tắm. Lý Nguyên ho nhẹ vài tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Năm đó cùng phù đồ thần đế dốc hết nhất chiến, ma thất vì cấp hắn góp đủ chín kiếm, đem vong trần kiếm cưỡng ép theo đầu góc bên trong lấy ra, thê lương tự vẫn. Địa mẫu nương nương còn từng nói quá, vì ma thất tìm cái biện pháp, né qua hồng tôn chi nguyền rủa chôn vùi lực lượng, lưu nàng một tia tàn hồn bất diệt, làm Lý Nguyên nhớ đến mau chóng đi địa phủ bảo nàng đoạt đường. Kết quả, Lý Nguyên chính mình cũng chỉ còn lại một tia tàn hồn vào địa phủ, đằng sau lại gặp được như vậy nhiều sự nhi, chỉ có thể nhìn thấy người quen lúc mới có thể kích thích bộ phận ký ức khôi phục. Bởi vì không có gặp lại ma thất hồn phách, cho nên hắn thật tại ngây ngô bên trong hoàn toàn quên cái này sự tình. Cũng có trách An Sơn đám người nói hắn quên một chuyện, kém chút làm hại nhân ra hồn phi phách tán. Có lẽ là gần nhất cảm khái cùng sự tình đều quá nhiều, Lý Nguyên ngay cả hiện tại nhìn thấy ma thất phía trước, đều không nhớ lại này sự tình. Khu, a này. Chật, này. Xin lỗi, ai, ta. Lý Nguyên thật sự có chút nói lắp, này sự nhi hắn đích sắc không làm tốt, không còn mặt mũi đối ma thất năm đó xả thân thành nhân tình nghĩa. Hai người tương cách nhất chỉnh phiến dừng chút, một người khí chất xương hàn, một người xấu hổ vào đầu, không khí cổ quái và phân. Xin lỗi, này sự tình là ta sơ sẩy, Lý Nguyên bức bỏ hữu không chú ý, quả thật đại sai. Ma thất ngươi trong lòng nếu có tức giận, liền làm bất luận cái gì thủ đoạn, thỏa thích chút xuống đi. Xấu hổ nửa ngày, Lý Nguyên cuối cùng còn là nghiêm túc cấp ma thất nói xin lỗi, cái này sự tình đích xác là hắn thua thiệt ma thất. Còn tốt địa mẫu nương nương ôn nhu thiện lương, kịp thời xuất thủ cứu rút, nếu không ma thất thật vì tế kiếm mà triệt để tan thành mây khói, hắn chỉ sợ cũng một đời hổ thẹn. Nghe Lý Nguyên lời nói, ma thất đôi mắt đẹp lưu chuyển, phiên cái bạch nhãn. Ngươi là Nguyên Tôn, đường đường đạo tôn đế giả. Ta một cái tiểu tiên, liền tính thủ đoạn ra hết, chẳng lẽ có thể chặt đứt ngươi một cái sợi tóc hay sao? Ma thất khí trùng trùng đi qua tới, nghi đạp Lý Nguyên một chân lại sợ Nguyên Tôn bị cách trấn áp, ngữ khí lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi, còn mang một chút bất đắc dĩ. Ngạch, muốn không ta tại chỗ tách rời chính mình cho ngươi xem, liền làm xả giận. Lý Nguyên một tay bấm ra địa sát thi giải bí thuật, khác một tay bấm khởi trượng giải bí thuật, cũng là ý tưởng đột phát, dùng khởi lấy phía trước đối đại địch thủ đoạn. Bị Lý Nguyên này loại khiêu thoát tư duy chỉnh sững sờ một cái trước mắt, ma thất ngây ngốc nháy nháy mắt, trầm ngâm một lát, đột nhiên khí cười. Hành, có thể trở về tới liền tốt. Nàng hoành mắt quét Lý Nguyên một mắt, xinh đẹp dung nhan bên trong lộ ra phong tình bạc trùng, nhưng đáy mắt bên trong tiềm quá một tia phức tạp thoải mái. Ma thất chờ tại An Sơn như vậy nhiều năm, cũng là hy vọng Lý Nguyên có thể thuận lợi trở về, hiện giờ thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng cũng yên lòng. Hai người hàn huyên một hồi, cuối cùng ma thất biểu đạt rời đi chi ý vạn cổ phía trước đánh đàn thần nữ, đệ nhất thế thê thảm số mệnh luân hồi, hiện giờ tán tiên ma thất. Thanh thần nói, ta liền chính mình đều không biết chính mình là ai. Rất nhiều thế ký ức đều khôi phục, ma thất đầu bên trong xoắn xuýt và phần, có chút không phân rõ chính mình thân phận cùng tình cảm. Vì thoát khỏi hết thể trói buộc, nàng thậm chí rút đi minh tiên thân phận, cùng địa phủ thoát ly liên quan, trở thành một danh tán tiên. Nàng trên người chuyện xưa quá phức tạp, chính là về phần cực nóng chân tình đều hiện đến có chút hư giả, sơ đại nhân hoàng cùng Lý Nguyên, nguyên rủa vẫn là thật lòng, nàng thật có chút không phân rõ. Rõ ràng đánh đàn thần nữ vì sơ đại nhân hoàng mà chết, có thể ma thất lại nhất tâm chấp mê tại sơn thần Lý Nguyên. Ma thất dung hợp nhiều thế ký ức sau, có chút thấp thỏm lo âu, mê mang không thôi. Nàng đời này có thể là ám bên trong nhìn thấy qua sơ đại nhân hoàng, nhưng không có chút nào ba động, vẫn như cũ lựa chọn Lý Nguyên. Đây rốt cuộc chứng minh cái gì? Nàng rốt cuộc là vạn cổ phía trước đánh đàn thần nữ, còn là đời này ma thất, hoặc là ra thế bên trong cái nào đó thân phận? Còn có, chẳng lẽ lại sơ đại nhân hoàng còn có thể là hai người hay sao? Đây hết thảy đối với nàng tới nói đều quá loạn, cho nên nàng muốn đi khắp này tam giới trên trời dưới đất, hồng trần vạn trượng cũng hảo, tiên linh mở mịt cũng được, nàng đều muốn đi xem, thẳng đến phân rõ mình tâm. Trần thế tiêu giao, tự dám bản tâm. Nếu như thực tình thật là thực tình, ta còn sẽ trở về quân lấy ngươi, đến lúc đó có thể đừng ngại phiền. Ma thất từng bước một đi ra rừng trúc, bóng lưng tinh tế hiểu điệu, đột nhiên quay đầu bật cười lớn. Mặc dù nàng biết, Nguyên Tôn đã không là nàng có thể dây dưa đến động, liền tính thực tình bị thật, nàng cũng hạ quyết tâm, không sẽ trở lại tạo thành Lý Nguyên bối rối. Vậy ngươi còn là chậm rãi tiêu giao đi. Không biết ma thất trong lòng quyết định, Lý Nguyên chỉ coi là bằng hữu gian ngắn ngủi tách ra, nhịn không được cười cười, quả đoán vây tay từ biệt. Ma thất lần nữa khí cười, tại chỗ phiên cái bạch nhãn, không hiểu phong tình. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Năm tháng dài đằng đẵng, hai người ly biệt từ đây trường sinh không thấy. Chương 919, từ đây gọi ta tiên bưu chương 919, từ đây gọi ta tiên bưu đỉnh núi chúc mừng đại yến thượng, nồi lẩu đun nấu linh quang bốn phía an tài, nướng thiêu nướng mùi thơm nước mùi khối lớn huyết đủ, đám người vui cười một đường. An Sơn sinh linh tự nhiên không khả năng tận lực tổn thương khai trí linh thú, bọn họ sở ăn thịt đều là mua sắm tới phổ thông xúc vật huyết đủ, tăng thêm linh tài phụ tá, tăng thêm linh khí thôi. Còn có chút là trước kia ra ngoài săn giết yêu ma bảo lưu lại tới huyết đủ, chỉ cần luyện hóa yêu khí sắc ý cũng là có thể ăn. Nhân gian mặc dù đến nơi đều có nồi lẩu cùng nướng, nhưng như thế linh khí nồng đậm đại yến, Lý Nguyên cũng là mấy trăm năm chưa từng hưởng thụ, khẩu vị mở rộng ra, hào hứng vô cùng tốt. Vừa ăn vừa nói chuyện gian, hắn theo thiên yêu miệng bên trong biết được, năm đó sọ tạ bưu tại đế giả một trận chiến bên trong chết đi, lại không có hoàn toàn vẫn diệt, lưu lại thần hồn không biết bị ai mang đi. Quá hơn trăm năm, lại chính mình chạy trở về, bất quá kia lúc sọ tạ bưu đã không phải là yêu ma, lại là yêu tiên. Yêu tiên này loại từ ngữ, tại cái này thời đại, thượng chưa chính thức xuất hiện qua, nhiều nhất là dĩ vãng có chút yêu ma thay đổi triệt để, đến tiên đỉnh tán thành, mới có nhân xưng này vì yêu tiên. Nhưng sọ tạ bưu lại tỏ vẻ, thiên đế có ý sáng lập một cái yêu tiên tục danh, tam giới bên trong phạm là có thiện tâm, có điểm mấu chốt yêu ma, đều có cơ hội thu hoạch được này xưng hảo. Không nói cái gì vào thiên đình vị thần, nhưng cũng không sẽ lại gặp chịu thiên đạo tận lực chu sát, không cần mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn gắng gượng chống đỡ thiên kiếp. Kia lúc, sọ tạ bưu lưu tại An Sơn tính dưỡng một đoạn thời gian sau, liền nói thiên đình phái nó đi địa mẫu nương nương kia một bên lắng nghe lời dạy dỗ, thể ngộ đại đạo, chờ đến mới thời đại chân chính xuất hiện yêu tiên danh xưng thời điểm, tự nhiên liền có thể quang minh chính đại trở về. Lý Nguyên nghe thiên yêu lão ca thuật lại, cũng là rõ ràng. Năm đó nhân gian làm bạn nhiều năm, lão trương đối sỏ tạ bưu nhiều ít vẫn là có một tia tình nghĩa, này đoạn duyên phận làm hắn nguyện ý ra tay cứu vãn sỏ tạ bưu tính mạng. Đương nhiên, này cũng là sỏ tạ bưu một đời làm việc thiện, lại tại đại kiếp bên trong cần cù chăm chỉ, lao khổ công cao, có này tiên duyên sở tại, thêm nữa thiên đế lại có ý định đối yêu ma chi sự tiến hành cải biến, này mới chạm vào sỏ tạ bưu khởi tử hoàn sinh. Hiện giờ biết được sỏ tạ bưu bình yên vô sự tại địa mẫu nương nương kia nhi lắng nghe lời dạy dỗ, Lý Nguyên trong lòng yên ổn không thiếu, tự nhiên càng là khẩu vị mở rộng ra, cùng rất nhiều thân hữu một cùng biển ăn hồ uống một trận. Mấy trăm năm chưa từng trở về, Lý Nguyên đối rất nhiều sự tình đều nghi hoặc rất nhiều, đại yến một trận sau, kéo Thiên Yêu lão ca hỏi ý hồi lâu, này mới dần dần biết được đại khái. Màn đêm buông xuống, An Sơn rất nhiều sinh linh trở về núi bên trong tĩnh mịch tu hành, cũng có một chút lão bằng hữu từ phương xa chạy đến, vì Lý Nguyên trở về mà cao hứng. Đại gia lại làm ầm ĩ một trận, tiếng gầm bành trướng, thẳng đến phát hiện núi bên dưới bách tính nhóm đều bị bọn họ động tĩnh làm đến có chút nhất kinh nhất sạng, này mới ngượng ngùng tản ra mà đi. Đêm sâu lúc, nguyên ẩn màn trời, quần tinh hợp mắt, từng đóa mây nhi dày đặc bầu trời, báo trước ngày mai khả năng muốn hạ khởi mưa to. Huyên nào tán đi, chỉ còn một quần thân cận nhất An Sơn thân hữu nhóm, cùng với Lương Sơn lao đăng, Man Tượng chờ chạy đến lao bằng hữu, bồi Lý Nguyên ngồi tại bồ đề cây già dưới, nghe hắn giảng thuật năm đó chiến tử lúc sau phát sinh sự tình. Nghe được Lý Nguyên chết sau một tia tàn hồn vào địa phủ, vì ức vạn tàn hồn tu bổ hồn thể, đám người đều là hít sâu một hơi, mắt lộ ra cảm khái, nói thẳng đại kiếp vô tình. Nghe được Vô Đạo Tiên Vương biết được Lý Nguyên thân phận sau, nháy mắt bên trong bái phục huy hạ, trung thành cảnh cảnh, đám người đều cười to này người tâm tư thật là linh hoạt, dùng Lý Nguyên cùng Thiên Yêu lời nói tới nói, có thể xương trở mặt không giữ đâu. Chỉ có trung tâm thị vệ Lao Phúc Quang ngồi tại chỗ xa xa, nghe đến đó sắc mặt biến hóa, hảo gia hỏa, lại có người dám cùng hắn đoạt trung thành cảnh cảnh chi vị. Liên tính đối phương là thái cổ thời đại đỉnh tiêm đại năng thì sao, chính mình có thể là bồi Nguyên Tôn đi qua đệ nhất hồng trần. Mới thời đại sắp tời bỏ màn che, Nguyên Tôn tất nhiên hiện lộ tài năng, An Sơn hiện tại này một thế hệ cũng chú định lên như diều gặp gió. Dùng Thiên Yêu nói cho hắn biết lời nói tới nói, hiện giờ không tranh, về sau sợ là muốn quên chết. Vô Đạo Tiên Vương là đi, thừa dịp thằng ngãi này còn không có khôi phục ký ức tìm đến, chính mình cần thiết càng thêm cố gắng, đem vị trí cấp ngồi vững vàng lại. Đã tan mất chức vị Lao Phúc Quang trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau tới, biết được Nguyệt Vi sự tình sau, An Sơn Đông Đạo thân hữu nhóm cũng là âm thầm gật đầu, lập tức nhả danh Lý Nguyên, thế nhưng không nói cho bọn họ từng tiến hành xuyên qua thời không. Trước kia Lý Nguyên thực lực không đủ, tiến vào tam giới chi khe hở phát sinh sự tình tự nhiên không dám nhiều nói, hiện giờ thân là đạo tôn đế giả, ngược lại là có thể lộ ra một bộ phận, không sợ kia loại nhân quả dây dưa. Đương nhiên, Lý Nguyên cũng không đến mức toàn bộ nói ra tới, chỉ chọn một ít cùng Nguyệt Vi có quan giảng thuật, cũng coi là trước tiên cấp thân hữu nhóm chào hỏi, tương lai An Sơn đại gia đình bên trong sẽ nhiều ra một vị anh tư hiên ngang nữ tử, hơn nữa còn là nửa bước đạo tôn đại lão. Giảng thuật đến một nửa, chân trời nổi lên ba động. Có một đạo thon dài tráng kiện bóng người, mang một chỉ to lớn chó đen tiên thú theo xa xôi chi địa chạy suốt đêm tới. Lý Nguyên trong lòng chấn động, cũng là không khỏi đứng lên, mặt hàm vui mừng cùng kỳ vọng tươi cười. Lý Nguyên đại nhân. Lý Tiểu An lệ nóng doanh trọng, cảm xúc bành trướng, trực tiếp quỳ tại Lý Nguyên trước mặt. Đại Hắc Huyền cũng bị khóc sói gào bổ nhào vào Lý Nguyên trên người, hương phấn một trận cùng liếm. Mặc dù Lý Nguyên bây giờ là đạo tôn đế giả, có thể phát ra từ đáy lòng mà đem bọn họ xem như thân cận nhất người, cái gọi là vị cách đương nhiên sẽ không ảnh hưởng này loại trùng phùng thời điểm. Thấy Lý Tiểu An mặt hàm tưởng niệm cùng ấy nấy, Lý Nguyên cũng là cười to vài tiếng, đem hắn đỡ dậy. Hảo hài tử, hảo Tiểu An. Thiên đình tại đại kiếp trong lúc an bài cấp tư pháp thiên thần nhiệm vụ không thể bảo là không trọng, đến mức Lý Nguyên vẫn lạc thời điểm, Lý Tiểu An đều hãm sâu việc công, vô lực chạy về. Lý Tiểu An tính tình trầm ổn mà chất phác, biết được Lý Nguyên kiệt lực huyết chiến, mà bản thân thực lực thiếu sót, không cách nào tương trợ, trong lòng tất nhiên là có ấy nấy bất an chỉ tâm, mấy trăm năm qua chưa từng nửa điểm biến mất. Đám người cũng là đã lâu không gặp Tiểu An, kéo hắn một trận hàn huyên, trò chuyện rất lâu, này mới đánh tan Lý Tiểu An trong lòng bộ phận kích động. Đại gia lại ngồi tại bồ đề thụ hạ, nghe Lý Nguyên giảng thuật đằng sau phát sinh sự tình. Biết được Lý Nguyên đầu thai chuyển thế, trải qua hồng trần đệ nhất, thể hội nhân gian ôn nhu, đám người đều là như có điều suy nghĩ, càng phát coi trọng này hồng trần thế tục đối với tâm tính ma luyện. Biết được Lý Nguyên từng tại hồng trần cùng người khác thành hôn, đại gia đều có phần có thâm ý trường trường úp một tiếng, hiển nhiên là trêu ghẹo Lý Nguyên. Chỉ có Thiên Yêu vẫn luôn kéo Lý Nguyên tay, thẳng ngơ ngác hỏi, nhưng có dòng dõi, có hay không có cấp lao tử mang cái bà trở về. Ta nói thẳng, muốn thật có hài tử, hắn khẳng định là An Sơn đoàn sủng, ta cần thiết làm thứ nhất cái chan bôi. Vương Thước đột nhiên đứng lên, kia ta làm tiểu chan bôi. Gia Cắt Lao Đăng cũng có chút ý động, đuốt dâu, kia ta làm lao chan bôi. Lý Nguyên mặt sầm lại, khoát tay hô to, hết thảy cút đi, ta từ đâu ra hài tử, muốn thật có hài tử, có huyết mạch liên lụy, này hồng trần duyên phận liền đoạn không lạc. Đám người nén cười, cũng không lại trêu chọc hắn. Chỉ có Thiên Yêu lão ca là thật thán khẩu khí, chẳng lẽ ta hai minh đệ cuối cùng là người ngoài, không cách nào tại này phương thế giới lưu lại huyết mạch sao? Lý Nguyên hơi trầm mặc, sau đó cổ quái xem Thiên Yêu một mắt, cười cười, lão ca nếu có ý tưởng, không bằng chúng ta giúp ngươi tìm xem thích hợp. Thiên Yêu mặt mo đỏ ửng, lăn lăn lăn, ta liền thuận miệng nói. Đám người lại là một trận cười to, không khí sung sướng mà chân thành tha thiết. Đột nhiên, Lý Tiểu An trên người có quang mang sáng lên, phản phất là không gian thuật truyền lại chi quang huy, bên người càng là vỡ ra một đạo không gian vết nứt. Lý Nguyên đám người hiếu kỳ chuyển đầu mà đi, mà Lý Tiểu An cũng cười hắc hắc, ta mới vừa cùng Đại Bưu nói ngài trở về, hiện tại Đại Bưu tại dùng không gian thuật cấp ta hồi phục đâu. Tiểu An liên thông không gian thuật, chỉ nghe thấy một đạo pháp thuật truyền âm chậm rãi theo không gian vết nứt bay ra. Và cặc cặc cặc. Lý Hư Nguyên, ngươi tiểu tử, quả nhiên là tai họa di ngàn năm a, này đều không chết. Sở Tạ Bưu có chút ẩn ẩn nghẹn ngào, lại có chút thanh âm phách lối truyền ra. Có không nhớ đến tới địa mẫu tiểu viện tìm ta, địa mẫu nương nương cũng gọi ta tiện thể nhắn, nói muốn gặp ngươi một lần. Còn có, từ đây xin gọi ta Tiên Bưu đại nhân.